Chương 417, tinh thần thể diệu dụng chương 417, tinh thần thể diệu dụng Lâm Phong Tam đệ tử Kim Tưởng Vũ tổ chức hơn 500 cái người đốn tuổi, thì chờ không nổi muốn thành lập Khảm Đao Giúp. Lâm Phong nếu có thể cho những người này rốt đỉnh, Khảm Đao Giúp lập tức liền có thể trở thành địa phương huyện thành đệ nhất đại thế lực. Lâm Phong tinh thần thể lơ lửng tại đây chút ít người đốn tuổi phía trên, thử phát động thần thông, kết quả căn bản không có phản ứng. Phát động kim quang rốt đỉnh trừ ra tiêu hao tinh thần lực bên ngoài còn cần tiêu hao chân khí. Lâm Phong nghĩ tới Kim Tưởng Vũ, ở đây có chân khí chỉ có Kim Tưởng Vũ, có lẽ có thể mượn dùng chân khí của hắn. Tưởng Vũ, dung ra tâm thần, vi sư muốn mượn dùng một chút thân thể của ngươi cho những người này rốt đỉnh. Kim Tưởng Vũ trả lời một câu, được. Lâm Phong tinh thần thể thông qua dấu ấn tinh thần giáng lâm đến Kim Tưởng Vũ trong thân thể. Giáng lâm sau đó, Lâm Phong hoạt động một chút, cảm giác Kim Tưởng Vũ cơ thể quá yếu đuối, chẳng qua có thể dùng. Hắn thử nghiệm điều động Kim Tưởng Vũ chân khí, vận chuyển chân khí tự nhiên, không có vấn đề chút nào. Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể khống chế Kim Tưởng Vũ cơ thể sử dụng võ học của mình. Cảnh giới của mình cao hơn nhiều Kim Tưởng Vũ, chính mình dùng Kim Tưởng Vũ cơ thể, có thể phát huy ra chiến lực là Kim Tưởng Vũ gấp 10 gấp trăm lần. Lâm Phong luyện một bộ âm dương kiếm pháp, cảm giác tinh thần giáng lâm chức năng này quá hữu dụng rồi. Nếu như mình môn nhân đệ tử gặp được nguy hiểm, chính mình đầy đủ có thể sử dụng tinh thần thể giáng lâm đi qua tham chiến. Đáng tiếc, tinh thần thể số lượng có hạn. Hiện nay chỉ có thể cho người nhà, sư phụ, các sư minh sư tỷ còn có võ thần điện cao tầng bên cạnh phân phối tinh thần thể. Trên đường lúc, Lâm Phong đã đem tinh thần thể thả ra, khống chế bọn họ chạy tới những người này bên cạnh. Lâm Phong dọc theo con đường này cũng đang không ngừng nếm thử, phát hiện chính mình nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 100 cái tinh thần thể, lại nhiều rồi sẽ ảnh hưởng chính mình bản thể chiến lược rồi. Với lại những thứ này tinh thần thể cũng tại từng chút một tiêu hao tinh thần lực, không cách nào vĩnh cửu tồn tại, nếu như không có tinh thần lực bổ sung tối đa một tháng rồi sẽ tiêu tán. Chẳng qua, tinh thần thể chung quanh có môn đồ lời nói, có thể hấp thụ môn đồ tinh thần lực, nhường tinh thần thể kéo dài tồn tại. Lâm Phong trên người Kim Tưởng Vũ thử qua, duy trì tinh thần thể tồn tại lời nói, hấp thu tinh thần lực vô cùng ít ỏi, sẽ không ảnh hưởng môn đồ tu luyện. Lâm Phong khống chế Kim Tưởng Vũ cơ thể đi đến một người đốn tuổi bên cạnh, sờ lấy này đầu người thi triển kim quang rót đỉnh. Lần này rót đỉnh thành công, cái này người đốn tuổi tại huyễn cảnh trong gặp được Lâm Phong. Lâm Phong còn dạy rồi hắn 10 năm võ công, đáng tiếc tư chất của hắn quá kém, chỉ luyện đến rồi luyện lục cảnh. Người này bị rót đỉnh hết ngay lập tức quỳ trên mặt đất hô to, tạ điện chủ truyền công. Lâm Phong lại phát động chân khí đồng thời cho nhiều người rót đỉnh, một hồi liền cho tất cả người đốn tuổi rót đỉnh hoàn thành. Lâm Phong lại nếm thử cho Kim Tưởng Vũ rót đỉnh, kết quả cũng thành công rồi. Lâm Phong vui mừng quá đỗi và đem sạp hàng trải rộng ra nhường các nơi đều có người của mình, về sau cũng không cần chính mình chạy đến các nơi đi cho môn đồ rót đỉnh. Này hơn một tháng, đem hơn phân nửa thời gian đều bỏ ra ở trên đường, đều không có tu luyện thế nào. Hiện tại cuối cùng không cần phải chỗ chạy. Rót đỉnh sau khi hoàn thành, Lâm Phong tinh thần thể rời khỏi Kim Tưởng Vũ cơ thể. Tinh thần thể rời khỏi lúc, Kim Tưởng Vũ cơ thể cơ cơ, kém chút không có ngồi dưới đất. Lâm Phong dường như hao hết rồi Kim Tưởng Vũ chân khí. Lâm Phong tinh thần giáng lâm lúc, Kim Tưởng Vũ thành khán giả, vì ngôi thứ nhất thị giác tướng Lâm Phong làm tất cả đều thấy rõ. Kim Tưởng Vũ nói ra, lão sư, ngươi vừa mới dùng đệ tử cơ thể diễn luyện âm dương kiếm pháp, nhường đệ tử được kích lợi không nhỏ. Ngài có rảnh thì tinh thần giáng lâm đến đệ tử trên người, giáo đệ tử hai chiêu chứ sao? Loại phương thức này đây bình thường truyền công nhanh hơn. Được. Dạy đồ đệ không thể toàn bộ nhờ giáo đỉnh, Lâm Phong cũng muốn tự thân dạy dỗ, có thể dùng tinh thần thể giáo đệ tử hiệu quả càng tốt hơn, còn không cần đem đệ tử tập hợp đến bên người. Này tinh thần thể dùng quá tốt, và chính mình tinh thần thể càng biến đổi mạnh, nhất định có thể ngưng tụ ra nhiều hơn nữa tinh thần thể. Tinh thần thể càng nhiều chính mình cũng liền càng thoải mái. Lâm Phong dự định lần này quay về ngay tại gia lợi rồi, và cho Kiếm Tông Hàng Lâm xuống tông sư giải thích vạn kiếm quy tông lúc, chính mình rời đi. Lâm Phong một tinh thần thể mới vừa cùng Vô Cực Tông nhị đệ tử Lý Uyển Như liên hệ với, Lý Uyển Như thì chờ không nổi nói ra, "Sư phụ, Vô Cực Tông Hàng Lâm xuống Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị thái hư ác linh trưởng lão đã rời đi Vô Cực Tông." Trong đó có ba người chạy tới Kiếm Tông lấy cách nói, "Hỏa trưởng lão một người đi huyện Thanh Hà, bọn họ sợ ngươi trốn đi, chuẩn bị tướng người nhà của ngươi bắt đi, bước bách ngươi hiện thân." "Khi nào rời đi?" "Vừa ly khai nửa canh giờ." Những thứ này thái hư ác linh không có người thân tại Thần Châu, đầy đủ không cần tuân thủ họa không kịp người nhà quy tắc. Lâm Phong sắc mặt trở nên âm trầm, mấy cái này thái hư ác linh thật đúng là muốn chết, lại muốn động người nhà của mình. Lâm Phong không có về nhà, hướng thẳng đến Vô Cực Tông phương hướng bay. Hắn dùng tinh thần thể truyền lệnh dọc đường võ thần điện đệ tử, để bọn hắn tìm kiếm vị kia chạy tới Hỏa trưởng lão. Đồng thời hắn cũng điều động phụ cận tinh thần thể ven đường tìm. Lâm Phong dự định giết chết chạy tới Hỏa trưởng lão, nhưng mà không thể chờ Hỏa trưởng lão đến huyện Thanh Hà lại động thủ, bằng không chính mình thoát không ra hiểm nghi, sẽ cùng thái hư ác linh chính diện đối đầu. Nhất định phải tại Vô Cực cung địa giới ra tay, nhường vị kia hỏa trưởng lão bước hơi khỏi nhân gian. Chương 418, hai cái thái hư ác linh chương 418, hai cái thái hư ác linh Lâm Phong truyền tin sau đó, Vô Cực cung cái hướng kia võ thần điện đệ tử tất cả đều động viên lên, tất cả mọi người thay phiên quan sát mỗi cái thành trấn cùng đại lộ phía trên bầu trời. Nếu có cao thủ bay qua nhất định sẽ bị nhìn thấy. Tông sư cường giả cũng không có Lâm Phong cơ thể cường hãn, càng không có vô hạn chân khí, không cách nào tại trên tầng mây phương tùy ý phi hành. Bọn họ phi hành độ cao bình thường đều tầm chừng trăm thước, với lại phi hành một quãng thời gian muốn tiếp theo nghỉ ngơi. Võ thần điện đệ tử bao trùm khu vực có hạn, chủ yếu còn phải dựa vào chính mình tinh thần thể. Lâm Phong một bên bay thật nhanh, một bên điều động tinh thần thể hướng Vô Cực Tông chỗ khu vực di động. Chính hướng phía Kiếm Tông phi hành ba vị Vô Cực Tông trưởng lão bay một hồi, dẫn đầu Phong trưởng lão đột nhiên ngừng lại. Cái khác hai vị trưởng lão cũng đi theo dừng lại. Lâm trưởng lão nói ra, đại ca, muốn xuống dưới nghỉ ngơi sao? Phong trưởng lão lắc đầu, cao mày nói ra, lão tam tính tình có chút nóng nảy, một mình hắn đơn độc hành động ta vẫn là có chút không yên lòng. Lão nhị, người đi truy lão tam, hai người các ngươi cùng nhau hành động. Điểm này chuyện nhỏ còn cần hai người đi làm. Hắn vạn nhất gặp được đánh lén cao thủ của chúng ta, có khả năng ăn thiệt thòi. Đánh lén chúng ta người kia không phải tự bộ sao? Chúng ta cũng không tìm được người kia đồng bọn, trong khoảng thời gian này cũng rất bình tĩnh, sẽ không như thế xảo đi. Không tìm được không có nghĩa là không có. Người nhanh đi đi, hiện tại đi qua còn có thể đuổi kịp lão tam. Được, vậy ta đi qua. Lâm trưởng lão đặt xuống câu nói tiếp theo, quay đầu bay về phía hỏa trưởng lão bên ấy. Lâm Phong bay 2 canh giờ, võ thần điện đệ tử bên ấy liền truyền đến thông tin, phát hiện trên trời có người tại cao tốc phi hành. Lâm Phong khống chế tinh thần thể đi qua xem xét, phát hiện người kia quả nhiên là vô cực tông hỏa trưởng lão. Tinh thần thể phát hiện hỏa trưởng lão lúc, hỏa trưởng lão cũng nhìn thấy Lâm Phong tinh thần thể. Ngươi là thứ quỷ gì? Hỏa trưởng lão hỏi một câu, thì nào về phía rồi Lâm Phong tinh thần thể. Lâm Phong trong lòng giật mình, Thái hư ác linh lại có thể nhìn thấy tinh thần thể. Võ giả bình thường là không nhìn thấy tinh thần thể, chỉ có tinh thần lực mới có thể dò xét đến tinh thần thể. Nhưng này cái Thái hư ác linh không hề có tinh thần lực. Này cũng hẳn là Thái hư ác linh chỗ đặc thù. Lâm Phong khống chế tinh thần thể chạy trốn, trong chớp mắt thì biến mất tại rồi hỏa trưởng lão trước mặt. Hỏa trưởng lão căn bản đuổi không kịp Lâm Phong tinh thần thể. Hỏa trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm. Thứ quỷ này, sao có điểm giống Thái hư ác ma, chẳng qua tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Nhìn thấy những thứ không biết, nhường hỏa trưởng lão có chút bất an, nhưng cũng không có quá coi ra gì, dù sao thứ này nhìn thấy chính mình liền chạy. Lâm Phong khống chế tinh thần thể bay ra ánh mắt của hỏa trưởng lão sau đó, giáng lâm đến phía trước một võ thần điện đệ tử trên người. Lâm Phong khống chế tên này võ thần điện đệ tử nhìn về phía bầu trời. Hỏa trưởng lão bay tới sau đó, quét tên này võ thần điện đệ tử một chút, thì tiếp tục bay về phía trước. Lâm Phong cười cười, tinh thần thể giáng lâm đến nhục thân trong sau đó, Thái hư ác linh thì không thấy được. Lâm Phong cho tên này võ thần điện đệ tử rót đỉnh một môn tuyệt học, sau đó liền rời đi rồi thân thể hắn. Tên đệ tử này căn bản cũng không hiểu rõ có chuyện gì vậy. Điện chủ giáng lâm đến thân thể chính mình trong sau đó, nhìn trong chốc lát tiên liền rời đi rồi, lúc gần đi trả lại cho mình tiến hành rót đỉnh. Tên đệ tử này vẻ mặt tươi cười, hắn cũng mặc kệ Lâm Phong có thể nghe được hay không, đối trên trời hô một câu, tạ điện chủ truyền công. Lần này Lâm Phong không dám để cho tinh thần thể áp sát quá gần rồi, khống chế tinh thần thể xa xa đi theo hỏa trưởng lão. Khóa chặt rồi hỏa trưởng lão vị trí cũng chỉ còn lại có toàn lực đi được rồi. Lúc buổi tối, hỏa trưởng lão bay đến một tòa trong trấn tìm gian khách sạn nghỉ ngơi. Lâm trưởng lão không có đuổi tới hỏa trưởng lão, lúc buổi tối đồng dạng tìm một chỗ khách sạn nghỉ chân. Lâm Phong không có nghỉ ngơi, còn tại toàn lực đi đường. Hắn muốn tại hỏa trưởng lão rời khỏi vô cực tông khống chế khu vực trước đó, diệt đi hỏa trưởng lão. Lâm Phong tinh lực dồi dào, nội lực sung túc, liên tục đuổi một tháng đường cũng sẽ không có vấn đề, thật cũng không cảm thấy khó chịu. Hắn một bên bay, một bên cân nhắc sao có thể miểu sát hỏa trưởng lão. Bóng tôi bí điện trong máu tươi một mạch hai môn võ học chính mình còn chưa dùng qua, lần này có thể thử một chút. Trước tiên có thể cho hỏa trưởng lão đến cái tinh thần xung kích nhường hắn nhất thời thất thần, lại dùng loạn huyết nhiễu loạn trong cơ thể hắn máu tươi. Trong khoảng thời gian này đầy đủ trên phân thân đi tự bảo rồi. Chính mình bản thể và phân thân cùng nhau động thủ, dùng vạn kiếm quy tông chiêu thứ hai vạn kiếm hợp nhất đến một kiếm. Một bộ này tiếp theo, liền xem như Lý Xuân Thu cũng phải bị dây, chính mình đụng phải tông sư không có một người có thể gánh vác được. Diệt đi nhục thân sau đó, dùng tinh thần xiềng xích khóa lại linh hồn, tại dùng linh hồn máy hủy tài liệu trực tiếp ma diệt linh hồn. Linh hồn ép nước cơ bị Lâm Phong cải tiến rồi, thăng cấp thành linh hồn máy hủy tài liệu, ma diệt linh hồn hiệu quả tăng gấp bội. Lý Xuân Thu cái đó cường độ Thái hư ác linh, 30 giây liền có thể giải quyết. Linh hồn xiềng xích muốn trước giờ bố trí, để phòng Thái hư ác linh đào tẩu. Bộ này thủ đoạn dùng tới, hỏa trưởng lão mọc cánh khó thoát. Ngày thứ hai là cái ngày nắng, vạn lý không mây. Lâm Phong rơi vào rồi hỏa trưởng lão đi tới trên đường trong một chỗ núi rừng. Hắn trước ngưng tụ ra phân thân, lại chế tạo ra tinh thần xiềng xích, yên lặng chờ hỏa trưởng lão bay tới nhận lấy cái chết. Một lát sau, hỏa trưởng lão quả nhiên bay tới. Lâm Phong vừa muốn ra tay, tinh thần thể lại phát hiện vô cực cung Lâm trưởng lão. Lâm Phong dừng một chút, thế nào lại là hai con Thái hư ác linh? Cái này khó đối phó rồi. Lâm Phong không sợ đánh không lại, liền sợ Thái hư ác linh chạy trốn sau đó bại lộ thân phận của mình. Chẳng qua, Lâm Phong cũng chỉ là dừng một chút, thì liền xông ra ngoài. Loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, nhất định phải nắm chặt. Chỉ cần có thể thuận lợi miểu sát hỏa trưởng lão, lại đối phó một cái khác Thái hư ác linh cũng phí không được bao lớn sức lực. Chương 419, miểu sát hỏa trưởng lão. Chương 419, miểu sát hỏa trưởng lão. Lâm Phong và hỏa trưởng lão bay đến đỉnh đầu lúc, đột nhiên phóng lên tận trời, phát ra tinh thần xung kích. À, hỏa trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị, bị tinh thần xung kích đánh trúng, mắt tối sầm lại kém chút từ trên trời cắm xuống tới. Tông sư cấp cường giả tinh thần ý chí rất mạnh, hỏa trưởng lão tập trung tinh thần đối kháng tinh thần xung kích, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Phong lại phát động rồi loạn huyết. Tinh thần xung kích cùng loạn huyết đều là vô hình vô tướng công kích, khó lòng phòng bị. Hỏa trưởng lão trong thân thể huyết dịch ngược dòng bay thẳng trái tim. A a, hỏa trưởng lão che ngực, xem ra đau khổ không thôi. Chẳng qua, trái tim hắn không hề có bị xung phá, Lâm Phong lại khống chế máu của hắn ngược lên xung kích trong óc. Phốc, hỏa trưởng lão sắc mặt trở nên đỏ như máu, lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt cùng miệng tất cả đều phun ra máu tươi, tinh thần ý chí tăng dã, cơ thể lần nữa xuống dưới rơi đi. Lâm Phong thừa cơ theo trong chữ vật không gian tìm ra 20 vạn thanh trường kiếm, phát động vạn kiếm uy tông thi triển ra vạn kiếm hợp nhất. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Phong tay cầm dài mấy chục thước chân khí trường kiếm liên tục huy động 7 lần. Phốc phốc phốc, hỏa trưởng lão cơ thể biểu ra hàng loạt máu tươi, cả người bị cắt thành rồi mười mấy đồng. Lâm Phong cuối cùng lại thêm vào rồi một kích phá không chạm. trở thành mười mấy khối hỏa trưởng lão, bị che đậy diện sức sống, chết đến mức không thể chết thêm. Hỏa trưởng lão vô cùng hoảng sợ, chính mình thế nhưng tông sư a, lại bị người miểu sát. Hắn chưa từng thấy Lâm Phong bản thân, nhưng nhìn qua Lâm Phong trần dung, nhận ra giết người của mình chính là Lâm Phong. Này Lâm Phong không là tiên tiên cường giả sao? Sao mạnh tới bậc nào ý? Hỏa trưởng lão cơ thể bị đánh thành cho bụi, khói đen lượn quanh nguyên thần theo trong đầu bay ra. Lâm Phong khống chế tinh thần xiềng xích quấn về Hỏa trưởng lão nguyên thần. Hỏa trưởng lão nguyên thần tại tinh thần xiềng xích trong xuyên thẳng qua, trơn trượt như một con lươn. Lâm Phong lại phát ra tinh thần xung kích, kết quả ra hỏa này lại có thể tránh né tinh thần xung kích. Hỏa trưởng lão nguyên thần rõ ràng mạnh hơn Lý Xuân Thu. Làm trễ nải một hồi, xa xa vô cực cung Lâm trưởng lão đã nhanh lao đến. Lâm Phong nhanh trí, đem tinh thần xiềng xích bệnh thành một cái lưới lớn, chụp vào rồi Hỏa trưởng lão linh hồn. Cái này Hỏa trưởng lão nguyên thần không tránh được rồi, bị tỏa liên lưới lớn giam ở trong đó. Lâm Phong trong khoảnh khắc thì trà sát ra đây một linh hồn máy hủy tài liệu, tướng Hỏa trưởng lão linh hồn giam ở trong đó. A a a, linh hồn máy hủy tài liệu khởi động, Hỏa trưởng lão linh hồn phát ra y mắng tiêu thảm. Linh hồn máy hủy tài liệu trong hắc vụ quay cuồng. Trong vòng một phút Hỏa trưởng lão hẳn phải chết. Lâm Phong không có chút nào ngừng, nên hướng xông tới Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão nhìn thấy Hỏa trưởng lão thê thảm bộ dáng, bị dọa đến sợ vỡ mật. Hắn lại không đánh mà chạy, xoay người chạy. Cái này cũng không trách hắn, dù sao Hỏa trưởng lão chết quá nhanh rồi, nhục thân dường như trong nháy mắt liền bị đánh hết rồi, linh hồn cũng chỉ giữ vững được mấy hơi thở liền bị linh hồn máy hủy tài liệu vây khốn. Lâm Phong sao có thể nhường Lâm trưởng lão chạy trốn? Nếu là hắn chạy trốn, thân phận của mình chẳng phải bại lộ. Lâm Phong phát động phi hỏa lưu tinh tốc độ cao nhất đuổi theo. Lâm trưởng lão liều mạng chạy trốn cũng không có Lâm Phong tốc độ nhanh đến. Hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Phong càng ngày càng gần, cắn răng một cái trực tiếp tự bạo rồi nhục thân. Một tiếng ầm vang, Lâm trưởng lão nhục thân nổ thành một đoàn xương máu, Lâm Phong bị nổ tung sóng xung kích ảnh hưởng, tốc độ giảm phân nửa. Và Lâm Phong theo trong huyết vụ xông ra, Lâm trưởng lão đã mượn sóng xung kích lực đẩy bay ra cách xa mấy dặm. Lâm trưởng lão chỉ còn lại có một đầu. Đầu đối với Thái Hư Ác Linh rất trọng yếu, Lâm trưởng lão tùy tiện không muốn bỏ qua. Lâm trưởng lão phía trước bị Lâm Phong bố trí tinh thần thể, căn bản không sợ mất dấu. Lâm Phong lo lắng đụng vào ngoài ra hai vô cực cung trưởng lão, một mực tốc độ cao nhất đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền đem khoảng cách rút ngắn đến vài trăm mét. Lâm trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lo lắng không thôi. Cho dù phi hành hết tốc lực, khoảng cách hai gã khác vô cực cung trưởng lão cũng có một ngày lộ trình, căn bản là chỉ không lên. Sau lưng cái này Lâm Phong quá nhanh rồi, tốc độ chỉ sợ là chính mình gấp 3-4 lần, như thế chạy khẳng định liền chạy không được. Lâm trưởng lão cũng đủ quả quyết, trực tiếp tự bạo rồi đầu lâu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lâm trưởng lão đầu lâu vang tạc. Lần này tự bạo uy lực đây tự bạo cơ thể còn muốn mãnh liệt. Lâm trưởng lão tự bạo sau đó thi triển nguyên thần giải thể đại pháp, linh hồn của hắn chia làm 10 phần, hướng phía 10 cái phương hướng bay ra ngoài. Trong lòng của hắn đã hiểu tự bạo chỉ có thể kéo dài nhất thời, không bằng trực tiếp sử xuất cuối cùng thủ đoạn, có lẽ còn có thể trốn được một mạng. Lần này tự bạo sóng xung kích vô cùng mãnh liệt, tướng Lâm Phong đánh lui một khoảng cách. Lâm Phong tiếp tục đuổi lúc Lâm trưởng lão đã biến thành 10 cái. Lâm Phong trong lòng một hồi may mắn chính mình trước giờ bố trí xong tinh thần thể, bằng không phải mất dấu không thể. Hắn hướng phía một linh hồn đuổi tới, khống chế 9 cái tinh thần thể chia ra theo dõi cái khác 9 cái linh hồn. Cái khác 9 cái linh hồn thấy Lâm Phong đuổi theo một cái khác, còn cho là mình có thể chạy mất. Nhưng bọn hắn trốn trong chốc lát phát hiện bên cạnh có một quỷ gì đó một mực đi theo đám bọn hắn, bọn họ đuổi theo vật kia rồi sẽ hướng xa bay, nếu như bọn hắn tiếp tục chạy vật kia lại hội đuổi theo tới. Mấu chốt là vật kia quá nhanh rồi, bọn họ chỉ có thể bị chơi diều. Lâm trưởng lão trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Thứ này khẳng định là cái đó Lâm Phong làm ra, lẽ nào lần này cần cắm. Lâm Phong rất mau đuổi theo thượng đẳng một linh hồn, dùng tinh thần xiển xích lưới lớn bao phủ, lại đem hắn chứa vào linh hồn máy hủy tài liệu trong. A a a, không đến 10 giây cái này linh hồn liền bị triệt để dìm ngập. Lâm trưởng lão linh hồn đều đang run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Lại có thể nhanh như vậy thì hủy diệt đi Thái Hư sinh linh linh hồn, Thần Châu đại lục tại sao có thể có loại vật này? Đem Lâm trưởng lão cái thứ nhất linh hồn cất vào linh hồn máy hủy tài liệu sau đó, Lâm Phong lại truy hướng về phía cái thứ hai linh hồn. Lần này tốn thêm một chút thời gian. Lâm trưởng lão linh hồn chạy tứ tán, mỗi bắt một linh hồn đều phải tốn phí thời gian dài hơn. Lâm Phong cũng không biết ngoài ra hai vô cực cung trưởng lão khoảng cách bao xa, chỉ có thể mau chóng truy sát Lâm trưởng lão linh hồn. Lâm trưởng lão hiểu rõ bên cạnh cái đó quỷ gì đó là giám thị chính mình, cho nên hắn căn bản cũng không tránh, một mực dọc theo đường thẳng phi hành hết tốc lực. Và Lâm Phong đuổi kịp cái cuối cùng linh hồn lúc, đã nhanh đến ngày thứ hai. Lâm trưởng lão linh hồn bị tinh thần xiềng xích lưới lớn bao phủ lúc, bắt đầu các loại cầu xin tha thứ. "Van cầu ngươi bỏ qua cho ta, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Ngươi chỉ cần vui lòng bỏ qua cho ta, ta có thể hướng chí tôn xin thể, giúp ngươi thành tựu tông sư." Lâm Phong chẳng thèm ngó tới, lão tử thành tiểu tông sư không cần dùng ngươi giúp. Lâm trưởng lão bị Lâm Phong cất vào linh hồn máy hủy tài liệu trong, sợ tới mức là gan run rẩy, nếu còn có nhục thân hắn đã sợ tè ra quần rồi. "Chỉ cần ngươi không giết ta, ta vui lòng chuyển cho ngươi nguyên thần giải thể đại pháp, chính là tướng linh hồn chia ra làm 10 công pháp. Đây chính là nhất đẳng linh hồn võ kỹ, ta không có tinh thần lực chỉ phát huy môn công pháp này non nửa thành hiệu quả. Bằng vào ta tại Thái Hư địa vị căn bản không có tư cách học môn công pháp này. Ta còn là cơ duyên xảo hợp trong học trùng đến. Chỉ cần ngươi vui lòng buông tha ta, ta liền đem môn công pháp này chuyển cho ngươi." Lâm Phong hứng thú, môn công pháp này ít nhất là nhất đẳng đạo mệnh công pháp. Chương 420, vi phạm chí tôn lời thể chương 420, vi phạm chí tôn lời thể Lâm Phong không nói chuyện, chậm rãi khởi động linh hồn máy hủy tài liệu. Lâm trưởng lão quả quyết theo trên người thu hạ một đoàn linh hồn ném cho Lâm Phong. "Cho ngươi nguyên thần giải thể đại pháp 3 tầng trước, ngươi nhìn một chút, giá trị tuyệt đối ta cái mạng này. Lâm Phong tiếp được đoàn kia linh hồn, đọc đến rồi bên trong ký ức. Này đoàn trong trí nhớ còn bao gồm nguyên thần giải thể đại pháp tổng cương, tướng môn công pháp này luyện đến tầng thứ 3, là có thể ngắn ngủi tướng linh hồn chia ra làm 10. Bị đuổi giết lúc, 10 cái linh hồn chỉ cần có một sống sót, có thể chậm rãi khôi phục thành hoàn chỉnh linh hồn, ký ức cũng sẽ không mất đi. Nếu sống sót linh hồn càng nhiều, khôi phục được càng nhanh. Không có tinh thần lực nhiều nhất chỉ có thể luyện đến tầng thứ 3, tướng nguyên thần giải thể đại pháp luyện đến trình độ này, cơ bản có thể bảo đảm không chết rồi. Lâm trưởng lão nếu không phải đụng tới Lâm Phong, vững vàng có thể đào thoát. Chỉ luyện đến tầng thứ 3 cũng có hại bừng, chia ra 10 cái linh hồn sẽ phi thường yếu đất, không có chiến lực. Với lại mặc kệ 10 cái linh hồn có hay không có thứ bị thiệt hại, chỉ cần dùng rồi nguyên thần giải thể đại pháp, linh hồn rồi sẽ bị thương nặng. Nếu có tinh thần lực, có thể đem môn công pháp này luyện đến tầng thứ 6, sử dụng lúc linh hồn cũng không cần bị thương rồi. Theo tầng thứ 7 bắt đầu, môn công pháp này liền không lại cực hạn cho đảm mệnh, phân ra tới 10 cái linh hồn sẽ cùng nguyên bản linh hồn giống nhau có năng lực chiến đấu, tương đương với linh hồn chiến lực tăng gấp 10 lần. Luyện đến tầng thứ 9, những linh hồn này liền thành phân thân, có thể vĩnh cửu tồn tại, chỉ cần nấp kỹ một linh hồn, cái khác 9 cái linh hồn đều đã chết cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xem hết môn công pháp này tổng cương, Lâm Phong thì tâm động rồi. Luyện đến viên mãn sau đó, đơn giản chính là bất tử bất diệt. Chẳng qua, môn công pháp này rõ ràng không phải cho thần châu võ giả chuẩn bị. Không có tinh thần lực thần châu võ giả linh hồn đều rất yếu, chỉ cần không phải tinh thần lực cường giả, nhục thân bị hủy linh hồn trực tiếp liền đi đầu thai. Có tinh thần lực võ giả đến là có thể dùng linh hồn đoạt xá, nhưng mà không hẳn có thể tìm tới kết hợp nhục thân. Lâm Phong cũng không muốn bỏ qua nhục thân. Môn võ học này chỉ là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, tốt nhất cả đời cũng đừng dùng tới. Thái hư ác linh bản thân liền là linh hồn thể, hết rồi nhục thân tùy tiện tìm một là được. Lâm trưởng lao nếu tướng môn công pháp này luyện đến viên mãn, vậy mình bắt hắn không có biện pháp nào. Linh hồn máy hủy tài liệu không còn chuyển động, Lâm trưởng lão liền biết Lâm Phong muốn môn công pháp này. Hắn đối với Lâm Phong nói ra, công pháp ngươi xem qua rồi, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Linh hồn võ học vốn là cực kỳ hi hữu, huống chi còn là kiểu này bảo mệnh võ học. Chỉ cần ngươi hướng chí tôn xin thể, vui lòng buông tha ta, ta liền đem môn võ học này cả bộ chuyển cho ngươi. Lâm Phong do dự, nếu hướng chí tôn xin thể rồi, thì không dễ dàng như vậy giết chết cái này Lâm trưởng lão rồi. Nhưng hắn lại rất muốn môn này linh hồn võ học, chính mình hay là lần đầu tiếp xúc linh hồn võ học, bỏ qua thật là đáng tiếc. Lâm Phong muốn thu phục cái này Lâm trưởng lão, tại Thái Hư Ác Linh trong trận doanh xếp vào một tên gian tế. Thế là Lâm Phong nói ra, ngươi như thần phục với ta, ta ngay lập tức liền thả ngươi. Lâm trưởng lão đầu lắc như chống bỏi giống nhau, Thái Hư sinh linh không cách nào phản bội, ta như thần phục ngoại tộc, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Hay là tiến hành vừa mới giao dịch đi. Lâm Phong thúc đẩy linh hồn máy hủy tài liệu tướng Lâm trưởng lão dạy vào đến hấp hối, kết quả gia hỏa này vẫn đang không muốn thần phục. Xem ra, cái này Thái Hư Ác Linh chắc chắn sẽ không thần phục. Muốn môn kia võ học cũng chỉ có thể phát hạ chí tôn lời thề rồi. Chẳng qua, Lâm Phong cũng làm cho Lâm trưởng lão phát hạ chí tôn lời thề, nhường hắn không được bại lộ thân phận của mình, với lại muốn đợi 3 ngày mới có thể thả hắn. Lâm trưởng lão vì mạng sống tất cả đều đáp ứng. Đặt thành giao dịch về sau, Lâm Phong thì báo tin Lý Uyển Như mau chạy tới đây chặn giết Lâm trưởng lão. Hai người đều phát hạ chí tôn lời thề về sau, Lâm trưởng lão tướng nguyên thần giải thể đại pháp cả bộ chuyển cho Lâm Phong. Lâm Phong dựa theo lời thề tại 3 ngày sau thả Lâm trưởng lão. Lâm Phong phái 2 linh hồn thể giám thị Lâm trưởng lão. Lâm Phong cũng không biết chí tôn lời thề đối với Thái Hư Ác Linh rốt cục có hay không có lực cướp thúc, cho nên vẫn là giết bảo hiểm. Đem sự việc sắp đặt xong, Lâm Phong liền bắt đầu cho nguyên thần giải thể đại pháp thêm điểm, tốn 21.000 chút điểm đột phá tướng môn này linh hồn võ kỹ thêm đến cảnh giới viên mãn. Lâm Phong ngay lập tức thí nghiệm một chút. Hán tướng linh hồn chia ra làm 10. 10 cái linh hồn mới xuất hiện lúc còn rất yếu ớt, thôn vệ hàng loạt tinh thần lực sau đó đều đạt đến viên mãn trạng thái. Hắn nhường 9 cái linh hồn rời khỏi cơ thể, một linh hồn vẫn giữ trong thân thể. Loại cảm giác này xác thực như là nhiều 9 cái linh hồn giống nhau, linh hồn chiến lực tăng lên 9 lần. Đây tinh thần thể mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Phong nhường một linh hồn rời xa tự thân trốn, cái này linh hồn liền là chính mình bảo mệnh cuối cùng át chủ bài, chỉ cần cái này linh hồn không chết chính mình cũng không cần triệt để tử vong. Hôm nay chuyện này còn không tính xong, có thể còn có cầm muốn đánh nhất định phải gìn giữ tự thân chiến lực, cho nên Lâm Phong nhường cái khác 9 cái linh hồn toàn bộ vào ở thức hải. Lâm Phong vừa mới giết hỏa trưởng lão lúc, trên người lại xuất hiện thải sắc quang mang rồi. Lần này Lâm Phong cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy trên người ấm áp, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có phát hiện tiểu này thải sắc quang mang có chỗ lợi gì. Chẳng qua Lâm Phong ẩn ẩn cảm giác kiểu này thải sắc quang mang là đồ tốt. Vô Cực Cung Lý Uyển Như nhận được Lâm Phong mệnh lệnh liền bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. Lâm Phong nhường nàng đan giết Lâm trưởng lão, nàng có chút bận tâm chính mình kết thúc không thành nhiệm vụ. Sư phụ, đệ tử thực lực thấp, chỉ sợ không đối phó được một con Thái Hư Ác Linh. Không sao, con kia Thái Hư Ác Linh linh hồn chia ra làm 10, lại bị ta giày vò đến hấp hối, thực lực đã trăm không còn một. Ta tiêu diệt 9 cái còn lại một lưu cho ngươi, ngươi đối phó không khó lắm. Ngươi đừng có bất luận cái gì lo nghĩ, cái này chính là lưu cho ngươi luyện tập, ngươi nếu quả như thật không đối phó được, sư phụ khẳng định sẽ ra tay. Có Lâm Phong lời nói này, Lý Uyển Như triệt để yên tâm. Nàng đã trước giờ đuổi đến 3 ngày đường, Lâm Phong vừa thả Lâm trưởng lão không đến 2 canh giờ, liền bị Lý Uyển Như bắt gặp. Lý Uyển Như nhìn thấy Lâm trưởng lão không nói hai lời thì thi triển tinh thần khóa lưới khốn trụ Lâm trưởng lão. Chiêu này Lâm trưởng lão quá quen thuộc. Hắn la lớn, ngươi mau buông ta ra, Lâm Phong đã phát hạ chí tôn lời thề muốn thả qua ta rồi, ngươi không thể giết ta. Lý Uyển Như trả sát ra một thấp phối bản linh hồn máy hủy tài liệu giang Lâm trưởng lão đặt đi vào. Lâm trưởng lão hướng phía xa xa giám thị linh hồn của mình thể la lớn, Lâm Phong, ngươi đừng tưởng rằng không phải tự tay giết ta không coi là vi phạm chí tôn lời thề rồi, ta cho ngươi biết này đồng dạng là vi phạm chí tôn lời thề. Ngươi cái thằng cơ hó, đừng ở chí tôn trước mặt đùa giỡn khuôn mặt, nhanh thả ta. Hôm nay ta nếu chết ở chỗ này, ngươi cũng muốn tiếp nhận chí tôn hư không một kích, cũng phải cấp ta chôn cùng. Lý Huyền Như không dám tiếp tục, sư phụ, hay là khác vi phạm chí tôn lời thề rồi. Lâm Phong nhìn Dương Nhanh Múa vớt Lâm trưởng lão, trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái này Lâm trưởng lão vẫn đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho là có chí tôn lời thề hạn chế chính mình cũng không dám giết hắn. Lâm Phong vẫn thật là không tin cái này tà, Thần Châu bách tính ngày ngày tham viếng chí tôn, cũng không thấy chí tôn chăm sóc hơn trăm họ, cái gì chó má chí tôn. Lâm Phong cắn răng nói với Lý Huyền Như, giết hắn, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút chí tôn hư không một kích. Chương 421, tia sáng bảy màu cùng hư không nhất kích. Chương 421, tia sáng bảy màu cùng hư không nhất kích. Lý Huyền Như không dám chống lại sư mệnh, khởi động linh hồn máy hủy tài liệu. A a a, Lâm trưởng lão tại linh hồn máy hủy tài liệu trong gào thét. Lý Huyền Như tinh thần lực quá yếu không cách nào kéo dài vận chuyển linh hồn máy hủy tài liệu, nàng trà sát ra linh hồn máy hủy tài liệu chuyển đến cũng quá thấp, linh hồn máy hủy tài liệu chuyển trong chốc lát muốn dừng lại. Đúng vào lúc này, Lâm Phong tinh thần thể hướng trong đó rót vào một cỗ bàng bạc tinh thần lực. Lâm trưởng lão cảm giác tử vong uy hiếp đang ở trước mắt, hắn hướng phía Lâm Phong tinh thần thể lớn tiếng chửi mắng, "Lâm Phong, ngươi cái không nói danh dự đồ chơi, ngươi sẽ vì ta chôn cùng." Lâm Phong không để ý tới hắn, cùng địch nhân giữ chữ tín chính là kẻ ngốc. A a, tại một hồi trong tiếng kêu thảm, Lâm trưởng lão hóa thành một cỗ khói đen phiêu tán, chết không thể chết lại. Lâm Phong trên người cũng xuất hiện giết chết thái hư ác linh đặc hữu thải sắc quang mang. Lâm Phong cảnh giác lên, chờ đợi vi phạm chí tôn lời thể sau hư không một kích. Hắn vào trong chốc lát, cái gì cũng không có xảy ra. Ngay tại hắn cho là mình lúc không có chuyện gì làm, xung quanh hắn đột nhiên gió nổi lên. Phong không lớn lại cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Lâm Phong tê cả da đầu, chỉ cảm thấy có một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy cơ sắp giáng lâm. Giang giác, Lâm Phong bên cạnh cách đó không xa hư không đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo dài mười mấy mét bóng tối thâm thúy hư không vết rách. Thái hư ác linh nói tới hư không một kích vẫn đúng là đến rồi. Đây là thực lực gì lại có thể xé rách hư không? Lâm Phong phòng ngự toàn bộ triển khai, nhưng mà trong lòng vẫn không có một phần chắc chắn. Hắn cảm giác chính mình hình như chơi lớn rồi, chí tôn cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, thực lực của mình và cái đó chí tôn căn bản không tại một phương diện bên trên. Khá tốt chính mình đã luyện thành nguyên thần giải thể đại pháp. Lâm Phong ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền phát hiện giấu đi cái đó linh hồn bên cạnh cũng xuất hiện một đạo hư không vết nứt. Lâm Phong nhịp tim đều ngừng, cái này chí tôn cũng quá kinh khủng, thế mà đem chính mình phân đi ra linh hồn đều cho khóa chặt rồi. Chí tôn rốt cục là như thế nào khóa chặt chính mình? Lâm Phong không dám sơ suất, nhường thức hải bên trong 8 cái linh hồn chạy từ phía. Kết quả 8 cái linh hồn căn bản không trốn thoát được, Lâm Phong không gian chúng quanh hình như đều bị cầm cố lại rồi. Hư không trong cái khe, một cỗ năng lượng màu đen xoay chậm chậm, dần dần ngưng kết thành một cái màu đen trường mâu. Lâm Phong trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lần này mình nếu chết rồi, có thể hay không xuyên việt về đi. Hắn vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, hắn phát hiện đối mặt hư không một kích lúc mình đã không tự tin rồi, không tin mình có thể còn sống sót. Lâm Phong ngay lập tức bài trừ tạp niệm, nín thở trầm ngâm, chuẩn bị toàn lực ứng đối. Mình còn có rất nhiều chuyện không làm xong, cho dù chết có thể xuyên qua trở về, cũng không phải lúc này. Nhất định phải chịu đựng được. Hư không trong cái khe màu đen trường mâu phá toái hư không, bắn về phía rồi Lâm Phong. Lâm Phong trên người sáng lên thải sắc quang mang chiếu rọi hơn 10 dặm. Một tiếng ầm vang, màu đen trường mâu đâm vào thải sắc quang mang trên. Phương biên trong dặm mặt đất hình như đều bị nhấc lên, núi non sông ngòi cây cối toái thạch tất cả đều bị ném lên thiên không. Vì Lâm Phong làm trung tâm xuất hiện một đường kính 4-5 dặm hủy diệt hỏa cầu, dẫn đốt chung quanh cây cối. Đúng lúc này, một đạo sóng xung kích quét ngang hơn 10 dặm. Trong dặm có hơn Lý Uyển Như đều có chút đứng không yên, nàng nhìn phía xa cảnh tượng, con mắt đột nhiên trợ to. Đây là có chuyện gì, địa chấn cũng không nên là như thế này á, ở vào sóng xung kích trung tâm Lâm Phong lại như người không việc gì giống nhau, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua, trên người hắn thải sắc quang mang mở đi rất nhiều, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Xem ra là này thải sắc quang mang cứu mình, điều này thải sắc quang mang hình như đem nhằm vào công kích của mình chuyển rời đến rồi dưới chân sơn xuyên đại địa trong, nhường thần châu đại địa giúp mình tiếp nhận rồi một kích này. Một kích qua đi, hư không biết nước biến mất, dường như từ trước đến giờ đều không có xuất hiện giống nhau. Lâm Phong nhìn chung quanh một cái biển lửa, thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay thực sự là quá mạo hiểm rồi, trong lòng Trường Kỳ đọc lại cái chủng loại kia đối với chí tôn bất mãn, dẫn đến hắn làm ra vi phạm chí tôn lời thề hành vi. Chẳng qua, Lâm Phong còn có chút không nghĩ ra, cái này chí tôn tại sao phải làm lời thề người trung gian? Hắn có thể được cái gì chỗ tốt? Lâm Phong nhìn một chút trên người ảm đạm thải sắc quang mang, này thải sắc quang mang lại là cái gì? Mặc kệ là cái gì, dù sao thứ này có thể bảo mệnh, về sau muốn nhiều giết một ít thái hư ác linh, nhiều góp nhặt một ít thải sắc quang mang. Lúc này Lý Huyền Như thông qua tinh thần thể liên hệ Lâm Phong, sư phụ, ngươi còn tốt chứ? Ta không sao. Lý Huyền Như cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sợ vừa tìm sư phụ lại không rồi, người sư phụ này có thể mạnh hơn Lý Xuân Thu nhiều, chuyên nàng mấy môn tiên thiên chân công, nàng có thể cảm giác được Lâm Phong là thật coi hắn là đồ đệ đối đãi giống nhau. Sư phụ, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta vi phạm với chí tôn lời thề, gặp rồi chí tôn hư không một kích, may mắn sống tiếp. Lý Huyền Như đối với Lâm Phong vô cùng sùng bái, sư phụ quá lợi hại rồi, mấy ngàn năm qua không nghe nói ai dám vi phạm chí tôn lời thề, ngay cả cao cao tại thượng các đại tông môn trưởng môn cũng không dám. Sư phụ cũng dám, hơn nữa còn bảo vệ tính mệnh. Sư phụ, thần công cái thế, đánh đâu thắng đó. Lâm Phong cười cười, hư không một kích chính mình căn bản gánh không được, bố trí ở chung quanh tinh thần thể đều bị một kích này bốc hơi sạch sẽ. Loại công kích này có thể tính cả tinh thần cùng nhau tiêu diệt, không phải bình thường lợi hại. Mấu chốt chí tôn cách nơi này không biết có bao xa, với lại chỉ phát ra rồi một kích. Võ giả thật có thể đạt tới chí tôn độ cao sao? Lâm Phong cảm thấy mình sớm muộn gì có thể đạt tới tình trạng kia, đến lúc đó lại đem cái đó chí tôn nhấn trên mặt đất ma sát. Thưa không một kích tiếng động quá lớn, khoảng cách cách xa hàng vạn dặm đều có rất nhỏ chấn cảm. Bay hướng kiếm tông vô cực cung phong trưởng lão cùng sơn trưởng lão tự nhiên cũng cảm giác được. Bọn họ dừng lại nhìn qua chấn động truyền đến phương hướng. Phong trưởng lão nói ra, chấn động là theo lão nhị cùng lão tam cái hướng kia truyền đến, hai người bọn họ chắc là không có chuyện gì đâu. Sơn trưởng lão không đồng ý, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là địa chấn mà thôi, căn bản không làm gì được bọn họ. Phong trưởng lão cao mày lắc đầu, cảm giác không như địa chấn, điều này chấn cảm trên mặt đất truyền bá, có cùng loại thiên thạch rơi xuống đất tạo thành. Thiên thạch rơi xuống đất cũng không làm gì được bọn họ nha. Trong lòng ta vẫn còn có chút bất an, lão tứ, ngươi đi qua xem xét một cái đi, và hai người bọn họ hội hợp lại tới tìm ta. Sơn trưởng lão nhẹ gật đầu, được, vậy ta đi qua. Sơn trưởng lão vừa muốn đi, phong trưởng lão còn nói thêm, được rồi, hay là ta cùng đi với ngươi đi, chúng ta bốn huynh đệ nên cùng nhau, tách ra không khỏi có chút bận tâm. Hai người nói xong, hướng phía Lâm Phong phương hướng bay đi. Chương 422, mai phục hai vị khác vô cực cung trưởng lão. Chương 422, mai phục hai vị khác vô cực cung trưởng lão. Lâm Phong truyền lệnh chung quanh võ thần điện đệ tử, để bọn hắn xử lý một chút sân hỏa. Võ thần điện huyết ảnh môn đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Vừa mới hủy thiên diệt địa cảnh tượng không phải là điện chủ làm ra a? Không thể nào, kia không phải sức người chỗ có thể làm được. Người điện chủ kia làm gì nhường chúng ta xử lý sơn hỏa a? Điện chủ khẳng định liền tại phụ cận, không phải điện chủ làm ra cũng cùng điện chủ liên quan đến. Ta nghĩ điện chủ có thực lực này. Những người này đều bị Lâm Phong quán đỉnh qua, đối với Lâm Phong sùng bái mù quáng, bọn họ trò chuyện một chút liền bắt đầu cách không thúc ngựa, hướng phía không trung gọi hàng, điện chủ thần công cái thế, sở hướng vô địch. Lâm Phong linh hồn câu thông Lý Uyển Như, ngươi trở về đi, nhiều bỏ chút thời gian tu luyện tinh thần lực. Võ học phương diện ngươi không cần lo lắng, tu luyện tinh thần lực tăng lên tinh thần ý chí càng nhanh, tinh thần của ngươi ý chí đề cao, sư phụ thì đổ cho ngươi đỉnh. Ngươi nỗ lực tu luyện, trong vòng 2 năm sư phụ chúc ngươi đột phá tiên thiên. Lý Uyển Như ý cười đầy mặt, xin nghe sư mệnh, đệ tử cái này trở về. Lâm Phong cũng không dừng lại lâu, hướng huyện Thanh Hà phương hướng đuổi. Trên đường lúc, tứ đệ tử Ngô Du Nhiên liên hệ Lâm Phong. Ngô Du Nhiên hướng phía trên trời hô, lão sư ngươi ở đâu? Tại, có chuyện gì? Đệ tử có chút không thành thục giải thích. Nói nghe một chút. Thái Hư Ác Linh khống chế Thần Châu tông môn, dựa vào tông môn thế lực khổng lồ mạng, khống chế tất cả Thần Châu đại lục, quả thực vô cùng bất nhập. Chúng ta có thể bịt kín ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn trở thành mù lòa. Có thể thông qua các loại thủ đoạn lôi kéo có lẽ thay thế các đại tông môn tầng dưới chốt võ giả, đem những này người đều trở thành người của chúng ta. Chặt đứt các đại tông môn và bách tính liên quan. Sau đó, chúng ta đang làm học đường, mở ra dân trí. Sư phụ ngài là có thể đối với Thần Châu bách tính tiến hành toàn dân quán đỉnh. Đến lúc đó tất cả Thần Châu đều là người của chúng ta. Lâm Phong đối với cái này đệ tử rất hài lòng, có cái nhìn đại cục. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh cũng nghĩ như vậy, Nô Du Nhiên cùng mình sư đồ hai người nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Giải thích của ngươi rất không tồi, ngươi ý nghĩ và ngươi sư gia không như mà hợp. Vi sư đang gấp rút thu phục Thần Châu đại lục cỡ trung tiểu tông môn. Hoàn thành một bước này, rồi sẽ đối với Thần Châu đại lục tầng dưới chốt thế lực tiến hành thẩm đấu. Ngươi có thể thành lập một môn phái, thực tiễn một chút ngươi ý nghĩ, vi sư sẽ hết sức ủng hộ. Lâm Phong về nhà hảo hảo chờ đợi mấy ngày. Hắn đợi lúc, tinh thần của hắn thể đều đang bận rộn sống. Tinh thần thể số lượng nhiều tốc độ nhanh, thu phục môn phái tốc độ đây Lâm Phong bản thể nhanh gấp trăm ngàn lần. Mấy ngày nay thì thu phục rồi chừng trăm môn phái, nhiều nhất 2 tháng có thể đem Thần Châu đại lục chính đạo bên này tiểu môn phái tất cả đều thu phục. Đương nhiên, một ít lấn áp bách tính môn phái Lâm Phong không có ý định thu phục, vì tiêu diệt làm chủ. Ngày này, Lâm Phong đợi trong sân, nhìn bọn nhỏ luyện công. Lâm Phong đem chính mình ý đạo truyền thừa quán đỉnh cho Tiểu Duyệt Duyệt một bộ phận. Tiểu Duyệt Duyệt trước đây thật cao hứng, nhưng rất nhanh trên mặt liền không có nụ cười. Lâm Phong đem Tiểu Duyệt Duyệt ôm, "Duyệt Duyệt, thế nào còn mất hứng đâu?" Tiểu Duyệt Duyệt tựa ở Lâm Phong trong ngực, "Cha, ngươi có phải hay không lại muốn đi?" Lâm Phong khẽ giật mình, "Đúng vậy a, cha còn có việc phải bận rộn. Ngươi tiểu gia hỏa này làm sao nhìn ra được? Ta thấy cha thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, xem xét chính là trong lòng có việc dáng vẻ. Thật hoài niệm nhà ta vừa chuyển vào huyện thành lúc, khi đó ăn ngon ở thật tốt, cha mỗi ngày đều có thể về nhà cùng chúng ta." Lâm Phong trong lòng thở dài, chính mình quá bận rộn, xác thực không có bao nhiêu thời gian cùng người nhà. Và tự mình giải quyết Thái Hư Ác Linh, có lẽ thì rảnh rỗi rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong rời nhà tiến về Kiếm Tông. Hắn bay một ngày sau đó, Tuyết Ảnh môn đệ tử truyền tin, phát hiện hai năng lực bay trên trời cường giả đang theo nhìn vài ngày trước buộc phát sơn lửa chỗ phi hành. Lần trước Lâm Phong nhường võ thần điện mỗi cái môn phái sắp đặt nhãn lực tốt đệ tử kéo dài quan sát bầu trời, đảm nhiệm thịt người ra đa. Không ngờ rằng thật là có hiệu quả. Hai người, hay là hướng phía trước vài ngày chiến đấu phương hướng đi, chẳng lẽ lại là vô cực cung phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão? Lâm Phong ngay lập tức thông qua tinh thần thể liên hệ đợi tại Kiếm Tông Hồng Tiên Sinh. Lão sư, vô cực tông phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão đến Kiếm Tông sao? Không có, vài ngày trước nhận được vô cực cung bổ câu đưa tin, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị trưởng lão muốn tới Kiếm Tông thành Lý Xuân Thu lấy cách nói. Nhưng mà kia bốn vị trưởng lão luôn luôn không đến. Lâm Phong lại liên hệ vô cực cung Lý Uyển Như. Uyển Như, phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão có hay không có trở lại vô cực cung? Đang tu luyện Lý Uyển Như mở to mắt, chưa có trở về, bọn họ không phải đi Kiếm Tông sao? Lâm Phong lần này xác nhận, người tới chính là vô cực cung phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão. Diệt đi hai vị này trưởng lão, khẳng định sẽ gia tăng chính mình hiểm nghi. Nếu không diệt xong hai người này, bọn họ tìm không thấy hỏa trưởng lão cùng lâm trưởng lão nhất định sẽ tiến về Thanh Hà huyện đi tìm người nhà của mình. Qua một đoạn thời gian nhất định phải dọn nhà. Thực ra Lâm Phong đã sớm nghĩ dọn nhà, đáng tiếc mẫu thân không đồng ý, mẫu thân lo lắng mất tích phụ thân vạn nhất quay về tìm không thấy người nhà, luôn luôn không chịu đi. Và chính đạo bên này đi vào quỹ đạo, liền đi ma đạo bên ấy sao chép chính đạo bên này thành công kinh nghiệm, sau đó đem ra chuyển đến ma đạo bên ấy. Lâm Phong dự định xử lý này hai tên vô cực cung trưởng lão, mình bị hoài nghi cũng không quan trọng, không thừa nhận là được rồi. Tại ngoài sáng bên trên kiếm tông còn phải bảo đảm chính mình. Vẫn là dùng đối phó hỏa trưởng lão cách đối phó hai người này, mình có thể cùng phân thân đồng thời ra tay, để bọn hắn bốn huynh đệ chỉnh chỉnh tề tề. Lâm Phong mai phục tại Trường Sơn hỏa phạm vi bao trùm bên ngoài, tới gần huyện Thanh Hà phương hướng. Hắn núp trong dưới mặt đất triệu hồi ra phân thân, trước giờ thi triển vạn kiếm quy tông ngưng tụ ra vạn kiếm hợp nhất, lại bố trí tốt tinh thần khóa lưới. Phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão rất nhanh liền đến rồi sơn nóng này phát vị trí. Phong trưởng lão tra xét một phen, kỳ lạ, cái này cũng không như sao băng rơi xuống, chẳng lẽ có cường giả ở chỗ này chiến đấu? Thổ trưởng lão nói ra, dạng gì cường giả năng lực tạo thành tiểu này phá hoại? Thái hư bảy đại trưởng môn chỉ sợ cũng làm không được, trừ phi là Thái hư chi chủ có lẽ vị trí tốt kia. Hai người kia rất bận rộn, với lại Thần Châu đại lục cũng không có đáng giá hai người kia ra tay người đối phó. Phong trưởng lão nghĩ một lát nói ra, có lẽ có người vi phạm với chí tôn lời thề, bị chí tôn hư không một kích. Cái kia ngược lại là có khả năng này. Lão nhị cùng lão tam cũng sẽ không ngốc đến mức vi phạm chí tôn lời thề, chắc chắn sẽ không là bọn họ. Nhưng nơi này tại trước bọn họ làm được lộ tuyến bên trên. Nơi này xảy ra chiến đấu lúc, vì tốc độ của bọn hắn vừa vặn có thể bay đến nơi đây. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Đi huyện Thanh Hà, nếu lão nhị lão tam còn sống sót khẳng định sẽ tiến về huyện Thanh Hà. Nếu bọn họ chết rồi, việc này cũng cùng Lâm Phong thoát không được quan hệ, chúng ta lấy trước người nhà của hắn. Làm không tốt còn có thể đụng phải Lâm Phong bản thân. Thổ trưởng lão nói ra, nếu là thật đụng phải tiểu tử kia, ta thì không tới kiếm tông rồi, trực tiếp giết hắn xong việc. Đúng, đem người nhà của hắn cũng cùng nhau giết, lại đem huyện Thanh Hà đổ, hai anh em chúng ta còn có thể ăn no nê. Phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão hướng phía huyện Thanh Hà phương hướng bay đi. Bọn họ vừa bay ra sơn hỏa khu vực, Lâm Phong và phân thân cùng nhau phá đất mà lên, thẳng hướng hai người. Chương 423, Tiên Thiên Đại Kiếp bên trong ẩn tàng hung hiểm. Chương 423, Tiên Thiên Đại Kiếp bên trong ẩn tàng hung hiểm. Lâm Phong phá đất mà lên một khắc này, liền bị phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão phát hiện. Lâm trưởng lão cùng hỏa trưởng lão tung tích không rõ, nơi này lại ra động tĩnh lớn như vậy, hai người bọn họ không thể nào không có cảnh giác. Chẳng qua, hai người bọn họ cho rằng Lâm Phong sẽ cận thân vật lộn, có lẽ dùng chân khí cường đại võ học đánh xa. Không ngờ rằng Lâm Phong sẽ dùng tinh thần xung kích cùng loạn huyết bực này kỳ lạ võ học. Hai người ngay đầu tiên chống lên cương khí hộ cháo, thậm chí còn dùng tới chân khí hộ thuẫn, kết quả căn bản không có phát huy được tác dụng. Hai người tuần tự bị tinh thần xung kích cùng loạn huyết trúng đích, trước mặt biến thành màu đen, ý nghĩ u ám, huyết dịch khắp người tán loạn. A a a, hai người một hồi kêu thảm, thì từ trên trời cắm xuống dưới, cương khí hộ cháo tự động tiêu tán. Một bộ này tổ hợp công kích, Lâm Phong dùng ngày càng thuần thục, tốc độ đây hai lần trước nhanh hơn nhiều, căn bản không cho hai người này bất luận cái gì thở dốc thời gian. Xoạt xoạt xoạt, vạn kiếm hợp nhất chém ra, hai người trên không trung bị tháo thành tám khối. Cái này cũng quái hai người thân thể chưa đủ mạnh. Cảnh giới tông sư có thể khiến cho cơ thể càng biến đổi mạnh. Tiên thiên cảnh giới luyện thủy, thành cảnh giới tông sư luyện huyết đặt nền móng. Cảnh giới tông sư chủ yếu chính là đối với cơ thể tiến hành thay máu, chia làm một lần thay máu, hai lần thay máu cùng ba lần thay máu. Mỗi lần thay máu cường độ thân thể đều sẽ gấp bội. Năng lực đạt tới lần thứ ba thay máu thì có thể coi là đại tông sư. Nhưng mà Thần Châu đại lục tông sư vừa mới đột phá rồi sẽ đi Thái hư phát triển, cho Thái hư bên kia nhục thân tiến hành thay máu. Bọn họ lưu tại Thần Châu đại lục nhục thân dừng bước cho tông sư sơ kỳ, phần lớn đều không có hoàn thành một lần thay máu. Nếu hai người này đều hoàn thành rồi một lần thay máu, Lâm Phong dễ vốn là không thể dễ dàng như thế chém vỡ nhục thể của bọn hắn. Nhục thân bị hủy, hai người nguyên thần ngay lập tức trốn đi. Sớm đã bố trí tốt tinh thần khóa vừa mới theo bốn phương tám hướng quét tới. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mất đi nhục thân hai thái hư ác linh triệt để luống cuống. Chẳng qua, hai người này rõ ràng càng quả quyết. Thổ trưởng lão nhìn bốn phương tám hướng lưới lớn la lớn, đại ca, ra bên ngoài bay chúng ta đều phải chết. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta ngay lập tức giúp ngươi trở về Thái hư. Ngươi sau này trở về giúp ta chiếu cố tốt người nhà, lại mang một chi quân đội tiếp theo báo thù cho ta. Phong trưởng lão đau lòng nhức óc, lão tứ, trợ người khác trở về Thái hư sẽ tổn thương tự thân linh hồn. Hiện tại đang bị Lâm Phong truy sát, linh hồn lại bị hao tổn khẳng định sống không được. Bốn người bọn họ Thái hư ác linh bản thân liền là huynh đệ, ở chung mấy trăm năm tình cảm không phải bình thường tốt, không đành lòng nhìn huynh đệ chịu chết. Hai người một bên chạy một bên giao lưu. Thổ trưởng lão hét lớn, đại ca, khắc kéo, lại kéo thì không có cơ hội rồi. Phong trưởng lão cắn răng nói ra, tốt. Phong trưởng lão và thổ trưởng lão tụ hợp, thổ trưởng lão trở thành một cái viên cầu đem phong trưởng lão bao trùm. Phong trưởng lão nhắm mắt quanh chân, chuẩn bị nhập định trở về Thái hư. Lâm Phong xem xét liền hiểu, Nạp Lan Dung Nhược ghi chép trong đã từng nói, mặc kệ là theo Thái hư đến Thần Châu hay là tổng Thần Châu trở về Thái hư đều cần nhập định. Cái này Phong trưởng lão muốn nhập định trở về Thái hư. Lâm Phong lại phát ra mấy đạo tinh thần xung kích. A a a, thổ trưởng lão phát ra một hồi tê thảm, bị hắn bao trùm Phong trưởng lão không chút nào thụ ảnh hưởng, Lâm Phong tinh thần công kích tất cả đều bị thổ trưởng lão khiêng tiếp theo. Thổ trưởng lão la lớn, Lâm Phong tiểu nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không muốn bị diệt tộc lời nói, ngươi tốt nhất vội vàng dừng tay. Lâm Phong cười lạnh, nếu như bây giờ dừng tay, nhường Phong trưởng lão thành công trở về Thái hư, đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Lâm Phong trà sát ra linh hồn máy hủy tài liệu đem hai người bao ở trong đó. Ong ong ong, linh hồn máy hủy tài liệu chuyển động, máy hủy tài liệu trong hắc vụ quay cuồng. Thế nhưng Phong trưởng lão vẫn đang chưa thụ ảnh hưởng, thổ trưởng lão liều mạng đi, hắn cho dù hồn phi phách tán cũng phải giúp Phong trưởng lão thành công trở về thái hư. Phong trưởng lão đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra một màu đen hư không chi môn. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, sao lại nhanh như vậy? Đây là trong chiến đấu, cái này Phong trưởng lão vì sao năng lực nhanh như vậy nhập định? Lâm Phong thủ đoạn ra hết, hắn dù thế nào cũng không thể để Phong trưởng lão thành công trở về thái hư. Thổ trưởng lão thừa nhận linh hồn máy hủy tài liệu giáo sát, đã hấp hối. Đúng lúc này, Phong trưởng lão nguyên thần bước vào đỉnh đầu hư không chi môn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong dừng lại linh hồn máy hủy tài liệu. Thổ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, hắn cười lớn nói, ha ha ha, Lâm Phong ngươi xong rồi, cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người sẽ hình thần câu diện. Ngươi một thần châu sâu kiến lại dám đánh lén thái hư sinh linh. Các ngươi thần châu đại lục ở bên trên những kia cao cao tại thượng tông sư cũng chẳng qua là chúng ta thái hư sinh linh đỉnh lô, huống chi ngươi một tiên thiên. Tất cả thần châu đại lục đều là chúng ta thái hư sinh linh trại chăn nuôi. Trong mắt ta ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Ngươi liền đợi đến thái hư đại quân giáng lâm đi. Ngươi đang này dọa ai đây? Căn bản cũng không có bao nhiêu thái hư sinh linh năng lực đến thần châu. Ngươi biết không ý ta, nhìn tới ngươi là thanh tỉnh người. Các ngươi thanh tỉnh người chính là một đám không chịu nhận mệnh người. Các ngươi không nhận mệnh nhưng lại không cách nào cải mệnh, chỉ có thể sống ở trong thống khổ, sớm muộn cũng sẽ biến thành chúng ta thái hư sinh linh tư lương. Phát hiện thanh tỉnh người, thái hư sẽ dốc toàn lực rào sát. Ngươi chờ xem, không dùng đến một khắc đồng hồ thái hư đại quân rồi sẽ giáng lâm. Lâm Phong nghĩ moi ra về thái hư đại quân thông tin. Ngươi cũng sắp chết, còn đang ở ta này nói mạnh miệng. Tại thần châu không có nhục thân, liền không có cách nào đến thần châu. Tại thần châu có nhục thân đều là tông sư. Tông sư số lượng rất có hạn, căn bản là không có cách tổ kiến một chi quân đội. Đối với ngươi một kẻ hấp hối sắp chết cũng không có gì không thể nói. Ngươi cho rằng những kia tại tiên thiên đại kiếp bên trong chiến tử tại thái hư tiên thiên võ giả thật đã chết rồi sao? Ta cho ngươi biết, trong bọn họ đại đa số cũng chưa chết. Nhục thể của bọn hắn bị phong tồn tại rồi thần châu, linh hồn của bọn hắn bị thái hư sinh linh thôn vệ. Những người này số lượng vượt quá tưởng tượng. Thái hư tùy thời có thể vì hàng lâm xuống một con trăm vạn quy mô đại quân, quét ngang tất cả thần châu đại lục. Lâm Phong trong lòng hãi nhiên, không ngờ rằng tiên tiên đại kiếp bên trong còn ẩn giấu kiểu này hung hiểm. Bước vào thái hư thần châu võ giả không chỉ muốn đối kháng ác ma, còn muốn bị thái hư ác linh ám toán. Các ngươi cũng quá ác độc, thần châu võ giả đi thái hư giúp đỡ các ngươi đối kháng ác ma, các ngươi lại tính toán bọn họ. Cái gì gọi là giúp chúng ta, đều là bọn họ nên. Bọn họ là nô lệ, là bia đỡ đạn, là sâu kiến. Có thể bị chúng ta sử dụng, có thể đem linh hồn hiến cho chúng ta hưởng dụng, là vinh hạnh của bọn hắn. Ngươi cùng người nhà của ngươi cũng rất nhanh liền có thể được đến kiểu này vinh hạnh. Lâm Phong chán nổi gân xanh, thái hư sinh linh chưa trừ diện, thần châu vạn cổ như trường dạng. Thổ trưởng lão lại tiếp tục nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Thái hư dân số tăng trưởng, đã không vừa lòng cho hiện trạng, đang lưu đồ phạm vi lớn thu hoạch thần châu bách tính linh hồn. Ta đại ca đã về đến thái hư rồi. Hắn nhất định sẽ đề nghị thu hoạch tất cả Long Nguyên quận hàng tỷ bách tính đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ha ha ha. Hắn cười hai tiếng đột nhiên dừng lại. Bên cạnh hắn truyền đến giọng Phong trưởng lão. Ta làm sao còn tại thần châu? Ta vừa mới không phải nhập định thành công trở về thái hư sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thổ trưởng lão ha to mồm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không có vừa nãy phách lối khí diễm, toàn thân cũng run rẩy. Đại ca, ngươi không phải đi thái hư sao? Ngươi thế nào quay về? Chương 424, vô cực cung tứ trưởng lão đoàn tụ, cho như tổ sư quay về. Chương 424, vô cực cung tứ trưởng lão đoàn tụ, cho như tổ sư quay về. Phong trưởng lão nhớn nhắc nói, ta mẹ nó nào biết được ta là làm sao trở về? Ta thì còn nhớ ta tiến nhập hư không chỉ môn, sau đó vẫn tại hư không cánh cửa bên trong tiến lên. Đi về phía trước một hồi liền trở lại rồi. Lâm Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, vừa mới hắn thi triển tinh thần huyễn cảnh, nhường hai người này cho rằng Phong trưởng lão thành công trở về thái hư, lại đặt hai người chia ra nhốt ở khác nhau linh hồn máy hủy tài liệu trong. Tinh thần huyễn cảnh thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn a, Phong trưởng lão triệt để luống cuống, Lâm Phong, ngươi đừng giết chúng ta. Chúng ta lập xuống chí tôn lời thề, ngươi không giết ta rồi, chúng ta cũng không tố giác ngươi, tất cả mọi người thủ khẩu như bình. Ta giết các ngươi, cũng không ai tố giác ta. Ngươi không giết chúng ta, ta truyền cho ngươi một môn linh hồn công pháp, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ta sẽ một loại nhanh chóng nhập định linh hồn công pháp. Môn công pháp này tại thời khắc mấu chốt phi thường hữu dụng. Ngươi không giết ta, ta liền đem nó truyền cho ngươi. Linh hồn của hắn công pháp cho dù tốt, Lâm Phong đều không có ý định muốn rồi. Trên người hắn thải sắc quang mang không đủ để chống cự một lần hư không một kích. Lại đồ tốt cũng phải có mệnh muốn, lần nữa vi phạm chí tôn lời thề không thông báo xảy ra cái gì. Ong ong ong, Lâm Phong phát động linh hồn máy hủy tài liệu. A a a, một hồi kêu thảm sau đó, Phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão bị triệt để tiêu diệt, hóa thành một cỗ khói đen phiêu tán. Lâm Phong chung quanh xuất hiện hàng loạt thải sắc quang mang, nhường hắn cảm giác trên người ấm hô hô, dường như tự thân và thiên địa này liên hệ càng thêm chặt chẽ rồi. Đống chốc thứ bị thiệt hại bốn vị tông sư trưởng lão, lần này vô cực cũng có thể muốn lật trời. Lâm Phong tinh thần câu thông nhị đệ tử Lý Huyền Như. Huyền Như, vừa mới ta lại diệt Phong trưởng lão cùng thổ trưởng lão. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị trưởng lão chết hết. Vô cực cung khẳng định sẽ điều tra việc này, ngươi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, ngươi phải nhanh một chút đem vô cực cung tầng dưới chốt tất cả đều khống chế tại trong tay mình, thay thế có lẽ thu mua đều có thể. Tuyết Ảnh môn môn chủ Tuyết Xuân Lâm sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Chúng ta muốn chặt đứt vô cực cung và tầng dưới chốt võ giả cùng bách tính liên hệ. Đệ tử minh bạch, đệ tử tất nhiên không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tốt, không nên quá gấp, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình. Lý Huyền Như trong lòng ấm áp, tạ sư phụ quan tâm. Lâm Phong lại cùng Hồng Tiên Sinh đồng bộ rồi một chút thông tin. Lão sư, ta tiêu diệt Phong Lâm Hỏa Sơn 4 vị trưởng lão. Hồng Tiên Sinh hơi kinh ngạc, Tiểu Phong, ngươi làm như thế nào? Lâm Phong đem giết chết 4 người kia quá trình nói một lần, lại đem liên quan công pháp đều chuyển cho Hồng Tiên Sinh. Hồng Tiên Sinh hết sức cao hứng, tốt tốt tốt, có ngươi đang không lo giết không hết Thái Hư Ác Linh. Chẳng qua, ngươi được trước giờ làm tốt gặp đả kích chuẩn bị. Tính cả Lý Xuân Thu, Vô Cực Cung đã tổn thất 5 vị tông sư cấp trưởng lão. Như thế trong thời gian ngắn mất tích nhiều như vậy tông sư cấp trưởng lão, gần ngàn năm trong các đại tông môn đều chưa từng xuất hiện loại đại sự này. Vô Cực Cung khẳng định sẽ tra đến cùng. Việc này cùng ngươi liên quan đến, bọn họ khẳng định sẽ trọng điểm tra ngươi. Tiểu Phong, ngươi trước tiên đem người nhà rời đi đi, để tránh người nhà nhận hãm hại. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Tốt, ta cái này bố trí. Ta để cho ta khuê nữ đi huyện Thanh Hà, nhường hắn cùng người nhà của ngươi cùng một chỗ, như vậy cũng có một bạn. Được, ta dự định đưa bọn hắn đi ma đạo bên ấy. Chủ ý này không sai, chính đạo các đại tông môn liên hệ chặt chẽ, đi đâu cũng không an toàn, đi ma đạo tốt một chút. Và giảng đạo đại hội kết thúc, ngươi tranh thủ giúp ngươi sư nương cùng thủ hạ của nàng có đỉnh, ta muốn đem sư nương của ngươi đẩy lên Lãnh Nguyệt Các các chủ vị trí. Lão sư, không cần chờ, ngươi nói cho ta biết, thời ta nương ở đâu, ta phái tinh thần thể đi qua là được. Cùng sư phụ trò chuyện xong, Lâm Phong lại liên hệ nương tử Chu Xuân Lan. Nhường Chu Xuân Lan mang theo người nhà cùng đi ma đạo bên ấy, Lâm Phong lại phái 1000 tên võ thần vệ âm thầm bảo hộ. Ma đạo và chính đạo vốn là có liên hệ, mọi người vị trí địa lý khác nhau cũng muốn bù đắp nhau. Lâm Phong đã sớm phái người đả thông một con đường dẫn. Chờ đến ma đạo bên ấy lại khống chế cái tiểu sơn thôn có thể tạm thời giãn xếp lại. Và chính đạo bên này toàn dân quán đỉnh hoàn thành, Lâm Phong rồi sẽ đi ma đạo bên ấy, như vậy rời nhà cũng gần. Võ thần điện tại Lâm Phong thời gian thực chỉ huy phía dưới phát triển nhanh chóng, hiệu suất cực cao. Lâm Phong phân ra một linh hồn, mỗi ngày và trưởng môn các phái thời gian thực câu thông các hạng sự vụ tiến triển. 3 ngày sau, Lâm Phong đổi tới Kiếm Tông. Chu Hải Thiên cùng Cơ Huyền Vũ biết được Lâm Phong trở về, cố ý mời Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh đi Kiếm Tông chủ phong uống một bữa rượu. Trên bàn rượu xuất hiện một vị ngoài ý liệu khách nhân. Chu Hải Thiên chỉ vào một vị khuôn mặt nho nhã trung niên nhân nói ra, vị này là xuất từ các ngươi Vân Kiếm Phong tông sư cấp trưởng lão Nạp Lan Dung Nhược. Hồng Tiên Sinh cùng Lâm Phong nghe được Nạp Lan Dung Nhược tên này, trong lòng đồng thời giật mình. Hai người vội vàng đứng dậy, ôm quyền cong người, cùng hô lên, đệ tử gặp qua Dung Nhược tổ sư. Hai người kêu thân mật, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một cỗ vẻ bi thương. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, vị này Dung Nhược tổ sư đã sớm bị thôn vệ linh hồn, thành Thái Hư Ác Linh. Nạp Lan Dung Nhược nụ cười ôn hòa. Đến rồi chúng ta cảnh giới này, thì không cần đa lễ. Hồng Tiên Sinh cùng Lâm Phong ngồi xuống. Lâm Phong cầm lấy chén trà nói ra, đệ tử tại nhiều bộ trong bí tịch, thấy qua tổ sư răn dạy cùng đốc xúc chi ngôn, vì tổ sư làm gương khắc khổ tu luyện, mới có hôm nay cảnh giới. Trong lòng đối với tổ sư ngưỡng mộ đã lâu, đệ tử lấy trà thay rượu kính tổ sư một chén. Nạp Lan Dung Nhược cầm lấy chén trà nói ra, tốt tốt tốt, hậu bối đệ tử đều có thể như Lâm trưởng lão như vậy, chúng ta Kiếm Tông có người kế tục. Nạp Lan Dung Nhược nói như vậy, nhưng mà hắn cũng không biết Lâm Phong nhìn thấy là cái gì. Lúc trước Nạp Lan Dung Nhược bị bắt lúc, không tiếp tổn thương linh hồn, xóa đi rồi chính mình tại Thần Châu Đại Lục lưu lại về Thái Hư Ác Linh cùng tinh thần lực công pháp ký ức. Bằng không Lâm Phong cũng không có khả năng tra được những tin tức kia. Lâm Phong kính là vị kia chết đi yếu đuối tổ sư. Vị tổ sư nào là người mở đường, thành đối kháng Thái Hư Ác Linh sự nghiệp cống hiến quá nhiều. Không có vị tổ sư nào Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh vẫn chưa hay biết gì. Hồng Tiên Sinh cũng kính Dung Nhược tổ sư một chén. Chu Hải Thiên nói ra, chờ qua mấy ngày tất cả đỉnh núi tổ sư giáng lâm, thịnh vượng chưa bao giờ có. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ học, thật là nhân sinh một chuyện vui lớn. Hồng Tiên Sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện mở miệng hỏi, Chu trưởng lão, đoạn thời gian trước chúng ta Vân Kiếm Phong thả hắn tất cả đỉnh núi xuất hiện một ít ma sát nhỏ, tất cả đỉnh núi tổ sư sẽ không trách tội à? Chu Hải Thiên ra mặt khẽ nhăn một cái, trong lòng tự nhủ nếu không phải ta ngăn đón, ngươi cũng để người ta chém tận giết tuyệt rồi, nay còn cứ gọi ma sát nhỏ. Chẳng qua, các phương tổ sư nể tình Lâm Phong cho mọi người giải thích công pháp phân thượng, chí ít tại giảng giải hết công pháp trước đó có phải không sẽ báo nổi. Chu Hải Thiên nói ra, tất nhiên sẽ không, tất cả đỉnh núi tổ sư đều là sống mấy trăm hơn ngàn năm nhân vật, như thế nào quan tâm chút chuyện nhỏ này. Ta Kiếm Tông các phái tổ sư quả nhiên rộng lượng. Trong khoảng thời gian này Hồng Tiên Sinh cũng không phải là cái gì cũng không làm, hắn sớm liền nghĩ đến vấn đề này, tại cái khác mây phong đều nâng đỡ một vị gia chủ, lại phái không ít Vân Kiếm Phong người đi qua chống đỡ chẳng tử. Với lại Kiếm Tông mấy phong cũng không phải là Kiếm Tông toàn bộ lực lượng. Còn có rất nhiều như Thiết Kiếm Quân giống nhau quân đoàn võ giả trú đóng ở một ít di tích cùng vạn mộ các nơi. Một hồi yến hội chủ và khách đều vui vẻ. Điều này đến hội Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh cũng không thích, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không hiểu rõ cùng mình uống rượu rốt cục là Thần Châu tông sư hay là Thái Hư Ác Linh. Lúc trở về Lâm Phong ngay tại suy tư làm thế nào cái hỏng lão sư, vừa muốn giảng đạo lý rõ ràng, cũng có thể để người khác cái gì cũng học không được. Này muốn thật làm cho cái nào Thái Hư Ác Linh học được Vạn Kiếm Quy Tông có thể sẽ thua lô lớn. Việc này còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mấy ngày kế tiếp lần lượt có tông sư theo Kiếm Tông trở về. Giảng đạo đại hội sắp bắt đầu. Chương 425, giảng đạo đại hội bắt đầu. Trước tiên tính toán nợ cũ chương 425, giảng đạo đại hội bắt đầu, trước tiên tính toán nợ cũ tại một trời trong gió nhẹ sáng sớm, giảng đạo đại hội đúng hạn bắt đầu. Chủ phong trên đạo trường, gần đây giáng lâm 19 vị tông sư ngồi xếp bằng, trước người bọn họ đều để đó cái bàn, trên mặt bàn bày biện nước trà cùng bánh ngọt. Trừ ra này 19 vị tông sư, Chu Hải Thiên, Cơ Huyền Vũ cùng Hồng Tiên Sinh cũng đều ở đây. tất cả đỉnh núi mấy trăm tên tiên tiên đệ tử tại tông sư bên cạnh hầu hạ. Bên ngoài các loại cờ xí tung bay, cờ xí phía dưới là tất cả đỉnh núi mấy vạn tên nội môn đệ tử. Những đệ tử này chỉ có thể quan sát cái gì cũng nghe không đến, năng lực xa xa nhìn thấy như vậy nhiều tông sư, cũng làm cho bọn họ rất cảm thấy vinh hạnh. Kiếm Tông đã ngàn năm chưa tổ chức như thế thịnh hội rồi, lần này thật có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Chu Hải Thiên vẻ mặt tươi cười xuyên thẳng qua tại các vị tông sư trong lúc đó. Hắn vì lần này giảng đạo đại hội bỏ khá nhiều công sức, đại hội thành công tổ chức cũng coi như hắn một phần công lao. Hắn cho Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh giới thiệu đang ngồi tông sư. Chu Hải Thiên đi đến một vị có chút xinh đẹp nữ tông sư bên cạnh nói ra, vị này là Cơ Nguyện Hoa tông sư, không chỉ võ công cao minh, vóc người cũng xinh đẹp, 500 năm trước diễm ép tất cả Thần Châu đại lục. Hai vị này chính là Hồng Văn Viễn cùng Lâm Phong, hai người bọn họ thiên phú được, tất thành tông sư. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh nói ra, gặp qua Nguyệt Hoa tông sư, cửu ngưỡng đại danh. Cơ Nguyệt Hoa hướng phía hai người cười cười, hành lộ hành lộ. Vị này là Cơ Xương Bài Hát tông sư, vị này là Ôn Ngọc Hiên tông sư, hay là các ngươi Vân Kiếm Phong một mạch tông sư, 1000 năm trước một người một kiếm giết xuyên tất cả ma đạo. Trước đó những người này khá lịch sự, giới thiệu xong sau đó chí ít đều có thể qua lại gật đầu chào hỏi. Chẳng qua, Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh hai người hay là cảm giác không được tự nhiên. Những tông sư này vô cùng cao ngạo, mặt ngoài mặc dù khách khí, kỳ thực không hề đem hai người bọn họ tiên thiên võ giả để ở trong mắt. Vị này là họ Rơi, Hoắc gia tông sư. Họ Rơi không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, dường như giống như không nghe thấy, không nhìn thẳng rồi ba người. Chu Hải Thiên có chút lúng túng. Họ Rơi là hai lần thay máu tông sư cường giả, địa vị cao hơn Chu Hải Thiên nhất cấp. Chu Hải Thiên không nói gì, tiếp tục cho Lâm Phong sư đổ giới thiệu cái khác tông sư. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh liếc nhau, hai người suy đoán cái này Hoắc gia tông sư khẳng định biết mình hai sư đổ kém chút đem bọn hắn Hoắc gia diệt môn chuyện. Bằng không, thái độ sẽ không như thế kém. Hai người đi theo sau Chu Hải Thiên, cũng không nói gì lần này giảng đạo đại hội đối với Lâm Phong mà nói chính là phiền phức, Lâm Phong chỉ nghĩ độ an toàn qua, đem những tông sư này sớm chút đưa tiễn, sau đó tiếp tục bận bịu mình sự tình. Chu Hải Thiên tiếp tục giới thiệu, vị này là Mang Ẩn. Hừ, Chu Hải Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Mang Ẩn hừ lạnh một tiếng. Mang Ẩn là một lần thay máu tông sư, địa vị đồng dạng cao hơn Chu Hải Thiên. Này âm thanh hừ liền có chút quá không lễ phép. Chu Hải Thiên mặt mo đỏ ửng, hai ngày trước chính mình còn nói những tông sư này rộng lượng, sẽ không so đo Lâm Phong sư đồ và mỗi nhà ân oán, kết quả hôm nay liền bị trước mặt mọi người đánh mặt. Chu Hải Thiên có thể chịu Lâm Phong cũng không thể nhẫn. Lão tử là cho các ngươi giải thích công pháp đến rồi, ngươi cùng ta lẩm bẩm tính chuyện gì? Lâm Phong đối với Hồng Tiên Sinh nói ra, sư phụ ngươi có thấy hay không lợn rừng? Hồng Tiên Sinh nhìn chung quanh, không thấy được a. Vậy ta sao nghe được cái gì gì đó hừ một tiếng, kia tiếng động cùng lợn rừng phát tình thì tiếng hừ giống nhau như lúc. Hồng Tiên Sinh cười cười, khả năng này là theo dưới núi trong rừng truyền đến âm thanh, và giảng đạo đại hội mở hết ngươi đem đầu kia lợn rừng trộm tới nướng. Lâm Phong lắc đầu, trực tiếp nướng vị quá tao, trước tiên cần phải thiến nuôi một quãng thời gian. Ầm, Mang Ẩn vỗ xuống bàn đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Phong sư đồ quát, lớn mật. Hai người các ngươi tiên tiên tiểu bối lại dám ở chỗ này nhục mạ tông sư, ai cho các ngươi lá gan? Đội bang quỳ xuống cho ta nhận tội. Lâm Phong cười hì hì nói, vị tông sư này hiểu lầm rồi, hai chúng ta đang nói lẩm bẩm lợn rừng, không có nhục mạ tông sư a. Chu Hải Thiên đội vàng đến hòa giải, hắn đứng ở Mang Ẩn cùng Lâm Phong ở giữa nói ra, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tất cả mọi người thiếu nói hai câu, hôm nay trận này giảng đạo đại hội thế nhưng trưởng môn cho phép, ở đây nhiều như vậy tông sư đều chờ đợi đấy. Mang Ẩn ngực chập trùng bất định, hắn không ngờ rằng hai tiên thiên tiểu bối dám nhục mạ hắn người tông sư này, nhưng hắn lại không thể không cấp cái khác tông sư mặt mũi. Chu Hải Thiên cái thứ nhất giới thiệu Cơ Nguyệt Hoa hay là ba lần thay máu đại tông sư, một hồi lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Mang Ẩn quẳng xuống một câu lời hung ác, khoanh chân ngồi xuống. Còn lại một vị mắt tam giác tông sư không có giới thiệu, người này là đới ra mang lòng sông, hắn quay sang không có nhìn xem Chu Hải Thiên đám người. Chu Hải Thiên cũng vô cùng tức thời không có tiếp tục giới thiệu. Lâm Phong suy tư tình huống dưới mắt, hắn ngược lại là thật hy vọng cái này Mang Ẩn là tại vì đới ra ra mặt, này chí ít chứng minh người này cùng đới ra có tình cảm, còn chưa bị Thái Hư Ác Linh thôn phệ linh hồn. Liên sợ là Thái Hư Ác Linh tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mấy ngày nay Vô Cực Cung bên ấy không có động tĩnh gì, cái này mười điểm khác thường. Lâm Phong hoài nghi, nguy cơ rất có thể giấu ở lần này giảng đạo đại hội trong. Hồng Tiên Sinh tại một đám tông sư xếp sau ngồi xuống, Chu Hải Thiên dẫn Lâm Phong đi tới hàng trước nhất đối mặt các vị tông sư bên cạnh bàn. Lâm Phong ngồi xuống, Chu Hải Thiên đứng ở một bên háng giọng một tiếng. Giảng đạo đại hội là Chu Hải Thiên thúc đẩy, hắn là giảng đạo đại hội người chủ trì, nghĩ đến cái lời dạo đầu, lộ lộ mặt. Gần trăm năm nay, chúng ta Kiếm Tông phát triển nhanh chóng, đệ tử số lượng từng năm tăng trưởng, lại thêm luôn luôn và những tông môn khác hữu hảo ở chung, không có xảy ra cái gì lớn chiến sự. Thiên thiên võ giả số lượng lại sáng tạo cái mới cao. Lúc này có người ngắt lời rồi, Chu Hải Thiên, chưa hẳn đi. Người này đúng vậy, Chu Hải Thiên không có giới thiệu Mang Lòng Sông. Ta sao nghe nói đoạn thời gian trước Kiếm Tông và những tông môn khác đại chiến một hồi, thương vong võ giả siêu trăm vạn. Kiếm Tông trừ ra Vân Kiếm Phong bên ngoài, cái khác tất cả đỉnh núi kém chút bị đoạn diệt. Họ Rơi nói theo, chuyện này ta cũng nghe nói, Hoắc gia cùng đới gia gia chủ đều bị giết, dòng chính đệ tử cơ hồ bị giết sạch. Mấu chốt bực này việc các hay là chúng ta Kiếm Tông người một nhà làm. Người xuất thủ đúng vậy Kiếm Tông Lâm Phong, người này tự tay chu diệt trăm vạn võ giả, đơn giản chính là sát nhân của ma. Lâm Phong, giảng đạo trước đó, ngươi trước tiên cần phải cho hai nhà chúng ta một cái thuyết pháp. Ở đây tông sư một mảnh xôn xao, rất nhiều tông sư sau khi trở về cũng không biết việc này. Không ngờ rằng trước mặt cái này đã luyện thành vạn kiếm quy tông tiên thiên tiểu võ giả, lại còn có tàn nhẫn như vậy một mặt. Quả nhiên, thiên tài luôn có bất thường chỗ. Hai người này nói đều là sự thực, đứng ở đó Chu Hải Thiên không biết trả lời như thế nào. Chu Hải Thiên sắc mặt đỏ bừng, cảm giác dường như có người hướng phía trên mặt hắn quạt mấy cái bàn tay giống nhau. Hắn còn tưởng rằng mọi người sẽ hòa hòa khí khí nghe Lâm Phong giảng đạo, chính mình cái này tân tiến tông sư võ giả có thể mượn cơ hội soát một đợt tồn tại cảm, cũng có thể cho sư phụ thêm thể diện. Không ngờ rằng đại hội vừa mới bắt đầu thì làm thành như vậy, người ta là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ầm, Lâm Phong vô bàn một cái đột nhiên đứng lên, các người hai nhà gia chủ xác thực đều là ta giết bọn họ, là bọn họ muốn chết. Ở đây tông sư lại là sững sờ, cái này Lâm Phong quả nhiên bất phàm, dám cùng tông sư vô bàn. Đại bộ phận tông sư hay là tại kia nhiều hứng thú xem kịch, bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Phong kết cục như thế nào. Chương 426, nghĩ mở mang kiến thức một chút Lâm trưởng lão vạn kiếm quy tông. Chương 426, nghĩ mở mang kiến thức một chút Lâm trưởng lão vạn kiếm quy tông làm càn. Hoắc Lôi rơi hướng phía Lâm Phong bắn ra một đạo kiếm khí, muốn làm trừng trị. Hắn đem Lâm Phong trở thành có thể tùy tiện nắm bóp tiểu bối. Bên cạnh Chu Hải Thiên ra tay đi đón kiếm khí, kết quả không có chặn đứng thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái. Lâm Phong giơ ra một tay chống đỡ tại Chu Hải Thiên trên lưng, giúp hắn ổn định thân hình. Lâm Phong nói ra, vị này Hoắc tông sư làm gì tức giận, những người kia xác thực chết tiệt, bọn họ xúc phạm rồi môn quy, lẽ ra nhận lấy cái chết. Lâm Phong vây tay một cái, hắn vài vị sư minh nâng lấy khay đi tới, trên khay để đó một ít sớm đã chuẩn bị xong sách nhỏ. Nơi này ghi chép những kia chết tiệt phạm nhân ở dưới tội ác, nhân chứng vật chứng đều tại. Vị kia tông sư muốn nhìn lời nói, ta để cho ta sư minh đưa qua cho ngươi. Không có tông sư muốn nhìn, đó căn bản không cần nhìn. Môn quy đều là cho những kia tầng dưới chốt đệ tử chuẩn bị, các đại gia tộc cùng môn phái cao tầng căn bản liền sẽ không tuân thủ. Đới ra thì từng ban bố qua một hạng môn quy, không cho phép môn hạ đệ tử ở dưới chân núi trong rừng bắt giết hi hữu hỏa vũ bạch hạt tước, người vi phạm trọng phạt. Thực chất hoàn toàn là bởi vì loại này loài chim số lượng tương đối thưa thớt, mà mang thiên thọ lại yêu thích ăn kiểu này điều. Nhưng mà bên ngoài vẫn là phải giữ gìn môn quy, đây là đại nghĩa. Lâm Phong chính là dùng đại nghĩa tới dọa bọn họ. Ai xúc phạm rồi môn quy ai thì có lỗi, cho dù nháo đến trưởng môn vậy cũng có lý. Hồng Tiên Sinh đã sớm phái người chuẩn bị xong bằng chứng. Mang lòng sông nói ra, cho dù bọn họ phạm vào môn quy, cũng có hình phạt điện phụ trách, không tới phiên ngươi Lâm Phong động thủ giết người. Lâm Phong chỉ vào khay bên trong sách nhỏ nói ra, này mấy nhà, cùng những tông môn khác, vây giết Vân Kiếm Phong đệ tử, ta hoàn thủ giết người một chút khuyết điểm đều không có. Hoắc Lôi rơi cùng Mang Lòng Sông liếc nhau, cảm giác việc này không cách nào nghiên cứu kỹ. Lúc này có cái khác tông sư ra đây giảng hòa. Loại chuyện nhỏ này thì kết qua, hay là nhanh lên đi vào chính đề đi. Đúng thế, chúng ta là tới nghe Lâm trưởng lão giải thích Vạn Kiếm Quy Tông, còn không phải thế sao nghe các ngươi lôi chuyện cũ. Lâm Phong cảm giác đây mới là bình thường tông sư phản ứng. Tông sư nói ít đều sống mấy trăm năm, trực hệ thân nhân đều chết hết, làm sao quan tâm truyền bao nhiêu đời tộc nhân. Lúc này Đái Ẩn đứng lên, nói đến giải thích Vạn Kiếm Quy Tông, vậy có phải hay không trước tiên cần phải ước lượng một chút Lâm trưởng lão thực lực. Đều nói Lâm trưởng lão đã luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, thực lực có thể so với tông sư. Đối mỗi người muốn cùng Lâm trưởng lão luận bàn một phen, mở mang kiến thức một chút Lâm trưởng lão Vạn Kiếm Quy Tông, cũng làm cho đang ngồi tông sư nhìn một chút Lâm trưởng lão rốt cục có không có tư cách cho mọi người giảng đạo. Một đám tông sư đều không nói lời nào, hiển nhiên là muốn xem xét Lâm Phong thực lực làm sao. Lâm Phong không có nhận chiêu, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu trưởng lão, muốn mượn cơ hội làm tốt chút chỗ. Chu trưởng lão, là tông môn sắp đặt ta cho mọi người giải thích Vạn Kiếm Quy Tông, cũng không phải ta chủ động cấp cho mọi người giảng. Đã có người cảm thấy ta không có tư cách, vậy ta thì không nói. Mọi người tản đi đi, cái kia bận bịu cái gì bận bịu cái gì đi. Lâm Phong nói xong làm bộ muốn đi. Cái khác ca. Chu Hải Thiên vội vàng kéo Lâm Phong cánh tay, đây chính là cái dương danh lập vạn cơ hội, Lâm trưởng lão ngươi nhưng phải nắm chặt ta. Chu trưởng lão, ta không nghĩ Dương Minh a, ta yêu thích khiêm tốn. Chu Hải Thiên mồ hôi đều xuống, đây là đem chính mình gác ở trên lửa nướng a, nhiều như vậy tông sư giáng lâm, kết quả giảng đạo đại hội không có mở thành, vậy coi như đem người đều đắc tội rồi, về sau tại Kiếm Tông thanh danh chỉ sợ đều phải túi. Lâm Phong trong lòng cười thầm, hắn cảm giác cái này Chu Hải Thiên hơn phân nửa không phải Thái Hư Ác Linh, Thái Hư Ác Linh cũng không quan tâm thanh danh. Chu Hải Thiên nhỏ giọng nói ra, Lâm trưởng lão, lần này còn không phải thế sao bạch để ngươi giảng. Giảng tốt sẽ cho ngươi một số lớn đan dược. Ngươi cho rằng nhiều như vậy tông sư năng lực phí công nghe ngươi giảng sao? Đều là gia tài nguyên. Tông chủ nói, ngươi như lần này giảng đạo trên đại hội chứng minh thực lực, có thể đem ngươi để thăng làm phó tông chủ. Lâm Phong xoay người lại, vậy được rồi, nể tình Chu trưởng lão trên mặt mũi, ta thì và vị này Đái trưởng lão luận bàn một phen. Chu Hải Thiên trong lòng thầm mắng, cái gì nể tình ta, ngươi đây là nể tình đan dược trên mặt mũi. Chu Hải Thiên chỉ vào cách đó không xa một cái ngọn núi nói ra, vậy mọi người chính ở đằng kia luận bàn đi. Lần này luận bàn điểm đến là rừng, rừng không thể tổn thương hòa khí. Đái Ẩn nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, như là một mảnh lá rụng nhẹ nhàng đi qua. Ngón khinh công này xác thực đã đăng phong tạo cực. Lâm Phong nhìn về phía Đái Ẩn, người này tóc trắng thơ, còn đâm cái viên thuốc đầu, nhìn rất tao tức giận, chẳng qua xác thực thật sự có tài. Người này con mắt như là chim ưng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong dự định xem xét cái này Đái Ẩn rốt cục là người hay quỷ. Lâm Phong tại chỗ bắn lên cao mấy chục mét, trong miệng hét lớn một tiếng, Vạn Kiếm Quy Tông. Trung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện 20 vạn đạo kiếm khí. Ong ong ong, xa xa Kiếm Tông đệ tử tất cả đều đưa tay ấn xuống trường kiếm. Mặc dù Lâm Phong không hề có chủ di chuyển dẫn dắt bội kiếm của bọn hắn, có thể bội kiếm của bọn hắn hay là nhận lấy ảnh hưởng, tất cả đều không bị khống chế muốn đi lên bay. Kiếm Tông đệ tử một tràng tốt lên, mau nhìn, Lâm trưởng lão lại thi triển Vạn Kiếm Quy Tông rồi. Là cái này Vạn Kiếm Quy Tông, thực sự là quá lợi hại rồi. Là quá hùng vĩ rồi, cái này cần tiêu hao bao nhiêu chân khí nha? Ta cảm giác Lâm trưởng lão một người là có thể đem chúng ta đều giết sạch. Đó là đương nhiên, đoạn thời gian trước Lâm trưởng lão nhất nhân chạm giết 100 vạn võ giả, ngay cả tiên tiên cường giả cũng không có sức hoàn thủ. Lâm trưởng lão hình như muốn cùng vị tông sư kia trưởng lão luận võ. Lâm trưởng lão có thể thắng sao? Nay cũng khó mà nói, Lâm trưởng lão mặc dù là tiên tiên, có thể thực lực đã đạt cảnh giới tông sư. Đoạn thời gian trước, Vô Cực Cung tông sư Lý Xuân Thu không phải nhường Lâm trưởng lão đánh gần chết à, nghe nói hiện tại cái đó Lý Xuân Thu còn tung tích không rõ đấy. Làm không tốt đã chết tại cái nào xó xỉnh. Vậy cũng không nhất định, Lâm trưởng lão dù sao không phải là tông sư. Và Lâm trưởng lão tỷ võ tông sư tựa như là đối ra một vị tổ sư, thành danh đã có hơn 1000 năm, rất lợi hại. Ta tại đối ra nhìn qua chân dung của hắn. Đang ngồi tông sư tất cả đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Bọn họ nhìn thấy Vạn Kiếm Quy Tông xuất thế, trong lòng không khỏi đều có chút kích động. Đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông a, kiếm tông duy nhất một môn siêu việt tiên tiên chân công võ học. Bọn họ chỉ gặp qua một đời trưởng môn thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, chưa bao giờ thấy qua người thứ hai luyện thành qua. Không có nghĩ đến cái này tiên tiên tiểu võ giả thế mà thật đã luyện thành. Một đời trưởng môn đã quên làm sao luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, mọi người không cách nào theo trưởng môn chỗ nào học. Hiện tại tốt, Lâm Phong cũng đã luyện thành, với lại Lâm Phong còn phi thường trẻ tuổi, không có đi qua thái hư đầu góc cũng thanh tỉnh. Mọi người đầy đủ có thể theo hắn nơi này học. Một đám tông sư trong lòng lửa nóng, bọn họ cũng cảm giác mình sẽ trở thành kế tiếp luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông người. Lại có tông sư trưởng lão không nhịn được lên tiếng. Lâm trưởng lão thật là kỳ tài ngút trời. Đều là đồng môn luật bản, tuyệt đối không nên ngộ thương lẫn nhau. Đúng đúng đúng, điểm đến là dừng. Đái ẩn nhìn Lâm Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Phong cũng nhìn không ra gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Chẳng qua không cần gấp, chờ mình đem hắn bổ ra, xem xét nguyên thần của hắn liền biết hắn là thái hư ác linh hay là nhân tộc tông sư. Lâm Phong phóng tới Đái ẩn, quanh thân 20 vạn đạo kiếm khí dung hợp làm một. Đái ẩn chống lên một cương khí kim màu đen hộ cháo, lúc này hắn còn không cho rằng Lâm Phong có thể tổn thương hắn. Hắn nghĩ tại Lâm Phong thi triển Vạn Kiếm Quy Tông tình huống dưới đem Lâm Phong đánh bại, nhường Lâm Phong nhận rõ tiên tiên và tông sư chi ở giữa chênh lệch, dọn xong vị trí của mình. Lâm Phong nhanh đến bọn tới Đái ẩn trước người lúc, sử xuất tinh thần xung kích cùng loạn huyết. Đái ẩn mắt tối sầm lại, vô thức kẹp chặt cái mông. Lâm Phong đem máu của hắn dẫn tới cái mông phía sau, hắn cảm giác cửa sau muốn phun máu. Trước mặt mọi người, tới một cái cửa sau phun máu, mặt mũi này coi như không cần muốn rồi. Trong mặt Đái ẩn sức lực đều dùng tại rồi trên ông, cương khí hộ cháo tự động tiêu tán. Bạch, Lâm Phong thừa cơ vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới bổ về phía Đái ẩn đỉnh đầu. Chương 427, một kiếm u đầu sức chán chương 427, một kiếm u đầu sức chán kiếm quang nhanh đến rơi xuống Đái ẩn đỉnh đầu lúc, cái khác tông sư mới phát giác Đái ẩn trạng thái không đúng. Có vài vị tông sư lớn tiếng la lên. Mau dừng tay. Thủ hạ lưu tỉnh. Lâm Phong liền muốn cho người này u đầu sức chán, làm sao dừng tay. Hoắc Sét cùng mang lòng sông căn bản không giảng võ đức, các phát ra một đạo kiếm khí phía sau đánh lén Lâm Phong, muốn bức bách Lâm Phong dừng tay. Lâm Phong đầu cũng không trở lại triệu ra 20 vạn đạo kiếm khí, bảo hộ ở chính mình quân thân. Phốc, Lâm Phong kiếm khí rơi vào rồi Đái ẩn trên đỉnh đầu, như rừng dưa hấu giống nhau cắt tới Đái ẩn ấn đường. Lúc này lại có vài vị tông sư cấp bách, phát ra mấy đạo chân khí võ học, có đánh về phía Lâm Phong kiếm khí, có đi giải cứu Đái ẩn. Lâm Phong vẫn không có dừng tay, hắn liền muốn xem xét Đái ẩn rốt cuộc là thứ gì. Đái ẩn đầu bị cắt mở một nửa, đầy người hắc khí nguyên thần trợ không nổi muốn bay ra ngoài. Kết quả, hai con chân khí bàn tay lớn rối tới, kẹp lấy Lâm Phong kiếm khí, Đái ẩn nguyên thần lại lùi về đến rồi trong đầu. Đái ẩn cơ thể nặng nề quằn xuống đất, tóc rơi mất một năm lớn, xem ra chật vật không chịu nổi. Dầm dầm dầm, Lâm Phong vận dụng Vạn Kiếm Quy Tông đỡ được công hướng chân khí của mình võ học, ánh mắt của hắn quét về phía mấy cái kia hướng mình phát ra công kích người, đem bọn hắn ghi tạc trong lòng. Những người kia bị Lâm Phong thấy vậy trong lòng phát lạnh, trong lòng tự nhủ tiểu tử này ánh mắt có chút sắc bén. A Lâm Phong nhìn về phía đứng lên Đái ẩn, chắp tay nói ra, ta này Vạn Kiếm Quy Tông còn chưa luyện đến thu phóng tự nhiên trình độ, có nhiều đắc tội. Ta cũng không ngờ rằng Đái ẩn tông sư thế mà yếu như vậy, một kiếm đều không thể tiếp được. Đái ẩn cắn răng nghiến lợi, một câu cũng không nói. Lần này mình mất hết thể diện, kém chút nguyên thần ly thể, bẽ mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Nếu không phải những người khác ra tay, nhục thân đều có thể bị hủy. Mang lòng sông lớn tiếng trách cứ, Lâm Phong, đồng môn luận võ ngươi lại hạ sát thủ, ngươi rốt cục già sao giáp tâm. Lâm Phong chu thân kiếm khí vần quanh, từ không trung nhìn về phía Mang lòng sông. Lời này nói như thế nào lên? Ta một tiên thiên võ giả và tông sư luận võ, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Cái nào nghĩ đến, Đái ẩn tông sư một kiếm cũng không thể tiếp được. Đâu có gì lạ đâu. Chu Hải Thiên cảm giác có chút hạ giận, tổ chức mình cái giảng đạo đại hội, kết quả những người này nghĩ pháp làm có dễ, lần này tốt đi, để người đánh mặt rồi. Chu Hải Thiên bắt đầu bang Lâm Phong nói chuyện. Lâm trưởng lão lời nói này không sai, trách cũng chỉ có thể trách Đái ẩn tông sư học nghệ không tinh. Lại nói, Đái ẩn tông sư chỉ là bị thương mà thôi. Luận võ bị thương không phải chuyện thường như sao? Với lại Đái ẩn tông sư cũng có thu hoạch, ra hắn muốn giúp mọi người nghiệm chứng Lâm trưởng lão thực lực, hắn mục đích đã đến. Đái ẩn bị tức được muốn thổ huyết. Hiện trong lòng hắn vẫn đang có chút nghi mà sợ, vừa mới kém chút thì bại lộ nguyên thần của mình. Dù sao cũng không phải là mỗi một vị tông sư đều là thái hư ác linh, trong đó cũng có thanh tỉnh người, bại lộ thân phận hay là rất nguy hiểm. Xa xa võ giả đều bị Lâm Phong cho kinh đến rồi. Vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Lâm trưởng lão một kiếm chém bay một tông sư, hơn nữa còn là một chí ít sống ngàn năm tông sư. Lâm trưởng lão cũng quá mạnh liệt đi. Lâm trưởng lão đơn giản chính là chúng ta mẫu mực, không biết Lâm trưởng lão có thu hay không đủ. Người kia tư chất cũng đừng nghĩ rồi. Lâm trưởng lão hay là tiên thiên a, thì nhẹ nhàng như vậy đánh ngã rồi một vị tông sư. Kiếm tông trong lịch sử hình như cũng không có xuất hiện qua lợi hại như thế tiên thiên võ giả. Có cơ hội nhiều lắm hướng Lâm trưởng lão lĩnh giáo. Đứng ở Hồng Tiên Sinh bên cạnh hầu hạ Chu Linh Hoa trong lòng Thành Lâm Phong cảm thấy kiêu ngạo, đó là bọn họ tiểu sư đệ. Vị tiểu sư đệ này có thể khó lường, mới nhập môn lúc chỉ là cái hậu thiên võ giả, rất nhanh liền biến thành tiên thiên, siêu việt rồi tất cả sư minh đệ, hiện tại đã siêu việt rồi sư phụ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Lúc này Cơ Nguyệt Hoa nói chuyện, đao kiếm không có mắt, luận võ bị thương không thể tránh được. Lâm trưởng lão đã chứng minh thực lực của mình, ta nhìn xem hay là khác tốn chuyện này không thả. Chúng ta thật tốt nghe Lâm trưởng lão giải thích Vạn Kiếm Quy Tông đi. Ta nghĩ tất cả mọi người có chút không được. Một đám tông sư sôi nổi gật đầu, nhìn thấy Vạn Kiếm Quy Tông uy lực, mọi người xác thực đều có chút nóng nảy. Lâm Phong thoải mái đánh bại Đái Ẩn, đã chứng minh thực lực của mình. Đang ngồi tông sư cũng không dám lại đem Lâm Phong trở thành tiên thiên tiểu bối, cảm thấy Lâm Phong so với bình thường tông sư đều lợi hại, đầy đủ có tư cách cho mọi người giảng đạo. Chu trưởng lão cười ha hả nói, kia đại hội tiếp tục, chúng ta nghe Lâm trưởng lão giảng đạo. Lâm Phong bắt đầu cho mọi người giải thích Vạn Kiếm Quy Tông. Thần kiếm 32 thức là Vạn Kiếm Quy Tông cơ sở, Lâm Phong trước giảng thần kiếm 32 thức, kỹ càng phá giải mỗi một thức. Cho dù là tông sư nghe Lâm Phong giải thích, cũng đều có thu hoạch. Trong đó thỉnh thoảng có tông sư đưa ra các loại vấn đề, Lâm Phong đều có thể thoải mái giải đáp. Một ngày xuống, chỉ nói đến thần kiếm 15 thức. Lúc buổi tối, Chu Hải Thiên để người chuẩn bị phong phú tiệc tối. Chế yến tiệc thỉnh thoảng thì có tông sư cho Lâm Phong mời rượu. Lâm Phong lấy trà thay rượu, và một đám tông sư sướng trò chuyện. Nạp Lan Dung Nhược ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, và Lâm Phong chấp đối, hỏi rất nhiều về Vạn Kiếm Quy Tông vấn đề. Lâm Phong hiểu rõ Nạp Lan Dung Nhược có tinh thần lực, cụ bị học tập Vạn Kiếm Quy Tông cơ sở. Nhưng này ra hỏa là Thái Hư Ác Linh A, Lâm Phong cố ý lừa dối hắn, cho hắn hướng lại giảng, kết quả người này cũng đều tin. Đã hẹn sáng ngày thứ 2 tiếp tục giảng đạo, một đám tông sư đều về nghỉ ngơi. Về đến Vân Kiếm Phong sau đó, sư đồ hai người đóng cửa lại đến nói chuyện phiếm. Hồng Tiên Sinh hỏi, "Tiểu Phong, hôm nay có phát hiện gì?" "Sư phụ, ta cùng với Đái Ẩn tỷ võ lúc, nguyên thần của hắn lộ ra một cái mắt, bị ta thấy được. Người này nguyên thần thượng hắc khí lở lở, rõ ràng là Thái Hư Ác Linh." Hồng Tiên Sinh chau mày, đứng dậy trong phòng đi tới đi lui. Hắn một Thái Hư Ác Linh, cùng đối gia cũng không có quan hệ máu mủ, hắn vì sao muốn tìm người để gây sự đâu? "Lão sư, ta cảm giác hắn chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vô Cực Cung bên ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, kết quả không có phản ứng gì, này vô cùng không bình thường. Ta hoài nghi Vô Cực Cung Thái Hư Ác Linh đem bàn tay đến rồi kiếm tông. Bọn họ muốn mượn một ít người tay thăm dò ta, có lẽ dứt khoát đem ta cầm xuống. Đái Ẩn mấy người là mang theo nhiệm vụ tới, cho nên mới sẽ khắp nơi nhằm vào ta. Có loại khả năng này. Còn có cái gì phát hiện?" Đệ tử ẩn ẩn cảm giác Thái Hư Ác Linh đầu hình như không nhiều linh quang. Có thể đột phá cảnh giới tông sư, lẽ ra tư chất ngộ tính đều nên rất mạnh mới đúng. Nhưng bọn hắn hỏi ra vấn đề lại rất cấp thấp. Hồng Tiên Sinh nhẹ gật đầu, "Ta cũng phát hiện, những vấn đề kia ngay cả ta đều biết, kết quả một đám võ đạo tông sư lại không hiểu. Cũng có thể là Thái Hư môi trường ảnh hưởng, có lẽ những người này tuổi tác quá lớn, nội tính thoái hóa. Thật là lắm chuyện chúng ta sư đồ cũng chỉ là suy đoán. Đến rồi Thái Hư mới có đáp án." "Lão sư nói rất đúng, không thể đem nội tính không được tông sư cũng làm thành Thái Hư ác linh. Tiểu Phong, dựa theo tiến độ này, hậu thiên ngươi có thể kể xong rồi. Chờ ngươi kể xong, kết quả không ai có thể học được, đến lúc đó cũng là phiền phức. Những tông sư này sợ rằng sẽ cho là ngươi không có đem tinh túy giảng cho mọi người, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Bọn họ cầu ta giải thích Vạn Kiếm Quy Tông, hẳn là sẽ không làm gì ta. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi." Chương 428, Hoài Nghi Lâm Phong tàng tư, chuẩn bị siêu hồn. Chương 428, Hoài Nghi Lâm Phong tàng tư, chuẩn bị siêu hồn. Ngày thứ 2 giảng đạo đại hội tất cả bình thường. Đái Ẩn mấy người không tiếp tục nhảy ra tìm Lâm Phong phiền phức, dù sao bọn họ cũng nghĩ học được Vạn Kiếm Quy Tông. Mọi người không ngừng đặt câu hỏi. Đến rồi ngày thứ 4 buổi sáng, Lâm Phong mới đưa Vạn Kiếm Quy Tông giải thích hoàn tất. Rất nhiều tông sư đã sớm đem thần kiếm 32 thức luyện đến viên mãn, khoảng cách Vạn Kiếm Quy Tông còn kém Lâm Môn một cước. Có thể Lâm Phong giải thích xong, trong bọn họ vẫn không có người nào có chỗ đột phá. Lúc này thì có người nhảy ra gây sự tình rồi. Cơ Xương Bài Hát tông sư nói ra, "Có phải Lâm trưởng lão có cái gì quên giảng rồi? Ta đã tu luyện thần kiếm 32 thức hơn ngàn năm, nghe ngươi giải thích sau đó, ngay cả Vạn Kiếm Quy Tông môn đều không có sở đến." Lâm Phong không chút hoang mang nói, "Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Tất cả mọi người là võ giả, đều hẳn phải biết luyện võ thật là chuyện cá nhân, nội tính tiên phú cực kỳ trọng yếu. Có thể là nội tính của ngươi còn chưa đủ, còn không lĩnh ngộ được tinh túy. Về điểm này, ta không giúp được mọi người. Mọi người cũng chớ gấp, mới hảo hảo lĩnh hội một phen, có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta." Chư vị tông sư không nói gì, đều ở chỗ nào cẩn thận thể ngộ. Rất nhiều người đưa ra vấn đề, Lâm Phong đều sẽ nhất nhất giải đáp. Kết quả chờ đến Thái Dương nhanh đến xuống núi rồi, hay là không ai có thể tìm hiểu ra Vạn Kiếm Quy Tông. Ôn Gia Ôn Ngọc Hiên tông sư nói ra, "Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không ai có chỗ đốn ngộ?" Lâm trưởng lão khẳng định là có chỗ giữ lại. Vị tông sư này hay là Vân Kiếm Phong người, lại cũng bắt đầu chất vấn Lâm Phong. Chu Hải Thiên lên tiếng Thành Lâm Phong nói chuyện. Mấy ngàn năm qua chỉ có trưởng môn đã luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông. Lâm trưởng lão cũng là trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên đột phá. Tất cả kiếm tông trong lịch sử chỉ có hai người luyện thành rồi Vạn Kiếm Quy Tông, có thể thấy được hắn tu luyện độ khó rốt cuộc cao bao nhiêu. Không phải nghe một lần giảng đạo có thể luyện thành. Cơ Xương Bài Hát tông sư nói ra, lần này hàng Lâm xuống tông sư đều là tu luyện thần kiếm 32 thức mấy trăm hơn ngàn năm tông sư, là có khả năng nhất luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông một đám người. Lâm trưởng lão nếu năng lực không giữ lại chút nào giải thích, mọi người nên có chỗ đốn ngộ mới đúng. Vị này cơ xương bài hát tông sư nhường Chu Hải Thiên rất cảm thấy áp lực. Vì nàng trên thực tế là vì nàng bên cạnh Cơ Nguyệt Hoa tông sư nói, mà Cơ Nguyệt Hoa lại là bọn này tông sư trong thực lực mạnh nhất một. Lúc này Đái Ẩn lại nhảy ra ngoài. Lâm trưởng lão, giảng đạo muốn không giữ lại chút nào. Đem tất cả giày vò tiếp theo một lần, kết quả chưa hề thu hoạch, đây không phải đùa giỡn mọi người chơi à? Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, những người này cũng không phải là không có thu hoạch. Thần kiếm 32 thức chính mình cho bọn hắn giảng minh minh bạch bạch, thu hoạch này đã không nhỏ. Bọn họ có thể cảm thấy thu hoạch không đủ lớn, cũng có thể là nhìn xem chính mình kể xong rồi, không có giá trị lợi dụng, bắt đầu gây sự tình rồi. Lâm Phong nhìn về phía Chu Hải Thiên, Chu trưởng lão, người xem việc này làm sao bây giờ? Ta không giữ lại chút nào cho mọi người giảng đạo, kết quả tất cả mọi người cho là ta ẩn giấu một tay, điều này thực làm lòng người rét lạnh. Ta có thể cho mọi người giảng đạo, nhưng mà ta không cách nào ban mọi người để cao nộ tính a. Chu Hải Thiên cũng có chút gặp khó khăn. Hắn suy nghĩ một lúc đối mọi người nói, mọi người phải tin tưởng Lâm trưởng lão, cho dù lần này không có thu hoạch, đợi ngài trưởng lão đi rồi thái hư cũng được, tìm Lâm trưởng lão giao lưu. Hiện tại mọi người có vấn đề gì cứ hỏi, Lâm trưởng lão khẳng định sẽ cho mọi người nhất nhất giải đáp. Giảng đạo đại hội lại kéo một ngày, mọi người ngày mai cũng được, đến đặt câu hỏi. Một đám tông sư đều ở chỗ nào nhắm mắt lĩnh hội. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, cảm giác những người này đều là đám ô hợp, với lại trong này đại đa số tông sư ngộ tính xác thực không xứng với võ đạo tông sư cảnh giới. Cảnh giới không đến, căn bản là để không ra có ý nghĩa vấn đề. Nói cách khác bọn họ căn bản thì không biết mình kém ở đâu. Đến rồi ngày thứ 5, có vài vị tông sư để chút ít không đau không ngứa vấn đề, Lâm Phong cho bọn hắn hoàn mỹ giải đáp. Kết quả vẫn đang không ai có thể nhập môn bạn kiếm quy tông. Tất cả tông sư cũng bắt đầu lên án Lâm Phong. Lâm trưởng lão, khắc che giấu rồi, đem bạn kiếm quy tông tinh túy cho mọi người giảng một chút đi. Lâm trưởng lão, chúng ta dòng chống thua chiêng tiếp theo một chuyến, kết quả thu hoạch gì cũng không có, đâu còn có mặt trở lại thái hư, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lâm trưởng lão, ngươi đem mọi người dạy cho, mọi người nhất định sẽ cảm kích ngươi. Đái Ẩn nói ra, Dung Nhược tông sư không phải sẽ tìm ký ức công pháp sao? Không, nếu như để cho Dung Nhược tông sư tìm một chút Lâm trưởng lão ký ức, như vậy có thể chứng minh Lâm trưởng lão rốt cục có hay không có tàng tư rồi. Dung Nhược tông sư cũng là các ngươi Vân Kiếm phong người, tìm một chút đồ tử đồ tôn ký ức cũng không có vấn đề đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược. Nạp Lan Dung Nhược cười cười, ta xác thực sẽ tương tự công pháp, gọi là siêu hồn thuật. Chỉ cần bị thi thuật giả bung ra tâm thần đầy đủ phối hợp, có thể đọc đến đối phương ký ức. Đái Ẩn cười lấy nhìn về phía Lâm Phong, kia Lâm trưởng lão thì phối hợp một chút đi. Nhường Dung Nhược tông sư lục soát một chút hồn, chứng minh ngươi không có tàng tư. Lâm Phong chắc chắn sẽ không để người siêu hồn, trong đầu hắn bí mật quá nhiều rồi. Với lại những người này cũng quá vô sỉ, thì bởi vì hoài nghi chính mình tàng tư, liền muốn lục soát chính mình hồn, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Đái Ẩn cùng Nạp Lan Dung Nhược đã xác định là thái hư ác linh, tuyệt đối không thể để bọn hắn siêu hồn. Lâm Phong nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược tổ sư, đệ tử không hiểu rõ môn công pháp này, cũng không biết môn công pháp này có thể hay không tổn thương thần hồn, sao dám để người tùy ý siêu hồn. Không bằng như vậy, Dung Nhược tổ sư trước đem môn này siêu hồn thuật dạy cho đệ tử, nhường đệ tử nhìn một chút môn công pháp này rốt cục làm sao. Sau đó chúng ta lại thảo luận lục soát không siêu hồn chuyện. Nạp Lan Dung Nhược nhíu nhíu mày, môn này linh hồn công pháp chân quý vô cùng, hắn không nghĩ truyền cho ngoại nhân. Lâm trưởng lão yên tâm, công pháp này tuyệt đối sẽ không tổn thương thần hồn. Ha ha ha, Lâm Phong cười hai tiếng nói ra, mọi người nếu có thể tín nhiệm lẫn nhau lời nói, còn có thể cho là ta tàng từ sao? Với lại tìm ký ức là đúng đợi địch người thủ đoạn, sao có thể dùng để đối đãi người một nhà, hơn nữa còn là cho mình giải thích công pháp người. Trưởng môn lão nhân gia ông ta không cho mọi người giảng minh bạch vạn kiếm quy tông, mọi người dám nhắc tới ra siêu hồn yêu cầu sao? Còn không phải bắt nạt ta cái này tiên thiên võ giả. Chu Hải Thiên sắc mặt tâm trầm, Lâm trưởng lão nói có đạo lý, mọi người yêu cầu có chút quá mức. Siêu hồn thủ đoạn sao có thể dùng tại người một nhà trên người? Nếu ai muốn cưỡng ép cho Lâm trưởng lão siêu hồn, ta lập tức liền đi thái hư đem chuyện này bẩm báo trưởng môn, muốn lời giải thích. Nạp Lan Dung Nhược suy nghĩ một lúc nói ra, Lâm trưởng lão, ta đem siêu hồn thuật chuyển cho ngươi, nếu môn công pháp này không có vấn đề, ngươi có nguyện ý hay không bị siêu hồn? Siêu hồn thuật không có vấn đề, ta vui lòng bị siêu hồn. Cho mọi người giảng đạo, cũng là vì rồi và các vị tông sư giao hảo, rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Kết quả tất cả mọi người hoài nghi ta tàng tư, ta khẳng định phải nghĩ biện pháp tự chứng nhận trong sạch. Thực ra, Lâm Phong chính là muốn đem siêu hồn thuật lừa gạt tới tay. Môn công pháp này có vấn đề hay không, còn không phải hắn nói tính. Nạp Lan Dung Nhược hít sâu một hơi nói ra, tốt, vậy ta liền đem siêu hồn thuật chuyển cho ngươi, công pháp không có vấn đề, ngươi liền phải để cho ta siêu hồn. Môn này siêu hồn thuật tối nghĩa khó hiểu, Nạp Lan Dung Nhược tu luyện trăm năm cũng chỉ luyện đến tầng thứ hai, sát thực sẽ tổn thương bị thi thuật giả thần hồn, nhưng hắn không cho rằng Lâm Phong năng lực nhìn ra cái gì. Lâm Phong vừa cười vừa nói, một lời đã định. Chương 429, dùng độc môn công pháp, tham dò Lâm Phong thiên phú. Chương 429, dùng độc môn công pháp, tham dò Lâm Phong thiên phú. Chu Hải Thiên đem Nạp Lan Dung Nhược cùng Lâm Phong đưa vào một gian mật thất. Nạp Lan Dung Nhược và Lâm Phong bước vào mật thất mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Nạp Lan Dung Nhược vẻ mặt tươi cười, nhìn lên tới dường như một vị trung hậu trưởng giả. Lâm Phong lại cảm thấy trước mặt gương mặt này có chút làm cho người buồn nôn, cái này thái hư ác linh giết chết chân chính Dung Nhược tổ sư. Nếu không phải bên ngoài có một đám tông sư, Lâm Phong đều muốn ra tay diệt đi Nạp Lan Dung Nhược. Hiện tại chính mình cũng chỉ có thể bồi tiếp bọn họ diễn kịch. Nạp Lan Dung Nhược cho Lâm Phong giảng giải một lần siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật bị hệ thống thu nhận sử dụng. Nạp Lan Dung Nhược xác thực không có tàng tư, báo cho Lâm Phong hoàn chỉnh công pháp. Nạp Lan Dung Nhược còn muốn nói lại một lần. Lâm Phong mở miệng nói, Dung Nhược tổ sư không cần nói tiếp, công pháp ta đã nhớ kỹ. Nạp Lan Dung Nhược sửng sốt một chút, một lần ngươi thì nhớ kỹ. Nhớ kỹ, ta Dung Nhược tổ sư truyền công. Dung Nhược tổ sư, ngươi đi ra ngoài trước chờ một chút, ta lĩnh hội một hồi lại đi ra. Nạp Lan Dung Nhược nhíu nhíu mày, ngươi xác định không cần ta nói tiếp? Không cần, đệ tử đã ghi tạc trong đầu, còn lại chính là tự động tìm hiểu. Nạp Lan Dung Nhược rời khỏi tinh thất. Bên ngoài tông sư thấy Nạp Lan Dung Nhược ra đây, đi lên trước hỏi, Dung Nhược tông sư, ngươi sao nhanh như vậy thì hiện ra? Ta cho Lâm trưởng lão nói một lần công pháp, Lâm trưởng lão thì nhớ kỹ, hắn một thân một mình tại trong tinh thất lĩnh hội. Đái ẩn cắn răng nói ra, Lâm trưởng lão nếu là lĩnh hội không rõ môn công pháp này, kia cũng không nên trách Dung Nhược tông sư không hảo hảo giáo. Đúng, hắn nếu là lĩnh hội không ra siêu hồn thuật, thì chứng minh không được siêu hồn thuật có vấn đề, vậy liền trực tiếp cho hắn siêu hồn. Đúng, cứ làm như thế. Lâm Phong trực tiếp đem siêu hồn thuật thêm điểm đến viên mãn. Môn công pháp này quả thật có thể tìm người khác ký ức, chẳng qua luyện đến tầng thứ 7 sau đó mới có thể tại không tổn thương thần hồn tình huống dưới tìm ký ức. Lâm Phong suy đoán Nạp Lan Dung Nhược khẳng định không có đem môn công pháp này luyện đến tầng thứ 7. Lâm Phong hoài nghi, bọn họ có thể đã sớm nghĩ đối với mình siêu hồn rồi, mục đích đúng là muốn biết vô cực cùng kia mấy cái thái hư ác linh mất tích có phải hay không cùng mình liên quan đến. Nói mình tàng tư chỉ là một cái lấy cớ thôi. Lâm Phong học tập siêu hồn thuật, thực ra cũng là vì rồi chống cự siêu hồn thuật. Chỉ có hiểu rõ rồi siêu hồn thuật, mới có thể biết rõ ứng đối ra sao. Hắn cũng sợ bọn này tông sư không tuân theo quy củ không giữ thể diện mặt cưỡng ép cho hắn siêu hồn. Dung Nhược tổ sư mới ra đi, Lâm Phong chân sau thì đi theo ra ngoài. Lúc này một đám tông sư chính vây quanh Nạp Lan Dung Nhược tra hỏi. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong ra đây, đem ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Lâm Phong. Đái ẩn âm dương quái khí nói ra, không biết Lâm trưởng lão có hay không có tìm hiểu ra siêu hồn thuật ảo diệu. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tìm hiểu ra đến rồi, hơn nữa còn phát hiện môn công pháp này có hại thần hồn. Nạp Lan Dung Nhược giống to, nói bậy, ta luyện thành môn công pháp này, ta còn không biết. Người lĩnh hội môn công pháp này cũng chưa tới một khắc đồng hồ, thế nào biết môn công pháp này có hại thần hồn? Nạp Lan Dung Nhược đang khi nói chuyện giơ bàn tay lên, trên bàn tay xuất hiện một không ngừng rung động chân khí vòng sáng, là cái này siêu hồn thuật. Chỉ cần đem chân khí vòng sáng đặt tại đầu người bên trên, có thể đọc đến ký ức. Lâm Phong ánh mắt quét về phía một đám tông sư, tu luyện võ đạo không phải trộn lẫn lý lịch, không phải ai tốn thời gian trưởng, ai thì lợi hại. Cuối cùng liều hay là ngộ tính thiên phú. Lâm Phong ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Nạp Lan Dung Nhược trên mặt, đệ tử bất tài, thời gian tu luyện mặc dù ngắn, cũng đã đem siêu hồn thuật luyện đến cảnh giới viên mãn. Lâm Phong nói xong đồng dạng giơ bàn tay lên, trên bàn tay của hắn cũng xuất hiện một chân khí vòng sáng, với lại cái này chân khí vòng sáng càng tròn càng ổn định. Chư vị tông sư vừa nhìn liền biết, Lâm Phong trên siêu hồn thuật tạo nghệ cao hơn nhiều Nạp Lan Dung Nhược. Ở đây tất cả tông sư, trong lòng tất cả đều chấn động vô cùng. Loại thiên phú này ngộ tính quả thực không ai bằng. Đái ẩn trừng to mắt chỉ vào Lâm Phong quát, không thể nào, không thể nào. Làm sao có khả năng nhanh như vậy viên mãn một môn công pháp? Đây tuyệt đối không thể nào. Nạp Lan Dung Nhược cánh tay cũng run rẩy, trên tay hắn vòng sáng chuẩn hai lần thì tiêu tán. Ta luyện 200 năm mới đưa siêu hồn thuật luyện đến tầng thứ 2. Không thể nào có người một khắc đồng hồ liền đem nó luyện đến cảnh giới viên mãn, ngươi khẳng định trước kia rồi sẽ loại bí thuật này. Một đám tông sư tâm thần đều đứng chịu tới cực lớn xung kích, bọn họ cũng cảm giác mình sống vô dụng rồi. Hồng Tiên Sinh lúc này nói chuyện, "Này không có gì không thể nào. Lâm trưởng lão là đệ tử của ta hiểu rõ hắn. Hắn luyện võ công gì đều nhanh. Bất luận võ công gì đến trên tay hắn, trong chốc lát có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lâm trưởng lão ngộ tính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả." Khả năng này chính là Lâm trưởng lão có thể luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông nguyên nhân đi. Chư vị tông sư nếu không tin, có thể lại truyền Lâm trưởng lão mấy môn độc môn công pháp thăm dò một chút. Một đám tông sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ nghĩ thử một lần Lâm Phong thiên phú, lại sợ Lâm Phong học đi chính mình độc môn công pháp, tất cả kia do dự dự. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, một đám người ô hợp. Thần Châu đại lục chân chính kẻ thống trị lại như thế nào, gánh hát dòng mà thôi. Lúc này, Cơ Nguyệt Hoa gạt ra mọi người đi lên trước nói ra, ta trước kia ngộ ra qua một môn thân pháp võ học, tên là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Cho đến trước mắt còn không có dạy qua bất luận kẻ nào. Hôm nay liền lấy công pháp này thử một lần Lâm trưởng lão thiên phú. Đái ẩn có chút định nói, đã sớm nghe nói Nguyệt Hoa tông sư có một môn vô cùng lợi hại thân pháp võ học, chắc hẳn chính là môn võ học này rồi. Dùng môn võ học này nhất định có thể kiểm tra xong Lâm trưởng lão sâu cạn. Cơ Nguyệt Hoa và Lâm Phong bước vào mật thất. Cơ Nguyệt Hoa đem trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm giao cho Lâm Phong, không hề có ngay lập tức ra ngoài, nàng chằm chằm vào Lâm Phong nhìn một hồi lâu. Lâm Phong bị nàng nhìn vô cùng không được tự nhiên, cái này lão nương môn không phải là coi trọng ta đi. Cơ Nguyệt Hoa mặt trái xoan, tóc đen nhánh, da thịt bạch phát sáng, sắc thực có mấy phần tư sắc. Thế nhưng bạn thân kết hôn, ngươi cho dù là xinh đẹp cũng vô dụng. Nguyệt Hoa tông sư, vì sao nhìn ta như vậy? Cơ Nguyệt Hoa mở miệng nói, ngươi gọi Lâm Phong. Vậy ngươi có thể nghe qua một câu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi trẻ tuổi phong mang quá lộ, không phải chuyện gì tốt. Lâm Phong giang tay ra nói ra, ta cũng không muốn phong mang quá lộ, đây không phải bị bất đắc gì à? Cơ Nguyệt Hoa đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Phong đem trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Môn này thân pháp võ học, đây đẳng vân giá vụ còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà làm không được trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chớp mắt 10 dặm có thể hao hết sạch chân khí, Lâm Phong chân nguyên không dứt, ngược lại là không có cái này thai hoàng ẩm. Lâm Phong chờ đợi một hồi, đi ra mật thất, trong nháy mắt liền thành toàn trường tiêu điểm. Đái ẩn âm dương quái khí nói ra, chắc hẳn Lâm trưởng lão đã đem trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Vậy thì nhanh lên cho mọi người phơi bày một ít đi. nhường mọi người xem Lâm trưởng lão thiên phú. Đúng vậy a, Lâm trưởng lão đội vàng cho mọi người biểu diễn một lượt đi. Một đám tông sư đều cho rằng Lâm Phong trước kia có thể học qua siêu một thuật, căn bản cũng không tin tưởng hắn là hiện học. Chính bọn họ làm không được, thì kiên định cho rằng người khác cũng làm không được. Nạp Lan Dung nhược cái gì cũng không nói, chẳng qua theo hắn nổi gân xanh trên cánh tay, có thể nhìn ra hắn rốt cục có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Phong nếu quả thật có thể sử dụng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đây chẳng phải là chứng minh hắn chính là cái phế vật. Lâm Phong cười nhìn mọi người, nụ cười của hắn trong bao nhiêu mang theo điểm trào phúng. Vậy được rồi, các vị tông sư nhìn kỹ. Chương 430, người thần bí truyền tin, Lâm Phong mang sư phụ chạy trốn. Chương 430, người thần bí truyền tin, Lâm Phong mang sư phụ chạy trốn. Lâm Phong dưới chân phát lực, sử xuất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cả người nghiêng bay lên trên ra trong vòng 3-4 dặm, sau đó lại trong nháy mắt trở về tại chỗ. Tất cả quá trình vô thanh vô tức, không khí không có bất kỳ cái gì ba động. Ở đây một đám tông sư lặng ngắt như tờ, trên quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, Cơ Nguyệt Hoa thở dài một hơi, Lâm trưởng lão thiên phú, thật là làm cho chúng ta theo không kịp. Lâm trưởng lão vừa mới thi triển thân pháp chính là ta trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hơn nữa là cảnh giới viên mãn trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nạp Lan Dung Nhược cảm giác trên mặt có chút nóng lên, công pháp để người học rồi không nói, còn để người đánh mặt. Đái ẩn hít mắt, giữ im lặng nhìn Lâm Phong. Chu Hải Thiên nói ra, mọi người thấy rồi, Lâm trưởng lão có thể luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông không phải là không có nguyên nhân, người ta thiên phú còn tại đó. Không có Lâm trưởng lão phần này thiên phú, cũng chỉ có thể luyện từ từ rồi. Hôm nay đã là giảng đạo đại hội ngày cuối cùng rồi. Mọi người còn có vấn đề gì muốn hỏi thì vội vàng hỏi. Một đám tông sư vừa nãy các loại chất vấn Lâm Phong, hiện tại ngược lại ngại quá đặt câu hỏi rồi. Lúc buổi tối, giảng đạo đại hội qua loa tàn đi. Về đến Vân Kiếm Phong sau đó, Hồng Tiên Sinh lo lắng nói, "Tiểu Phong, hôm nay ngươi quá mức xuất sắc, dường như đánh tất cả tông sư mặt, sợ rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm." Lâm Phong cũng có kiểu này lo lắng, dù sao tại Ô Nha thế giới bên trong Thiên Nga cũng là có tội, ghen ghét chi hỏa có thể đốt cháy tất cả. Lâm Phong đang do dự nếu không phải lập tức rời đi. Lúc này, một thanh âm nổ vang trong phòng. "Chạy ngay đi, ngay lập tức, bọn họ muốn đem ngươi cưỡng ép đưa vào Thái Hư." Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh đột nhiên đứng lên. Lâm Phong vừa mới cảm giác một đạo chân khí xung lại, còn tưởng rằng là chân khí công kích, không ngờ rằng là cách không truyền lời. Nhiều cái Thái Hư ác linh hợp lực quả thật có thể đem người cưỡng ép đưa vào Thái Hư, lúc trước Nạp Lan Dung Nhược chính là như thế bị mang đi. Mình bây giờ tuyệt không thể đi Thái Hư. Cảnh giới không đến tông sư, linh hồn rời khỏi thân thể, nhục thân rồi sẽ bị hao tổn, nhục thân bị hao tổn, dễ đoạn mất võ đạo căn cơ. Nếu như chính mình bị mang đến Thái Hư, có thể biết cùng Nạp Lan Dung Nhược một kết cục, bị Thái Hư ác linh cưỡng ép thôn phệ linh hồn. Hồng Tiên Sinh bắt lấy Lâm Phong cánh tay liền hướng ngoài cửa rồi, "Tiểu Phong, chớ do dự, lập tức rời đi." Lâm Phong cũng bắt lấy Hồng Tiên Sinh cánh tay, "Lão sư, chúng ta cùng một chỗ, lưu lại ngươi ta không yên lòng. Ta sợ ta đi rồi bọn họ sẽ đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Hai người chúng ta cùng một chỗ tương đối ổn thỏa, dù sao tại Vân Kiếm Phong chỉ lại hai người chúng ta hiểu rõ Thái Hư ác linh tồn tại." Thời khắc mấu chốt, Hồng Tiên Sinh lại không chút nào dây dưa dài dòng. "Vậy liền cùng một chỗ." Hồng Tiên Sinh hướng Nguyệt Nga bàn giao rồi một tiếng, liền nói Lâm Phong tâm tình không tốt, chính mình cùng hắn đi hải ngoại dạo chơi. Giao phó xong, Lâm Phong thi triển vừa học được trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mang theo Hồng Tiên Sinh xuống núi. Đi rồi một đoạn đường sau đó, Lâm Phong lại dẫn Hồng Tiên Sinh phóng lên tận trời, chui vào trên những tầng mây. Tại trên những tầng mây, hắn lại thi triển trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm hướng phía Ma Đạo phương hướng bay đi. Trên những tầng mây không có lực cản, một lần trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm năng lực thuấn di hơn 10 dặm. Không lâu sau, hai người liền chạy được không còn hình bóng. Hai người vừa đi không đến một khắc đồng hồ, một đoàn tông sư thì đuổi tới Vân Kiếm Phong. Nguyệt Nga bị chiến trận này dọa cho phát sợ. Mọi người hỏi Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh hướng đi. Nguyệt Nga dựa theo Hồng Tiên Sinh bàn giao, nói hai người đi hải ngoại dạo chơi rồi. Một đám tông sư trong nháy mắt biến mất, hướng phía hải ngoại phương hướng bay đi, và Hồng Tiên Sinh hai người đi ngược lại. Thực ra cho dù bọn họ hướng phía Ma Đạo phương hướng truy cũng đuổi không kịp Lâm Phong. Đang đi đường Lâm Phong nói ra, "Lão sư, năng lực đánh giá ra vừa nãy cho chúng ta truyền lời người là ai chăng?" Không đoán ra được, chân khí truyền âm là dựa vào chấn động phát ra tiếng, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, căn bản không phân biệt được là ai. Truyền lời người cũng tại che giấu tung tích. Như thế có thể hiểu được, nếu chúng ta hiểu rõ hắn là ai, về sau bị Thái Hư ác linh thôn phệ, kia thân phận của hắn thì bại lộ. Hắn không hiển lộ thân phận mới bình thường. Như vậy cũng tốt, chí ít chứng minh chúng ta không phải một mình phân chiến. Đúng, trước kia chỉ là suy đoán, lần này xác nhận. Sắp thực có người giống như chúng ta đang đối kháng với Thái Hư ác linh. Một đám tông sư truy đã hơn nửa ngày, ngay cả cái bóng người cũng không thấy, cuối cùng chỉ có thể trở về Kiếm Tông. Đái ẩn có chút không cam tâm, vừa mới chuẩn bị mời Lâm trưởng lão đi Thái Hư, kết quả Lâm trưởng lão thì ra ngoài dạo chơi rồi, việc này có phải hay không thật trùng hợp. Cơ Nguyệt Hoa nói ra, người đã đi rồi, nói những thứ này có làm được cái gì, chỉ có thể lần sau lại mời Lâm trưởng lão đi Thái Hư làm khách rồi. Đái Tùng Hà nói ra, có thể phát động tất cả kiếm tông đệ tử tìm kiếm Lâm trưởng lão, nhiều người như vậy tìm hắn nhất định có thể tìm thấy. Chu Hải Thiên nói ra, vô dụng, Lâm trưởng lão tốc độ nhanh như vậy. Và chúng ta truyền tin môn hạ đệ tử, các đệ tử lại đi tìm kiếm, Lâm trưởng lão cũng không biết chạy đến đâu rồi. Cho dù có thể tìm tới, chỉ sợ cũng được hao phí mấy tháng lâu. Chư vị tông sư chẳng lẽ muốn và Lâm trưởng lão mấy tháng? Các bậc tông sư để ý nhất hay là Thái Hư nhục thân, không ai vui lòng tốn tại Thần Châu đại lục, đừng nói là mấy tháng, nửa tháng cũng không nguyện ý, một đám tông sư đều không nói lời nào. Chu Hải Thiên nói ra, nhìn tới Lâm trưởng lão lần này vô duyên Thái Hư, chư vị hay là sớm đi trở về đi. Đái ẩn nhìn một chút Chu Hải Thiên, trong lòng tự đủ ra hỏa này khẳng định không phải người của mình, bằng không sao luôn luôn giúp đỡ Lâm Phong nói chuyện. Thái Hư Ác Linh cũng biết có số rất ít Thần Châu tông sư có thể đảo ngược thôn vệ Thái Hư Ác Linh, lan lộn chính mình đám người này trong. Nếu có cái nào Thái Hư Ác Linh bị để mắt tới, cũng là tương đối nguy hiểm. Không chừng lần nào ra ngoài săn ma hoang dã rồi sẽ bị đồng đội thọc đao, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Các bậc tông sư về tới Kiếm Tông chủ Phong Hoạch Tâm chi địa, nhập định sau đó lưu lại nhục thân, thần hồn trở về Thái Hư. Chu Hải Thiên đợi một hồi, đối các bậc tông sư nhục thân thì mang lên. Một bầy chó gì đó, thí sự thật nhiều. Lão tử tổ chức cái giảng đạo đại hội, để mọi người học một ít vạn kiếm phi tông, kết quả còn chỉnh ra sự việc đến rồi. Từng cái đần với con lửa dường như, cái gì cũng học không được, còn mẹ nó quái Lâm trưởng lão không có giảng tốt. Một đám ngu xuẩn đồ chơi. Lúc này ngồi xếp bằng tông sư nhục thân trong, có một người xoay đầu lại nổi giận đùng đùng hỏi, "Chu trưởng lão, ngươi đang mắng ai?" Chu Hải Thiên bị giật mình, "Dung Nhược tông sư, ngươi còn chưa đi a, ta không có mắng ngươi, ta đang mắng ta môn hạ những kia đi theo nghe giảng tiên tiên đệ tử." Nạp Lan Dung Nhược hôm nay tâm tình buồn bực, nhập định chậm một hồi, kết quả là nghe được Chu Hải Thiên mắng nhóm người mình. Chu Hải Thiên bị Nạp Lan Dung Nhược thấy vậy trong lòng run rẩy. "Cái kia, Dung Nhược tông sư, ta sẽ không quấy rầy ngươi nhập định, ta đi trước." Nạp Lan Dung Nhược trong lòng cười lạnh, "Mắng chửi đi, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị Thái Hư sinh linh thôn vệ linh hồn." Đi ra Hạch Tâm chi địa, Chu Hải Thiên cảm giác trên người có chút ít không được tự nhiên, vừa mới Nạp Lan Dung Nhược nhìn mình ánh mắt có chút tác động. Kỳ lạ, trước kia Dung Nhược tông sư vô cùng có hàm dưỡng, hiện tại tại sao như vậy? Tự mình tính là bắt hắn cho làm mất lòng rồi. Và Nạp Lan Dung Nhược đến rồi Thái Hư, sẽ không sẽ đem mình mắng chửi người chuyện nói cho cái khác tông sư. Hey, lần này coi như là làm hư rồi, về sau tại Thái Hư không dễ lan luận rồi, hay là ít đi Thái Hư vi diệu. Đang đi đường Lâm Phong đột nhiên ngừng lại. "Lão sư, chúng ta bay trở về đi." "Trở về làm gì? Tinh thần thể của ta dò sẽ đến, các bậc tông sư đã trở về Thái Hư, chúng ta không cần chạy." "Tiểu Phong, ngươi không trực tiếp đi ma đạo bên ấy phát triển ngươi võ thần điện, trả về kiếm tông làm cái gì?" "Lão sư, ta không thể cho không những tên kia giải thích vạn kiếm quy tông A." Chu Hải Thiên đáp ứng thủ lao của ta ta còn chưa cầm, ta phải tìm hắn muốn đi. Chờ lấy được rồi ban thưởng, ta lại đi ma đạo bên ấy cũng không muộn. Chương 431, Phong Phú Thủ Lao. Chương 431, Phong Phú Thủ Lao. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh không có gấp trở về, hai người kết bạn tại phụ cận thôn trấn đi dạo một vòng, xem xét thôn trấn tình huống phát triển, coi như là mượn cơ hội này tới một lần cải trang vi hành. Nhìn thấy dân chúng đời sống tình hình, Hồng Tiên Sinh rất hài lòng. Dân chúng mặc dù tạm thời không có thoát khỏi nghèo khó, nhưng mà năng lực ăn no, luyện võ, năng lực đọc sách, trong nha môn lão gia cũng có thể quản sự, đời sống có rồi nguyện vọng. Hai người tại trạm tử trong tìm một gian khách sạn. Hồng Tiên Sinh vừa cười vừa nói, "Tiểu Phong a, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không?" Lâm Phong nói ra, "Ta còn là đi ma đạo bên ấy phát triển thế lực, tinh thần thể của ta lưu tại chính đạo bên này, dự tính dùng chừng một năm hoàn thành toàn dân quán đỉnh. Một năm về sau ta lại ma đạo thế lực khẳng định tạo dựng lên rồi, lại đối với ma đạo bách tính tiến hành toàn dân quán đỉnh. Ta muốn để Thần Châu bách tính người người như rồng, mượn quán đỉnh cơ hội, đem Thần Châu đại lục tinh thần lực giác tỉnh giả tất cả đều tìm ra tiến hành bồi dưỡng, đem võ đạo thiên tài cũng đều sàng chọn ra đây, bồi dưỡng một nhóm lớn tiên tiên cường giả. Quá xa chuyện ta còn chưa nghĩ ra. Rất tốt, hai năm này có thể làm đến những thứ này thì tương đối khá. Những chuyện khác phải đợi thăm dò Thái Hư Ác Linh hư thực lại nói." Sư đồ hai người ngày thứ hai trở về Kiếm Tông, Hồng Tiên Sinh trở về Vân Kiếm Phong, Lâm Phong thì đi rồi Kiếm Tông chủ phong. Hắn tìm được rồi đang cùng Cơ Huyền Vũ đánh cờ Chu Hải Thiên. Chu Hải Thiên nhìn thấy Lâm Phong ngơ ngác một chút, "Lâm trưởng lão, ngươi không phải đi hải ngoại dạo chơi sao? Tại sao lại trở về rồi? Ta nửa đường nhớ tới, còn chưa cầm lần này giảng đạo thù lao, thì vội vàng vòng trở lại tìm Chu trưởng lão ngươi rồi." Chu Hải Thiên chỉ vào Lâm Phong cười cười, "Tiểu tử ngươi trở về còn thật là đúng lúc, ngươi nếu buổi chiều quay về chỉ thấy không đến ta rồi." "Chu trưởng lão, chỉ giáo cho. Buổi chiều ta cùng sư huynh cũng muốn trở về Thái Hư rồi, sẽ có cái khác tông sư trưởng lão trở lại đón thay chúng ta." Lâm Phong cung cung kính kính hướng phía Chu Hải Thiên cùng Cơ Huyền Vũ hai người bái, "Hai vị trưởng lão bảo trọng." Cơ Huyền Vũ nói ra, "Ngươi làm cái gì vậy? Thật giống như ta hai muốn lên chiến trường giống nhau." Lâm Phong tâm trạng phức tạp, hai cái vị này đột phá tông sư không lâu, hơn phân nửa không phải Thái Hư Ác Linh. Cho dù bọn họ không phải Thái Hư Ác Linh, thế nhưng theo thời gian tăng trưởng, hai người này rồi sẽ ngày càng nguy hiểm, không chừng ngày nào liền bị Thái Hư Ác Linh thôn phệ. Chính mình nếu cùng bọn hắn nói cái gì, chờ bọn hắn trở thành Thái Hư Ác Linh, đạt được một đoạn này ký ức, chính mình thì bại lộ. Chính mình cũng chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng rồi. Thần Châu là mọi người cố hương, ly biệt quê hương khẳng định phải bảo trọng a. Cơ Huyền Vũ quét mắt chung quanh hoa hoa thảo thảo nói ra, "Lâm trưởng lão lời nói này có lý, luôn cảm giác Thái Hư chỗ kia âm trầm, đây chúng ta Thần Châu đại lục kém xa." Chu Hải Thiên hướng trên bàn cờ rơi xuống một đứa con, lập tức thì chiếm thượng phong. Còn không cũng là vì trường sinh sao? Trải qua trăm cây nghìn đắng tu luyện tới cảnh giới tông sư, ai không muốn sống lâu mấy năm? Đừng quản Thái Hư cái dạng gì, có cơ hội trường sinh là được." Lâm Phong nói ra, "Hai vị trưởng lão có rảnh thì nhiều lấy lại tinh thần châu nhìn một chút." Cơ Huyền Vũ nói ra, "Hai anh em chúng ta thích nhất tại Thần Châu đợi, trên việc tu luyện có cái gì không hiểu chỗ, trả lại lấy lại tinh thần châu hướng Lâm trưởng lão linh giáo." "Không sao hết, mọi người trao đổi lẫn nhau. Bàn cờ này Chu Hải Thiên thắng, Cơ Huyền Vũ còn muốn lại đến một ván." Chu Hải Thiên đứng dậy nói ra, "Hôm nay cũng không giới rồi, không thấy Lâm trưởng lão chờ lấy quản ta muốn thủ lao đó sao? Chờ đến Thái Hư, chúng ta lại tiếp tục đánh cờ." Chu Hải Thiên mang theo Lâm Phong đi tàng bảo cát. Hắn vừa đi vừa lại nhải, "Hôm qua cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, những tông sư kia đột nhiên liền muốn bắt lại ngươi, đem ngươi mang đến Thái Hư. Lúc đó kia cỗ sức lực dường như muốn bắt phạm nhân giống nhau. Phát hiện ngươi sau khi rời khỏi, bọn họ thái độ lại tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không nên cho ngươi gia tăng thù lao, lưu lại cho ngươi hàng loạt đan dược, nói là muốn chúc ngươi sớm ngày đột phá tông sư. Vị Tiên Nạp Lan tông sư trả lại cho ngươi lưu lại một bộ luyện tùy công pháp, cũng là muốn giúp ngươi sớm ngày đột phá tông sư. Lúc này tiểu tử ngươi có thể kiếm lớn. Lâm Phong suy tư trong chốc lát, cảm thấy những người này nhưng thật ra là muốn cho chính mình sớm ngày đi Thái Hư. Tiên Tiên đại kiếp lúc chính mình khẳng định phải đi một chuyến, những người này cần gì phải gấp gáp như vậy? Không mò ra Thái Hư hình thức rất nhiều chuyện đều không thể nào phán đoán. Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, có thủ lao cầm chính là chuyện tốt. Chính mình trong khoảng thời gian này bận trước bận sau, đều không có lo lắng luyện tùy. Hai người đi đến tàng bảo các, Chu Hải Thiên kín đáo đưa cho Lâm Phong một thật dài hộp ngọc, bên trong chứa một ít bình bình lọ lọ. Bình bình lọ lọ bên trong đều là thượng phẩm đan dược, chừng 3000 quả. Đây quả thật là coi là đại thủ bút. Lâm Phong cười hì hì tiếp nhận hộp ngọc, tạ Chu trưởng lão rồi. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được. Nơi này còn có một quyển bí tịch, là Nạp Lan Tông là để lại cho ngươi. Ngươi bây giờ thì nhìn xem hết rồi trực tiếp tiêu hủy. Chu Hải Thiên lại đưa cho Lâm Phong một quyển bí tịch. Lâm Phong tiếp nhận bí tịch, tốn một khắc đồng hồ lật nhìn một lần, một trưởng đem bí tịch chụp thành giấy mảnh, lại dùng băng hỏa lôi trưởng chân khí đem giấy mảnh dẫn đốt. Quyển bí tịch này đúng là một quyển khó được luyện tùy công pháp, tên là Thần Luyện Tẩy Tùy Kinh. Quyển bí tịch này mở ra lối riêng, bỏ cuộc dùng chân khí luyện tùy cách, đổi dùng tinh thần lực luyện tùy. Môn công pháp này chính thích hợp Lâm Phong tiểu này tại luyện cốt cảnh cơ sở đánh thắng được cho vững chắc, dẫn đến luyện tùy chật vật võ giả. Nạp Lan Dung Nhược còn đang ở bí tịch cuối cùng lưu lại một hàng chữ: ta tại Thái Hư chờ ngươi. Những lời này ý vị thâm trường, có thể làm thành là hy vọng chính mình nhanh lên tu luyện tới tông sư đi Thái Hư. Cũng may Thái Hư tìm chính mình thiệt phước, nhưng có thiết yếu làm đến bước này sao? Đem trọng yếu như vậy công pháp cho mình. Lâm Phong thậm chí đều cho rằng Nạp Lan Dung Nhược không có bị Thái Hư ác linh thôn vệ linh hồn, giảng đạo trên đại hội hành động đều là hắn giả vờ. Hắn lưu lại cho mình hàng chữ này là hy vọng chính mình đi Thái Hư cùng hắn cùng nhau đối kháng Thái Hư ác linh. Nghĩ như vậy ngược lại là cũng có thể nói được thông. Hey, muốn đối phó Thái Hư ác linh quả thực có chút khó khăn, thật thật giả giả khó mà cân nhắc. Sớm đã nhận định là Thái Hư ác linh Nạp Lan Dung Nhược, có khả năng hay là Thần Châu võ giả. Đứng bên cạnh Chu Hải Thiên, nhìn như Thần Châu võ giả, làm không tốt là Thái Hư ác linh. Không mở ra đầu nhìn một chút, không ai nói rõ được. Lâm Phong cầm thù lao của mình, liền hướng đi trở về. Chu Hải Thiên đưa Lâm Phong một lúc. Trước kia đến chủ phòng, Chu Hải Thiên cũng sẽ không tiễn chính mình. Đây đều là giảng đến trên đại hội biểu hiện, thắng tới xem trọng. Chu Hải Thiên cùng Lâm Phong có một câu không có một câu trò chuyện. Lâm trưởng lão, có tính toán gì không? Nỗ lực tu luyện, đem trong tay tài nguyên chuyển hóa làm thực lực. Chẳng thể trách Lâm trưởng lão tuổi còn trẻ có thể có cảnh giới như thế, quả nhiên đủ cần cù. Nỗ lực tu luyện cũng không chậm trễ ta Vân Du tứ phương, ta lúc tu luyện không thích đợi tại một chỗ. Lâm Phong những lời này thuần túy là vì đi ma đạo bên ấy làm nền. Chờ sau này kiếm tông người tìm không thấy chính mình, kia chính mình là Vân Du tứ phương đi. Lâm Phong về đến Vân Kiếm Phong, còn chưa vào nhà lông mày thì nhíu lại. Ngay tại vừa mới, hắn đặt ở Vô Cực Cung tinh thần thể lại bị người giết chết một. Chương 432, tránh né mũi nhọn, đi tới ma đạo. Chương 432, tránh né mũi nhọn, đi tới ma đạo. Lâm Phong bố trí tại Vô Cực Cung tinh thần thể phát hiện Vô Cực Cung hoạch tâm chi địa đi ra hai người. Hắn nhường tinh thần thể tới gần xem xét, không ngờ rằng một người trong đó lại có tinh thần lực, còn đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đoạn trường mâu, một chiêu vanh giết chính mình tinh thần thể. Kiếm tông bên này giảng đạo đại hội vừa kết thúc, hai người này thì theo Thái Hư giáng lâm, hơn phân nửa là vì tìm kiếm vài vị mất tích trưởng lão. Đây cũng là vì mình mà đến. Có tinh thần lực Thái Hư ác linh đều xuống, người tới một lần đây một lần mạnh. Lâm Phong đem việc này cùng Hồng Tiên Sinh nói một lần. Hồng Tiên Sinh do dự trong chốc lát hỏi, ngươi diệt đi Vô Cực Cung mấy cái kia tông sư không có lưu lại đầu mối gì à? Không có. Giúp đỡ điều tra đệ tử cũng đều là ta quán đỉnh qua, tuyệt đối tin cậy. Vậy lần này ngươi cũng đừng cứng rắn rồi, liền để bọn họ tra. Thái Hư ác linh sẽ không ở Thần Châu đại lục đợi quá lâu, tra không được bọn họ liền phải trở về. Cùng lắm thì chính là lại phái một nhóm người đến tra. Có thể ngươi nếu luôn luôn giết tiếp, rất có thể sẽ tượng Nạp Lan Dung Nhược giống nhau lọt vào tất cả tông môn vây quét. Vẫn chưa tới và Thái Hư ác linh ngạnh bính lúc. Lão sư lời ấy có lý, ta phải tu luyện, được phát triển võ thần điện, không còn thời gian cùng bọn hắn dây dưa. Ta ngay lập tức lên đường đi ma đạo, đồng thời đem tham dự qua đệ tử đều đi. Đi thôi, chờ ngươi trở về thời điểm chúng ta sư đồ cùng đi Thái Hư. Lâm Phong hướng phía Hồng Tiên Sinh chắp tay cúi đầu, lão sư bảo trọng. Hồng Tiên Sinh vỗ Lâm Phong bả vai, ngươi cũng bảo trọng. Lâm Phong quay người rời khỏi, hướng phía ma đạo phương hướng bay đi. Lâm Phong lại đi Vô Cực Cung bên ấy phái một tinh thần thể, và Lý Uyển Như bắt được liên lạc. Nhìn thấy Lâm Phong tinh thần thể bị diệt, Lý Uyển Như sợ hãi không thôi, tâm loạn như ma. Nàng sợ sư phụ bỏ cuộc nàng, sợ sư phụ không phải Vô Cực Cung vị tông sư kia trưởng lão đối thủ. Và Lâm Phong bắt được liên lạc về sau, Lý Uyển Như chờ không nổi hỏi, lão sư, ngài không có sao chứ? Cái đó Thái Hư ác linh quá lợi hại rồi, một chiêu thì đánh tan ngài tinh thần thể. Ta không sao, con kia Thái Hư ác linh sát thực lợi hại, tinh thần lực của hắn võ học lực phá hoại cực mạnh, ngay cả ta đều chưa từng nắm giữ bực này võ học. Chẳng qua, thật muốn đánh lên, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lý Uyển Như ngay lập tức đưa lên mông ngựa, lão sư thần công cái thế đánh đâu thằng đó. Uyển Như, lần này ta không có ý định xuất thủ, ngươi chú ý ẩn tàng. Lâm Phong đem Hồng Tiên Sinh phân tích nguyên nhân cùng Lý Uyển Như nói một lần. Lý Uyển Như nói ra, lão sư anh minh. Lâm Phong không nhịn được cười, này người nữ đệ tử rất có thể lĩnh hót, đây Kim Tưởng Vũ cái tiểu tử thúi kia mạnh hơn nhiều. Lâm Phong mỗi ngày đều sẽ quan sát đệ tử của mình còn có võ thần điện phía dưới mỗi cái môn phái trưởng môn. Kim Tưởng Vũ tên kia liền biết chém chém giết giết, tụ tập một đám người đốn tuổi thì dám xung kích Nguyên Thành. Hiện tại đã bị quận thành chạy tới tinh thần các cao thủ truy sát đến rồi núi rừng bên trong. Chỉ cần tiểu tử này không chết Lâm Phong thì không có ý định quá nhiều can thiệp. Không trải qua chút chuyện, tiểu tử này trưởng thành không nổi. Lâm Phong đem sự việc an bài tốt, liền bắt đầu phi hành hết tốc lực. Lâm Phong đem trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm và đằng vân giá vụ dung hợp, thi triển phi hỏa lưu tinh lúc, sẽ xuất hiện trong nháy mắt đi tới một khoảng cách lớn hiệu quả, như là cho mình trang một hạch mạch xung động cơ, tốc độ tiêu thăng mấy lần. Hiện tại Lâm Phong đã là Thần Châu đại lục phi hành nhanh nhất võ giả, dự tính buổi sáng ngày mai Lâm Phong có thể đuổi tới ma đạo bên ấy và người nhà của mình đoàn tụ. Đi đường lúc, Lâm Phong kiểm tra một hồi mấy cái đồ đệ tình huống. Phát hiện tứ đệ tử Ngô Du Nhiên đang cho một đám thôn dân họp, cổ động những thôn dân này gia nhập hắn môn phái. Ngô Du Nhiên thông qua tặng không lương thực phương thức đem thôn dân đều tụ tập lên, hắn khuyên bảo thôn dân gia nhập tổ chức của hắn, đối kháng thành vệ quân cùng nha môn bóc lột. Các thôn dân cầm tới lương thực thì vui vẻ nghe hắn nói chuyện. Có thôn dân nghe được một nửa ngắt lời nói ra, chúng ta tuy nghèo nhưng mà có ăn có uống, thủ khi dễ, nhịn một chút, thời gian còn có thể không có trở ngại, gia nhập các ngươi không thành đạo phỉ rồi, làm không tốt còn có thể bị thành vệ quân vây quét. Ngô Du Nhiên cũng không tức giận, mà là tâm bình khí hòa nói, các ngươi này thôn tử lên núi kiếm ăn, xác thực vẫn chưa tới chết đói người tình trạng. Có thể những thôn khác thì không đồng dạng, rất nhiều thôn ngay cả cơm đều ăn không được rồi. Với lại các ngươi có phát hiện hay không, mấy chục năm qua cuộc sống của các ngươi chất lượng một mực hạ xuống. Một đám các thôn dân nhìn nhau sững sờ, đầu mấy chục năm mọi người xác thực cũng nghèo, nhưng mà mọi người thời gian trôi qua có nguyện vọng, người người đều là một khuôn mặt tươi cười. Này mấy chục năm xác thực không được. Ngô Du Nhiên la lớn, trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ, thế đạo này đang thay đổi hỏng. Các ngươi thế hệ này người nén giận còn có thể có phần cơm ăn, có thể con của các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi thế hệ này người nhẫn nhục chịu đựng, đời sau người chắc chắn quỳ xuống đất làm nô. Đây là các ngươi muốn nhìn đến sao? Gia nhập chúng ta văn võ hội, các ngươi là có thể đọc sách học võ, có rồi tri thức, có rồi vũ lực, ai còn dám bắt nạt các ngươi? Các thôn dân nghe Ngô Du Nhiên diễn thuyết, lúc đó không có đáp ứng gia nhập, bí mật lại và văn võ người biết tiếp xúc, bí mật gia nhập văn võ biết. Văn võ sẽ ở địa phương lặng yên không tiếng động lớn mạnh. Lâm Phong nhìn Ngô Du Nhiên biểu hiện vô cùng yên tâm, cái này đệ tử không cần quá quản, rất nhanh liền năng lực một mình đảm đương một phía. Những ngày gần đây, theo võ thần điện phát triển lớn mạnh, Lâm Phong cũng nhìn chúng không ít hạt giống tốt, đáng tiếc đều không phải là tinh thần lực người sở hữu. Lâm Phong cũng không thèm để ý, đem bọn hắn thu làm ký danh đệ tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong đuổi tới ma đạo địa giới bên ngoài một cái tên là Kháo Sơn thôn trang nhỏ. Kháo Sơn thôn liên tiếp thập vạn đại sơn có tiếng có thối. Kháo Sơn thôn đã hoàn toàn bị Lâm Phong khống chế, bên trong thôn dân đều là võ thần vệ cùng võ nhà của thần vệ người. Lâm Phong rơi xuống trong làng, bị ăn hàng người thứ ba bảo cùng Tiểu Duyệt Duyệt nhìn thấy, ngay lập tức chạy hướng hắn. Cha đến rồi. Cha, ngươi mang cho ta món ngon gì? Lâm Phong đem hai đứa bé bế lên, hôn Tiểu Duyệt Duyệt một ngụm, cho người thứ ba bảo dúi một ít đồ ăn vặt. Người thứ ba bảo đã ăn thành một cậu, Lâm Phong đều ôm không ở rồi, chỉ có thể lấy tay nâng hắn. Người thứ ba bảo mặc dù béo, nhưng mà thường xuyên luyện võ, cơ thể không có bất kỳ vấn đề gì, ngạch khí công phương diện tiến bộ đặc biệt nhanh đến. Lâm Phong cũng liền tùy hắn đi. Lâm Phong hỏi Tiểu Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ở lại đây đã quen thuộc chưa? Quen thuộc, nơi này đây huyện Thanh Hà tốt hơn nhiều, tựa Tiểu Hà thôn. Bên cạnh trong rừng còn có rất nhiều thảo dược, tùy thời có thể vì đi ngắt lấy. Lâm Hổ đi tới nói ra, cung nên điện chủ. Lâm Phong cho hắn một cước, cũng không có ngoại nhân, đừng cho ta cả những thứ vô dụng này, ma đạo tình huống bên này, ngươi điều tra thế nào? Hắc hắc, ca, ma đạo bên này bách tính thời gian trôi qua thật tốt quá. Ăn đủ no mặc đủ ấm, thường xuyên còn có thể có thịt ăn, người người đều có thể tập võ, võ công luyện được tốt còn có thể gia nhập các đại tông môn. Không có nghĩ rằng trong truyền thuyết dân chúng lầm than ma đạo thì ra là như vậy. Lâm Phong em vợ Chu Hải Thiên sầu mi khổ kiểm nói, như vậy ngược lại gây bất lợi cho chúng ta rồi, thời gian trôi qua tốt như vậy, ai nguyện ý gia nhập chúng ta võ thần điện à? Đây đúng là cái vấn đề, Lâm Phong dự định tự mình tiến vào ma đạo nội địa, xem xét tình huống. Chương 433, ngoài ý muốn biết được Tôn Vũ tin tức. Chương 433, ngoài ý muốn biết được Tôn Vũ tin tức tiến vào ma đạo nội địa trước đó. Lâm Phong dự định trước tu luyện một phen, đồng thời cũng quan sát một chút vô cực cung tình huống bên kia. Lúc buổi tối, Lâm Phong đem trong chữ vật không gian linh năng cột đá lấy ra cắm ở trong núi rừng. Chính hắn thì xếp bằng ở linh năng trên trụ đá tu luyện. Linh năng cột đá tụ tập năng lượng thiên địa, đối với tu luyện thập phần hữu ích. Lâm Phong vận chuyển thần luyện tẩy tủy kinh, thối luyện chính mình xương thủy. Luyện thủy một bước này đối với võ giả mà nói trọng yếu phi thường, xương thủy là tiềm năng của người chỗ, là máu nguyên tuyển. Thần luyện tẩy tủy kinh chủ yếu tác dụng chính là dùng tinh thần lực đem trong xương thủy tạp chất vận chuyển ra đây. Trước lúc này muốn đem tạp chất phân giải đầy đủ thật nhỏ mới có thể vòng qua Lâm Phong kim cốt, cho nên tiến độ thập phần chậm chạp. Lâm Phong cảm giác cho dù dùng thần luyện tẩy tủy kinh, chính mình muốn hoàn thành luyện tủy cũng phải hơn 100 năm. Quá trình này quá dài dằng dặc rồi, Lâm Phong có thể đợi không được. Lâm Phong đoán chừng môn võ học này phải cùng ngũ âm luyện tạng công giống nhau, có thể lặp lại thêm điểm, mỗi thêm điểm một lần thì tương đương với tu luyện một quãng thời gian. Lâm Phong thử nghiệm cho thần luyện tẩy tủy kinh thêm điểm. Quả nhiên có thể, hắn tốn 10.500 điểm đột phá, đem thần luyện tẩy tủy kinh thêm điểm thành thần điện tẩy tủy kinh 1. Lần này thêm điểm tương đương với dùng thần luyện tẩy tủy kinh luyện tủy 10 năm. Thêm điểm xong, Lâm Phong rõ ràng cảm giác chính mình khí huyết càng thêm thịnh vượng. Lâm Phong tiếp tục thêm điểm nhi, luôn luôn thêm điểm đến thứ 20 lần mới dừng lại, lúc này cảnh giới của hắn đã đạt đến luyện tủy cảnh viên mãn. Lúc này tính mạng của hắn thuộc tính đạt đến 365-1222, chân khí tổng lượng đạt tới 10.080. Điểm đột phá còn lại hơn 25 triệu, sung túc vô cùng. Lâm Phong cảm giác mình bây giờ đối đầu hai huyết tông sư đều có phần thắng. Hắn thấy qua mạnh nhất tông sư là thuộc giảng đạo trên đại hội Cơ Nguyệt Hoa rồi, nghe nói Cơ Nguyệt Hoa đem Thái Hư cùng Thần Châu nhục thân tất cả đều thối luyện đến rồi hai huyết tông sư trình độ. Lâm Phong hiện tại đã có đột phá tông sư cơ sở, nhưng hắn còn không thể đột phá. Đột phá tông sư là muốn bộ đàm duyên. Thần Châu võ giả đạt tới đột phá tông sư cánh cửa sau đó giống như chọn thả bản thân, yêu làm cái gì thì làm cái đó. Có người du sơn ngoạn thủy, có người thích đi thanh lâu, có người thích xem thư. Ở trong quá trình này, sẽ dần dần đạt tới tâm thần hợp nhất cảnh giới, sau đó thuận lý thành chương đột phá tông sư. Nói đến đơn giản, thật có thể đột phá tông sư vạn người không được một. Có ít người khổ luyện rồi cả đời võ công, đã sẽ không để nỗi lòng, đến chết một khắc này đều không thể làm được tâm thần hợp nhất. Đột phá tông sư sau đó, trưởng môn các phái có thể cảm ứng được, sẽ đem đột phá người thần hồn tiếp đón được Thái Hư. Lâm Phong không đội mà đột phá, Thần Châu bên này còn có rất nhiều chuyện không làm xong, còn không phải đi Thái Hư lúc, và vạn sự sẵn sàng rồi lại nghĩ biện pháp đột phá cũng không muộn, dù sao thực lực bây giờ cũng đủ rồi. Tiếp xuống nửa tháng, Lâm Phong đem linh năng cột đá cắm vào Kháo Sơn thôn, nhờ người trong thôn có thể càng nhanh tu luyện. Hắn trấn thủ trong Kháo Sơn thôn, điều khiển nhìn chính đạo bên kia võ thần điện phát triển. Tinh thần của hắn thể mỗi ngày đều sẽ thu phục bang phái, tiến hành quán đỉnh. Tinh thần lực của hắn mỗi ngày đều đang tăng trưởng, những ngày gần đây đi qua đã tăng trưởng đến 150 vạn mễ. Vô Cực Cung bên ấy quả nhiên cái gì cũng tra không được, các đức tập đoàn võ giả cùng tầng dưới chốt bách tính liên hệ, Vô Cực Cung thì biến thành mù lòa, không cách nào đem xúc tu ngã vào huyện, trấn, thôn. Vô Cực Cung hàng lâm xuống hai thái hư ác linh không công mà lui. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị tiến vào ma đạo nội địa đi một chút, kết quả lại có tình huống mới. Trung quanh tuần sát võ thần vệ phản ứng, gần đây thôn trang bên ngoài xuất hiện yêu thú tung tích, với lại không chỉ có một con. Người nhà đều ở nơi này, không đem yêu thú vấn đề giải quyết, Lâm Phong không cách nào yên tâm rời đi. Hắn đi núi rừng bên trong dò xét một phen, vẫn đúng là phát hiện không ít yêu thú tung tích, chỉ ít có 5 con. Này vô cùng không bình thường, hoang dại yêu thú đều là đơn độc xuất hiện, sẽ rất ít tụ tập. Lúc buổi tối, Lâm Phong mai phục tại núi rừng bên trong. Một con màu xám thử yêu xuất hiện ở Lâm Phong tinh thần lực dò xét trong phạm vi. Cái này thử yêu lớn nhỏ cùng hắn trước kia thấy qua tiểu hôi không sai biệt lắm. Lâm Phong vốn còn muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này thử yêu, có thể vừa nghĩ tới tiểu hôi hắn thì mềm lòng. Năm đó tiểu hôi chết quá thảm rồi, Tôn Vũ cũng là bởi vì tiểu hôi chết mới biết trốn vào trong núi lớn. Lâm Phong lặng yên không tiếng động rơi xuống thử yêu sau lưng, chụp rồi thử yêu phía sau lưng một chút. "Huynh đệ, nhìn cái gì đấy?" Thử yêu ngao một tiếng nhảy dựng lên. Hắn một yêu tướng bị người sờ vớt đến phía sau còn chưa phát giác, người này nếu muốn giết chính mình đã đầu một nơi thân một mèo rồi. Lâm Phong nói rất đúng thú ngữ, thử yêu còn tưởng rằng Lâm Phong là yêu thú. Quanh hắn nhìn Lâm Phong đi rồi hai vòng, chằm chằm vào Lâm Phong nhìn kỹ, cũng không có theo Lâm Phong trên người nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì đặc thù. "Ngươi là loài người?" "Đúng, ta là nhân loại." Thử yêu lui về sau hai bước, cúi đầu muốn hướng trong đất chui. Lâm Phong tiến lên hai bước níu lại cái đuôi của hắn đem hắn kéo lên. "Chuẩn huynh, chớ vội đi a, ta có lời muốn hỏi ngươi." Thử yêu bị lôi ra ngoài, dương nhanh múa vuốt cắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ nhẹ run tay một cái, thử yêu toàn thân kinh lực liền bị gỡ không còn một mảnh. Chủ yếu ngay lập tức trở nên thành thành thật thật, hắn hiểu rõ chính mình không phải con người trước mắt đối thủ. Lâm Phong nắm thử yêu cổ, sờ lên đầu của hắn, mở miệng hỏi, "Ngươi tới đây vừa làm cái gì?" "Không, không có gì, đúng là ta tùy tiện đi một chút." Lâm Phong cười cười, không nói thật. "Yêu thú của ta bằng hữu cũng không một giống như ngươi. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi lại lần nữa trả lời." Thử yêu có chút sợ, nhưng hắn hay là giả mồm, "Ta thật là tùy tiện đi một chút, ngươi sẽ nói thú ngữ, lại có yêu thú bằng hữu. Vậy chúng ta cũng là bằng hữu. Nếu là bằng hữu ngươi hãy bỏ qua ta đi." Lâm Phong lắc đầu, không nói thật thực sự không phải bằng hữu. Lâm Phong nhẹ nhẹ lắc một cái, dùng tảng thử yêu trên người tất cả khớp nối. Hắn tìm hai khối tảng đá cùng một viên phiến đá, dùng tảng đá đem phiến đá dựng lên đến đem thử yêu đặt ở phiến đá bên trên. Sau đó tại bên dưới phiến đá nhóm một đống lửa, lại trên người thử yêu gắn điểm hương liệu. Thử yêu bị hù toàn thân run rẩy, "Bằng hữu, ngươi muốn làm gì? Không nói thật liền đem ngươi nướng. Ngươi không thể như vậy, ta là yêu thú vương đỉnh người, ngươi làm như thế sẽ gặp phải yêu thú vương đỉnh trả thù." Lâm Phong còn nhớ lúc trước tiểu hôi thì đề cập qua yêu thú vương đỉnh, còn nói Tôn Vũ là yêu thú vương đỉnh vương tử, có liệt hỏa long vương huyết mạch. Lâm Phong nói ra, "Ngươi đang yêu thú vương trong đỉnh là thân phận gì, ngươi là cái nào một phái người?" "Cái này..." Thử yêu hay là không muốn nói. Lâm Phong hơi không kiên nhẫn rồi, "Muốn cùng ngươi thật dễ nói chuyện, có thể ngươi không chân quý a." Hắn nắm tay đặt tại rồi thử yêu trên đỉnh đầu, thi triển siêu một thuật. Một đạo chân khí quang hoàn chụp tại rồi thử yêu trên đỉnh đầu. "Chi chi chi," thử yêu phát ra trận trận kêu thảm. "Mau dừng lại, ta nói. Bây giờ nghĩ nói." Lâm Phong đem siêu hồn thuật luyện đến cảnh giới viên mãn, siêu hồn thì có thể không tổn thương thần hồn, có thể siêu hồn ý nguyên nương theo lấy thống khổ cực lớn. Thử yêu cảm giác trong đầu hình như bị đâm một cái nung đỏ cây gậy qua lại quái, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Nhìn thấy thử yêu hình dạng, Lâm Phong đều có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước Nạp Lan Dung Nhược cùng Đái Ẩn muốn đối với mình siêu hồn, thực sự là không có ý tốt. Siêu hồn mười mấy hơi thở về sau, Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai Tôn Vũ đã về tới yêu thú vương đỉnh, chẳng qua tình cảnh của hắn có chút không xong. Chương 434, hỗn loạn yêu thú vương tòa. Chương 434, hỗn loạn yêu thú vương tòa. Lâm Phong theo thử yêu trong trí nhớ hiểu rõ đến, cái này thử yêu cảm nhận được bên này năng lượng thiên địa nồng đậm, mới hướng bên này dựa sát vào. Có thể là bởi vì chính mình đem linh năng cột đá cắm vào trong làng tạo thành. linh năng cột đá có tụ tập năng lượng thiên địa tác dụng, xem ra cần phải tạm thời đem linh năng cột đá thu lại. Lâm Phong còn hiểu hơn đến, yêu thú vương đỉnh có một vị tự xưng là Đại Uy Thiên Long Vương tử theo linh hoa tự vạn thú viên giải cứu mấy ngàn yêu thú, mang theo những thứ này yêu thú trở về yêu thú vương đỉnh. Yêu thú vương đỉnh liệt hỏa lão long vương trực tiếp phong vị vương tử này thành thái tử. Chẳng qua, yêu thú vương đỉnh thập đại thủ hộ tộc đàn chỉ có 3 chi tộc đàn ủng hộ liệt hỏa long vương một mạch. Ngoài ra 7 cái tộc đàn, nguyên bản có 4 chi tộc đàn phản loạn, 3 chi tộc đàn trung lập. Kết quả vị vương tử này vừa trở về, trung lập 3 chi tộc đàn cũng đứng ở vương tộc mặt đối lập. Trung lập 3 chi tộc đàn chỉ muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt, cũng không phải là thật nghị trung lập. Bọn họ thấy vương tộc một mạch chiếm thượng phong, lập tức liền phản bội. 7 chi phản đối vương tộc tộc đàn, muốn thừa dịp vương tộc thị uy, đem vương tộc diệt đi. Vương tộc một mạch bất lực đối kháng 7 chi muốn độc lập tộc đàn, không có khai thác bất luận cái gì hành động. Hai phe nhân mã ở vào rằng co giai đoạn. 7 chi phản loạn tộc đàn đang chờ lão Long Vương quy thiên. Lão Long Vương đã quá già rồi, tùy thời đều có thể quy thiên. Long thái tử quay về không lâu, tại vương đình uy tín không đủ, còn khó có thể phục chúng. Lão Long Vương vừa chết, chính là vương tộc một mạch thời khắc yếu đối nhất. Đến lúc đó 7 đại phản loạn chủng tộc khẳng định sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó yêu thú vương đình tất nhiên đại loạn. Yêu thú vương đình là người bàng hoàng, cũng không coi trọng vương tộc một mạch. Cái này thử yêu chính là vương tộc một mạch lính gác, hơn nữa còn là Tôn Vũ theo linh hoa tự vạn thú viên mang về. Thử yêu nhìn qua Tôn Vũ biến thân quá trình, Lâm Phong theo trong trí nhớ của hắn hiểu rõ, trở về yêu thú vương đình vương tử Đại Uy Thiên Long chính là Tôn Vũ. Lâm Phong quyết định đi một chuyến yêu thú vương đình, giúp Tôn Vũ một tay, để tránh hắn bị những yêu thú khác xử lý. Lâm Phong đem thử yêu theo phiến đá thượng lấy xuống, giúp hắn khôi phục khớp nối, lại đưa tay giúp hắn trải sửa lại một chút lông tóc. "Chuẩn huynh, đều là hiểu lầm, nguyên lai mọi người là người một nhà." Thử yêu rụt cổ lại, hai con mắt trái xem phải xem, cơ thể một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Phong vừa nãy cho hắn siêu hồn, khiến cho hắn đau đến không muốn sống, thật bắt hắn cho làm sợ. Đại ca, chỉ giáo cho a. Ta và các ngươi yêu thú vương đỉnh vương tử là huynh đệ, ngươi là thủ hạ của hắn, chúng ta dĩ nhiên chính là người một nhà." Nói xong lời này, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. "Ngươi là vương tử theo linh hoa tự vạn thú viên trong cứu ra. Vương tử hiện tại gặp nạn rồi, ngươi không nên thủ hộ tại bên cạnh hắn sao? Sao chạy đến nơi đây? Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn làm đạo binh?" Thử yêu bị Lâm Phong nói trúng rồi tâm sự, cơ thể lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Thử yêu liên tục khoát tay, "Không phải như vậy, thực lực của ta thấp, lưu lại cũng vô dụng, ta là ra đây bang vương tử điện hạ tìm mọi biện. Ta nghe nói địch quân có nhân tộc ngoại viện, cho nên ta liền muốn ra đây thử một chút." Lâm Phong sờ lên Thử yêu đầu, "Chúc mừng ngươi tìm được rồi ngoại viện, đúng là ta các ngươi vương tử nhân tộc ngoại viện, nhanh đến dẫn ta đi gặp các ngươi vương tử." "Chỉ một mình ngươi?" "Ta một người là đủ." Thử yêu trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám có tâm tư khác, chỉ có thể mang theo Lâm Phong đi yêu thú vương đỉnh. Lâm Phong đi đường lúc, Tôn Vũ đang lão Long Vương trong tẩm cung và lão Long Vương bàn bạc đối sách. Yêu thú vương đỉnh hoàng cung xây ở một chỗ trên núi lửa, lão Long Vương tẩm cung càng là hơn tại cuối núi lửa nham tương bộ, nhiệt độ đạt tới hơn ngàn độ. Tôn Vũ thân ở hoàn cảnh như vậy trong, cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái. Lão Long Vương biến thành nhân loại hình thái, thân mang một thân long bào, nhắm nửa con mắt, nhìn qua hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Lão Long Vương dùng thanh âm giản mua nói ra, "Vũ Nhi, phụ hoàng có lỗi với ngươi, lưu lại cho ngươi rồi như thế một cục diện rồi dám." Tôn Vũ vừa trở về thì căn bản không có cách nào coi lão Long Vương là thành phụ thân, cảm thấy gia hỏa này quản sinh mặc kệ nuôi, không xứng làm một phụ thân. Có thể trong khoảng thời gian này lão Long Vương đối với hắn bảo vệ có thừa, hết sức đền bù, Tôn Vũ dần dần thay đổi đối với lão Long Vương cách nhìn, cảm giác lao gia hỏa này cũng không phải không có thuốc chữa. Lão Long Vương ngẩng đầu nhìn về phía lều đỉnh lâm vào trong hồi ức. "Lúc còn trẻ ta yêu thích đi nhân tộc du ngoạn. Có một lần ta đi nhân tộc cương vực dạo chơi, tại một tòa huyện thành nhỏ trong quen biết mẹ của ngươi, ta đối nàng vừa thấy đã yêu, chúng ta cùng nhau vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Ngày đó nàng nói nàng thích hoa, ta lập tức liền đi trong núi cho nàng hái hoa, ta muốn đem trong núi đẹp nhất hoa hái tới đưa cho nàng, kết quả là nhiều chậm trễ chút thời gian. Chờ ta lúc trở về, nhìn thấy hai vị nhân tộc cường giả đang đổ sát mẫu thân ngươi chỗ huyện thành. Ta đi tìm ngươi mẫu thân, kết quả không tìm được, còn bị hai vị kia nhân tộc cường giả chú ý đến rồi. Ta cùng bọn hắn hai người giao thủ, phát hiện kia võ công của hai người cực kỳ lợi hại, lại là nhân tộc tông sư cường giả. Ta toàn lực ứng phó cũng chỉ miễn cưỡng trốn được một mạng. Kia võ công của hai người cực kỳ thâm độc, mệnh của ta là bảo vệ, có thể tổn thương rồi căn cơ. Thực lực của ta phi tốc hạ xuống, bị có lòng chi yêu phát hiện. Thập đại thủ hộ yêu tộc trong có 7 tộc đều có rồi dị tâm, có nghĩ muốn thay vào đó, có muốn tự lập môn hộ. Dần dần phát triển trở thành rồi hôm nay tình trạng này. Sau đó ta cũng đi nhân tộc cương vực đi tìm mẫu thân ngươi, kết quả không tìm được, ta cho là ngươi mẫu thân đã không tại nhân thế, không ngờ rằng nàng không chỉ còn sống còn sinh ra ngươi. Tôn Vũ ngắt lời hỏi, ngươi xác định ngươi nói nữ tử kia là mẫu thân của ta? Lão Long Vương trên mặt tươi cười, tiểu tử ngươi có phải hay không coi ta là thành loại đó dâm long rồi? Ta chỉ có mẫu thân ngươi một vị thế tử, với lại ta chưa từng nạp tiếp. Khả năng này cũng là hôm nay cục diện này sinh ra nguyên nhân. Nếu như ta cưới thập đại thủ hộ tộc quần nữ tính làm tiếp, có thể thì sẽ không xuất hiện hôm nay tình trạng này. Với lại theo nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền biết ngươi là huyết mạch của ta hậu nhân, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác không có giả. Lão Long Vương tôi động toàn thân khí huyết. Tôn Vũ cảm giác trên người mình khí huyết hình như cũng muốn sôi trào giống như. Giờ khắc này, hắn thật sự rõ ràng theo trên người lão Long Vương cảm nhận được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Khô khô khụ, lão Long Vương phát ra khô khốc một hồi cục. Tôn Vũ tiến lên đỡ lấy lão Long Vương. "Phụ thân, thân thể của ngươi rốt cục thế nào? Ta đi nhân tộc cho ngươi tìm mấy cái cao minh lang trung nhìn một cái đi." Lão Long Vương khoát khoát tay, ta chỉ sợ là nếu không xong rồi. Về sau yêu thú vương đình phải nhờ vào ngươi rồi. Ngươi không muốn học ta, ta sau khi đi ngươi ngay lập tức cưới ủng hộ vương tộc ba cái thủ hộ tộc quần công chúa. Từ ngực, Tôn Vũ nuốt nước miếng một cái. Dựa vào hướng phía bên mình ba cái thủ hộ tộc đàn trong, hồ tộc cùng miêu tộc hắn còn có thể tiếp nhận, xà tộc liền có chút miễn cưỡng hắn rồi. Xà tộc công chúa nửa người trên là người nửa thân dưới là rắn, chính mình không nhiều năng lực tiếp nhận. Lão Long Vương nhìn ra Tôn Vũ có chút không muốn, nắm chặt Tôn Vũ tay nói ra, con à, phụ thân sẽ không hại ngươi. Ngươi nhất định phải đáp ứng phụ thân điều kiện này. Tương lai nếu cái khác thủ hộ tộc đàn dựa đi tới, ngươi cũng muốn cưới công chúa của bọn hắn, biết không? Tôn Vũ tóm lấy Lão Long Vương bàn tay về buộc, cảm nhận được Lão Long Vương dụng tâm lương khổ, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó ở trong lòng điên cuồng giá hiệu ngầm chính mình. Ta không phải người, ta là yêu, ta không phải người, ta là nhân yêu. Lão Long Vương nhìn Tôn Vũ khuôn mặt trẻ tuổi, này thái tử bảy phần như chính mình, ba phần giống hệt mẹ nó. Lão Long Vương ánh mắt trở nên kiên định, hình như đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn vận chuyển yêu lực, sử xuất phản tổ chân kinh bên trong yêu pháp. A a a, Tôn Vũ phát ra một hồi kêu thảm. Chương 435, Lão Long Vương quy thiên, Tôn Vũ gặp nạn. Chương 435, Lão Long Vương quy thiên, Tôn Vũ gặp nạn. Tôn Vũ quá sợ hãi, vừa mới còn một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng, sao đột nhiên đối với mình động thủ rồi? Lão Long Vương nhìn chăm chú Tôn Vũ, âm thanh hòa ái nói ra, hài tử, không cần phải sợ, ngươi sắp kế thừa lực lượng của ta, biến thành liệt hỏa Long Vương một mạch mới yêu vương. Tôn Vũ cũng cảm giác được, hắn phát hiện Lão Long Vương tại hướng trong cơ thể hắn rót vào lực lượng, hắn cảm giác chính mình đang nhanh chóng mạnh lên. Tôn Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Lão Long Vương, Lão Long Vương cơ thể đang chậm rãi khô gắt. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, la lớn, mau dừng lại, ngươi sẽ chết. Lão Long Vương bình tĩnh nói, ta sớm muộn gì phải chết. Cho dù không đem lực lượng cho ngươi, ta cũng sống không quá tháng này, không bằng thành toàn ngươi. Ta chết thông tin, ngươi trước không muốn thả ra, liền nói ta đang bế quan. Ngươi dựa theo sự phân phó của ta cưới ba cái thủ hộ tộc quần công chúa, trước ổn định cục diện. Sau đó ngươi lại chầm chậm lưu toan. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lần nữa chấn hưng liệt hỏa Long Vương một mạch. Tôn Vũ mí môi, trong ánh mắt ngấn đầy nước mắt. Hắn cảm giác chính mình đơn giản chính là sao chổi, hồi nhỏ liền không có mẫu thân, mới vừa cùng phụ thân nhận nhau phụ thân cũng mất. Hắn hướng phía Lão Long Vương nhẹ gật đầu. Lão Long Vương cười cười, cơ thể trở thành điểm sáng màu đỏ chậm rãi phiêu tán. Ngao ngao ngao, Tôn Vũ ngưỡng tiên trường giết đảo, trên người giấy lên lam sắc hỏa diễm, ngọn lửa như là trường long giống như trong phòng đi khắp. Thét dài qua đi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, tiêu hóa nhìn tràn vào năng lượng trong cơ thể. Một canh giờ qua đi, Tôn Vũ mở mắt. Hắn toàn thân ngọn lửa đã biến mất không thấy gì nữa, lực lượng càng thêm nội liễm. Giờ khắc này hắn đã đạt đến yêu vương đỉnh phong cảnh giới, có thể so với loài người tiên thiên đỉnh phong cường giả. Hắn thu hồi đỉnh đầu xương rồng, hoán đổi thành nhân loại hình thái. Nhân loại khác hình thái thực lực đột nhiên tăng mạnh, mấy hơi thở sau đó cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Tôn Vũ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hai loại hình thái lực lượng lại có thể đồng bộ. Vậy mình tùy ý một loại hình thái đột phá, hai loại hình thái cảnh giới đều có thể đột phá, chính mình cơ hội đột phá đây người khác lớn rất nhiều. Chỉ cần cho mình thời gian, chính mình nhất định sẽ biến thành yêu hoàng. Tôn Vũ mắt nhìn giống tuyết tập cùng, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lão Long Vương rời đi, chính mình mất đi cuối cùng thân nhân. Lão Long Vương đi rồi, hắn nguyện vọng chính mình nhất định phải hoàn thành. Tôn Vũ rời khỏi tập cung, về tới hoàng cung đại điện. Hắn hướng phía truyền lệnh quan Trư Yêu nói ra, truyền lệnh xuống, triệu tập cửu vĩ hồ tộc, ưu ảnh miêu tộc, mắt xanh linh xà tộc tộc trưởng tiến cung, bản cung có chuyện quan trọng tương lượng. Tôn Vũ nói xong đứng dậy chạy tới nghị sự đại điện, hắn đi theo phía sau 5 tên thị vệ, trong đó bao gồm một được một cái hai đầu nhu yêu, đều là hắn theo vạn thú viên mang về. Trừ ra hai đầu nhu yêu bên ngoài còn có hồ tộc, miêu tộc cùng xà tộc thị vệ các một. Xà tộc thị vệ ánh mắt lơ lửng không cố định. Tôn Vũ hướng nghị sự đại điện thời điểm ra đi, một nửa người trên là người nửa thân dưới là rắn xà tộc nữ tử vọt vào hoàng cung. Hôm nay nàng trong gia tộc nghe được một bí mật kinh thiên, phụ thân của hắn cùng huynh trưởng lại âm thầm gia nhập phản loạn tộc đàn, còn muốn đem chính mình gả cho song đầu khuyển tộc quần thiếu tộc trưởng. Với lại phụ thân dự định tại công khai phản loạn trước đó ám sát vương tử điện hạ. Nàng đối với mới trở về vương tử điện hạ vừa thấy đã yêu, nam mộng cũng nhớ gả cho vương tử điện hạ. Nàng cảm thấy hai cái đầu song đầu khuyển buồn nôn đến cực điểm. Nàng trong nhà bồi hồi hứa cửu, quyết định tố giác phụ thân và huynh trưởng, thế là nàng vội vàng chạy vào cung trong. Tôn Vũ nhìn thấy vội vàng chạy vào xà yêu, ngừng ngay tại chỗ. Xà yêu chỉ vào Tôn Vũ la lớn, Vũ ca, cẩn thận. Tôn Vũ nghe được cẩn thận hai chữ, ngay lập tức cảnh giác lên. Tôn Vũ sau lưng xà tộc hộ vệ, lúc này đã rút ra làm quang loẹt loẹt bằng kiếm, một kiếm đâm về Tôn Vũ hậu tâm. Ông, Tôn Vũ trên người xuất hiện một ngọn lửa lưu chuyển lồng ánh sáng màu xanh lam. Ầm, xà tộc hộ vệ đoàn kiếm đâm vào lồng ánh sáng thượng không cách nào tiến thêm. Hộ vệ lui về phía sau hai bước, chỉ vào Tôn Vũ nói ra, ngươi lại đột phá đến yêu vương cảnh giới. Cái khác mấy tên thị vệ ngay lập tức tản ra, ngăn tại Tôn Vũ trước người. Hống hống hống, Tôn Vũ vây tay một cái màu xanh dương hỏa long theo trên tay của hắn bay ra quấn quanh ở xà tộc hộ vệ trên người. A a a, một hồi kêu thảm sau đó, xà tộc hộ vệ bị hóa thành cho tàn. Xà yêu bổ nhào vào Tôn Vũ trong ngực, đem cha mình và huynh trưởng muốn làm phản chuyện cùng Tôn Vũ nói một lần. Tôn Vũ cảm giác cái này tiểu xà muội rất khả ái, cũng không phải là không thể tiếp nhận, đợi nàng về sau thực lực mạnh lên rồi tự nhiên có thể hóa thành hình người. Tôn Vũ vô nhẹ nhẹ nhìn eo rắn phía sau lưng. Tiểu xà muội, lần này nhờ có ngươi rồi. Ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, ngươi phụ huynh chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta hảo hảo khuyên nhủ một chút, bọn họ cũng không cần phản loạn rồi. Ta phái người đưa cho ngươi phụ huynh truyền tin để bọn hắn tiến cùng một chuyến. Xà yêu tâm hoa nộ phóng liều mạng gật đầu, nàng nước mắt còn treo ở trên mặt, cũng đã nở nụ cười. Tôn Vũ giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ngươi yên tâm đợi trong hoàng cung, chờ lấy ta cưới ngươi. Tôn Vũ muốn người hầu tiễn tiểu xà yêu vào hoàng cung, hắn mang theo thị vệ tiếp tục đi về phía phòng nghị sự. Tôn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lão Long Vương cùng hắn đã từng nói, phải tất yếu bảo đảm có 3 con thủ hộ tộc đàn dựa vào hướng mình. Vì thủ hộ tộc đàn đối với yêu thú vương đình ý nghĩa phi phàm, 8 cái tộc quần cường giả hợp lực có thể hợp thể biến thành càn khôn cự yêu, đạt được phi phàm lực lượng. Nếu xà tộc phản chiến, địch quân vừa vặn quyên góp đủ 8 chi tộc đàn. Tôn Vũ tại phòng nghị sự và trong chốc lát, thủ hạ tướng lĩnh vội vã chạy vào nói ra, điện hạ, không xong. Mắt xanh linh xà tộc phản loạn, 8 chi phản loạn tộc đàn đang tập kết nhân mã chuẩn bị tiến đánh hoàng cung. Tôn Vũ nhanh đứng lên, cửu vĩ hồ tộc cùng ú ảnh miêu tộc đâu? 2 tộc bọn họ đang tập kết nhân mã, chuẩn bị tiến cung hộ giá. Tôn Vũ cảm giác có chút bất lực, hắn muốn cho rằng mang theo vạn thú viên bên trong một đám yêu thú trở về yêu thú vương đỉnh, có thể từng bước khống chế yêu thú nhất tộc. Không ngờ rằng yêu tộc lại đã sụp đổ đến trình độ này. Hắn ngay lập tức hạ lệnh, triệu tập tất cả cấm quân tiến cung hộ giá, phải tất yếu đuổi tại hồ tộc cùng miêu tộc tiến cung trước đó. Đúng. Thị vệ lĩnh mệnh sau đó vội vàng rời khỏi. Tôn Vũ lo lắng, lúc này hắn không thể tin được những tộc quần khác, đối với mèo hồ 2 tộc cũng phải phòng một tay. Lâm Phong mang theo thử yêu cổ phi hành tại trên những tầng mây. Hắn dùng lực méo méo thử yêu cổ, ngươi không có dẫn sai đường a? Còn bao lâu có thể tới? Thử yêu bị bóp con mắt bên ngoài lồi, hắn thật sợ Lâm Phong sơ ý một chút bắt hắn cho bóp chết. Hắn vội vàng trả lời, nhanh, nhanh, vì ngài tốc độ, lại có một canh giờ có thể đã đến yêu thú vương đỉnh. Chương 436, tạo phản loại sự tình này, khai cung không quay đầu mũi tên. Chương 436, tạo phản loại sự tình này, khai cung không quay đầu mũi tên ầm ầm. Yêu thú vương thành nội bên ngoài, nhìn không thấy cuối đại quân yêu thú hướng phía hoàng cung tiến lên. Cá sấu, song đầu quyển, lão hổ, gián, lang và dã thú trên mặt đất có thứ tự hành quân. Trên bầu trời, kim điêu, hùng ưng, biên bức xếp hàng phi hành. Dẫn đầu yêu thú tất cả đều đứng thẳng người lên, mặc các loại áo giáp. Đại quân yêu thú ở giữa, mấy trăm tên yêu thú khiêng 100 mét đường kính hình tròn đài cao. Chính giữa đài cao trên ghế ngồi yêu thú tộc trưởng của các tộc cùng 3 tên thần châu võ giả. Ngồi ở đài cao trung ương nhất, thân mang kim giáp thái cổ ngạc ngư tộc tộc trưởng, nhìn về phía bên cạnh thần sắc biến hóa không chừng xà tộc tộc trưởng nói ra, lão xà, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cho dù không thể ám sát thành công, chúng ta cũng thắng chắc. Lão Long Vương trọng thương ngã gục, lật không nổi cái gì lãng. Vừa trở về Long Thái Tử, hào còn chưa dài đủ đâu, càng là hơn không đủ gây sợ. Bên cạnh trường hai cái cầu đầu song đầu khuyển tộc trưởng nói ra, đại ca nói cực phải. Thập đại thủ hộ tộc đàn chúng ta bên này chiếm 8 cái, huynh đệ chúng ta 8 cái có thể hợp thể biến thành càn khôn cự yêu, hoàng cung thủ hộ đại trận căn bản ngăn không được chúng ta. Hắn đem một cầu đầu chuyển hướng xà tộc tộc trưởng nói ra, lão xà, nhà ngươi kia khuê nữ thế mà phản bội tộc đàn chạy tới trong hoàng cung mật báo. Nàng nếu ta khuê nữ, ta không phải rút gân lột da không thể. Hai chúng ta ra hôn ước hủy bỏ, nhà ta tiểu tử kia cũng sẽ không cưới loại nữ nhân này. Xà tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, hai nhà biệt tư, này lão cậu không phải vào lúc này để, đây không phải đánh chính mình mặt, tà khuê nữ cũng là bị chính mình làm hư rồi, và bắt trở lại thì giam lỏng, gả cho trong tộc dũng sĩ. Kim Điêu nhất tộc tộc trưởng nói ra, liệt hỏa long vương một mạch có thể có dạng này kết cục, đều là lao long vương gieo gió gặt bão. Hắn cũng không vui lòng cùng bọn ta tộc đàn thông gia, dung hợp huyết mạch, lại không muốn giao ra cả bộ phản tổ chân kinh. Hắn làm như thế chính là ngăn cản chúng ta tiến hóa chi lộ. Ương tộc tộc trưởng ngay lập tức phụ họa, đúng vậy à, cũng giống như hắn như vậy làm, yêu thú nhất tộc còn thế nào phát triển? Một đám tộc trưởng cũng bắt đầu khiển trách lão long vương việc ác. Ngạc ngư tộc tộc trưởng nhìn về phía vài vị thần châu võ giả, vẻ mặt ôn hòa nói ra, lần này còn muốn dựa vào các vị đại sư. Chờ chúng ta diệt sát lão long vương cùng long thái tử, làm phiền các vị đại sư giúp đỡ rút ra long tộc huyết mạch. Một vị cầm cây quạt trung niên võ giả nói ra, vài vị tộc trưởng cứ việc yên tâm, việc này đối với chúng ta mà nói chỉ là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay. Dâu trắng lão niên võ giả trầm ngâm một hồi nói ra, vị kia long thái tử tốt nhất có thể bắt sống, nghe nói hắn là nhân tộc và liệt hỏa long vương nhất tộc tạp chủng, có thể nghiên cứu một chút lại giết chết. Song đầu khuyển tộc trưởng hai cái đầu cơ cơ nói ra, nói như vậy, yêu thú không cách nào cùng nhân tộc thông hôn, nhưng mà liệt hỏa long vương có thể. Liệt hỏa long vương nhất tộc huyết mạch hay là có chỗ thích hợp. Ngạc ngư tộc tộc trưởng mở cái miệng rộng vừa cười vừa nói, chờ mấy ca dung hợp long tộc huyết mạch sau đó, cùng đi nhân tộc cương vực chơi đùa. Nghe nói nhân tộc mỹ nữ mềm mại vô cùng, nắm một cái đều có thể túa ra thủy tới. Tinh thần các trung niên võ giả nghe thấy lời ấy nhíu nhíu mày, những xuất sinh này lại ở ngay trước mặt chính mình thảo luận bực này không chịu nổi sự tình. Dâu trắng lao niên võ giả lại không để bụng, hắn đối với vài vị tộc trưởng nói ra, vài vị tộc trưởng nếu là đi nhân tộc cương vực, nhất định phải đi tinh thần các, lao hủ làm chủ khẳng định hảo hảo chiêu đãi vài vị. Song đầu khuyển tộc trưởng nước bọt cũng chảy đến trên mặt đất, hắn cười dâm hỏi, sao chiêu đãi, có tiểu nương từ sao? Khẳng định có a, với lại bảo đảm đều là cực phẩm. Ha ha ha, vài vị tộc trưởng và lão giả đồng thời cười ha ha. Lão giả mặc dù cũng đang cười, nhưng hắn trong lòng là khinh thường. Yêu thú vương đỉnh sát thực thế nhỏ rồi, thế mà ngay cả một yêu hoàng đều không có, vẫn còn so sánh không lên nhân tộc một đại tông môn. Tôn Vũ chỗ hoàng cung lưng tựa Hòa Sơn, chiếm diện tích không nhỏ, đủ để dung nạp mười mấy vạn yêu thú. Giờ phút này, hồ tộc cùng miêu tộc đại quân yêu thú đã tiến vào hoàng cung. Hoàng tộc 2 vạn cấm quân cùng Tôn Vũ theo vạn thú viên mang về hơn 2,000 con yêu thú đóng giữ trong hoàng cung ở giữa, bảo vệ tại Tôn Vũ tả hữu. Theo vạn thú viên mang về yêu thú có một bộ phận về tới mỗi cái thủ hộ tộc đàn, cho nên nhân số ít một chút. Tôn Vũ mở ra hoàng cung hỏa long đại trận, tất cả hoàng cung đều bị lồng ánh sáng màu đỏ rực bao phủ tại rồi trong đó. Miêu tộc tộc trưởng là một vị nệ cô mị mị, nàng nện bước xinh đẹp nhịp chân đi đến Tôn Vũ bên cạnh nói ra, "Điện hạ, đại quân áp cảnh rồi, Long Vương lão nhân gia ông ta vì sao còn không ra?" Long Vương đang lúc bế quan chữa thương, ngoại giới tất cả sự vật do ta phụ trách. Trưởng năm cái đuôi đi đường tư thế đồng dạng xinh đẹp hồ tộc nữ tộc trưởng đi tới nói ra, dưới mắt bực này cục diện, không biết điện hạ muốn ứng đối ra sao. Tôn Vũ tâm trung tiêu gấp, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Chờ địch nhân đến rồi lại nói. Thực ra, hắn cũng không có biện pháp gì, thực lực của hắn tất cả đều bày ở cái này. Hắn bây giờ đang ở cực địch nhân công không phá được Hỏa Long đại trận. Hỏa Long này đại trận cực kỳ thần kỳ, ngay cả Thần Châu đại lục ở bên trên những cái kia đại tông không có cửa đâu. Bát đại thủ hộ tộc quần đại quân rất nhanh lái đến rồi ngoài hoàng cung bên cạnh. Hai nhóm người cách hỏa hồng sắc Hỏa Long đại trận nhìn đối phương. Ngoài hoàng cung đại quân yêu thú căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 450 vạn, với lại trong đó còn bao gồm không ít yêu bương. Trong hoàng cung yêu thú rõ ràng ít hơn nhiều rồi, cộng lại cũng liền 12-13 vạn. Tôn Vũ bên người chư yêu hướng phía bên ngoài đại quân yêu thú hô, các ngươi thân làm vương đỉnh thập đại thủ hộ tộc đàn, dám phạm thượng làm loạn. Ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi xứng đáng lão Long Vương sao? Ngạc Ngư tộc tộc trưởng cười to, ha ha ha, không có can đảm có thể nào biến thành thập đại thủ hộ tộc đàn. Ta có cái gì thật xin lỗi lão Long Vương, tộc ta trấn thủ yêu thú vương đỉnh mấy ngàn năm, cái gì ân tình cũng đều trả. Chư yêu chỉ vào Ngạc Ngư tộc tộc trưởng mắng to, lão cá sấu, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ. Ngươi làm tộc trưởng những năm này, làm qua một kiện chính sự sao? Vương đỉnh cương vực đã tiểu nhân không thể nhỏ hơn, con mẹ nó dùng ngươi trấn thủ sao? Những kia độc chiếm đỉnh núi lại yêu, cũng đây chiến lực của ngươi mạnh. Nói trắng ra, ngươi cùng ngươi tộc đàn dẫn vương đỉnh đổng lộc gan không ngồi rồi, thí sự nhi đều không có làm, ngươi còn không biết xấu hổ nói trấn thủ yêu thú vương đỉnh. Có năng lực ngươi liền đi khai cương khoách thổ a. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng bị nói thẹn quá hóa giận, hắn chỉ vào chư yêu mắng to, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ. Hôm nay chúng ta bắt đại thủ hộ tộc đàn đến, có thể không phải là vì và ngươi tranh đua miệng lưỡi. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng ánh mắt liếc nhìn trong vương cung mọi người la lớn, lão Long Vương còn không mau mau ra đây nhận lấy cái chết. Tôn Vũ tiến lên một bước nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng cung trọng địa há lại cho các ngươi ta dã. Phụ hoàng ta đang lúc bế quan chữa thương, không dành phản ứng các ngươi. Ta khuyên các ngươi hay là nhanh chóng thối lui. Chỉ cần các ngươi rút đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tôn Vũ nói xong, đại trận ngoài có vài vị tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ do dự. Từ bọn họ tổ tiên đi theo liệt hỏa Long Vương một mạch lão tổ lập nên mảnh này cơ nghiệp sau đó, bọn họ ngay tại yêu thú vương đỉnh trải qua an ổn tự tại đời sống. Đến rồi lão Long Vương thế hệ này, cũng đồng dạng vô cùng nhân từ, chưa bao giờ chèn ép qua công thần, đối với đám này lão huynh đệ không thể chê. Có thể nhóm người mình lại bị người một mê hoặc, thì lựa chọn làm phản. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng nhìn chung quanh vài lần, tiến lên mấy bước nói ra, phản chính là phản, tạo phản loại sự tình này, bắn cung không có quay đầu tiễn. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng vung tay lên, chúng tiểu nhân, cho ta công thành. Dầm dầm dầm, Ngạc Ngư tộc đại quân yêu thú hoặc dùng binh khí hoặc dùng đầu vọt tới Hỏa Long đại trận. Mấy vị khác tộc trưởng liếc nhau láo cá xấu nói có lý, bọn họ cắn răng một cái cũng làm cho bọn thủ hạ công thành. Mấy chục vạn đại quân yêu thú bắt đầu công kích Hỏa Long đại trận. Trận pháp lồng ánh sáng bên trên, quang mang không dừng lại chớp động. Chương 437, địch nhân khích bác ly gián, Tôn Vũ hy sinh chính mình. Chương 437, địch nhân khích bác ly gián, Tôn Vũ hy sinh chính mình. Hỏa Long đại trận lồng ánh sáng nhận công kích, thỉnh thoảng liền sẽ bay ra một đạo ngọn lửa trường long công kích phụ cận yêu thú. A a a, Hỏa Long đại trận bên ngoài tiếng la giết nổi lên bốn phía. Rõ ràng là mấy chục vạn yêu tộc đang tấn công Hỏa Long đại trận, lại tựa như trăm vạn đại quân đánh nhau. Trong đại trận miêu tộc cùng hồ tộc tộc trưởng thấy tình cảnh này, cảm giác chính mình thắng cược. Bèn bèn bằng vào một Hỏa Long đại trận có thể đối kháng mấy chục vạn yêu tộc đại quân, liệt Hỏa Long Vương nhất tộc vẫn còn có chút nội tình. Tôn Vũ không một chút nào dám thả lỏng, lão Long Vương đã nói với hắn, tòa đại trận này là thiên nhân lưu cho liệt Hỏa Long Vương nhất tộc. Đại trận chứa đựng năng lượng rất có hạn, tiêu hao một hồi sau đó liền cần dùng thiên nhân tộc năng lượng nào đó tinh thạch bổ sung, có lẽ dùng yêu lực bổ sung. Liệt Hỏa Long Vương nhất tộc không có cái loại năng lượng này tinh thạch, chỉ có thể dùng yêu lực bổ sung năng lượng. Trận pháp bên ngoài yêu tộc đại quân công kích một khắc đồng hồ, trận pháp lồng ánh sáng dường như biến mỏng một ít. Tôn Vũ ngay lập tức la lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng nhau cho đại trận rót vào yêu lực. Tôn Vũ khoát tay, một đạo hỏa hồng sắc yêu lực theo trong tay hắn bay ra, liền tại rồi đại trận lồng ánh sáng bên trên. Tôn Vũ thủ hạ cùng cấm quân cũng đi theo hắn cùng nhau hướng đại trận rót vào yêu lực. Hồ tộc cùng Miêu tộc tộc trưởng do dự một hồi, cũng dẫn đầu tộc nhân ra tay. Các loại yêu lực rót vào đại trận. Trong đại trận bên ngoài đã đạt thành nào đó cân đối, lồng ánh sáng không còn biến mỏng, nhưng cũng không có tăng dày. Nhưng mà trong đại trận bên cạnh người chỉ cần hao tổn yêu lực, đại trận người bên ngoài lại phải dùng mệnh để lấp. Như thế một hồi, thì có mấy ngàn yêu thú hóa thành thang cốc. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng nhìn một chút tình hình chiến đấu, hướng phía đại trận bên trong hô, "Hồ muội tử, Miêu muội tử, các ngươi tại bán thế nào lực cũng vô dụng. Lão Long Vương không sẽ lấy các ngươi. Hắn có rồi nhân tộc tiểu kiều đương, trước mắt ta yêu tộc mỹ nữ." Lại nói, lão Long Vương vết thương cũ tái phát, có thể đã không còn dùng được. Các ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Song đầu quyền tộc trưởng chảy nước bọt nói ra, chính là, nếu không hai người các ngươi cùng theo ta đi, ta khẳng định đem các ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng tiếp tục nói, hai người các ngươi không phải liền là muốn Long tộc huyết mạch sao? Bên cạnh ta hai vị này là nhân tộc đại tông môn tinh thần các đại sư, bọn họ sẽ giúp chúng ta theo lão Long Vương cùng Long Thái tử trên người rút ra Long tộc huyết mạch. Chỉ cần các ngươi mang theo tộc nhân tìm nơi nương tựa chúng ta, rút ra Long tộc huyết mạch các ngươi cũng có phần. Hồ tộc tộc trưởng cùng Miêu tộc tộc trưởng cái gì cũng không nói, đã không có phản bác, cũng không có tỏ vẻ tán đồng, nàng nhóm không còn nghi ngờ gì nữa cũng đang do dự. Lão cá xấu lời nói này xác thực nói đến rồi trong lòng các nàng đi, hai nàng xác thực muốn gả cho lão Long Vương. Cứ như vậy vừa có thể được tới đất vị, cũng có thể dung hợp huyết mạch. Chẳng qua, lão Long Vương hình như không có ý tứ này, cho dù cho tới bây giờ tình trạng này, lão Long Vương cũng không cho câu nói, cũng không biết có phải lão Long Vương thật không được. Tôn Vũ tâm trong lo lắng, vốn cho rằng đến rồi yêu tộc có thể nhất phi trùng thiên, không ngờ rằng sẽ là địa ngục bắt đầu. Nếu hồ tộc cùng miêu tộc phản chiến, chính mình liền phiền toái. Hai vị này mười vạn đại quân thế nhưng tại trận pháp nội bộ, bọn họ tạo phản, chính mình rồi sẽ hai mặt thụ địch, khẳng định không có đường sống. Tôn Vũ cắn răng quyết định hy sinh chính mình. Hắn đối với hồ tộc tộc trưởng cùng miêu tộc tộc trưởng nói ra, hai vị tộc trưởng, phụ hoàng ta xác thực không có cưới hai vị ý nghĩa. Hồ tộc tộc trưởng cùng miêu tộc tộc trưởng nghe thấy lời ấy sắc mặt hơi đổi một chút. Tôn Vũ nói tiếp, nhưng mà ta đối với hai vị tộc trưởng vừa gặp đã cảm mến, ta đã hướng phụ hoàng đề xuất tứ hôn, phụ hoàng đã đồng ý chỉ cần hai vị tộc trưởng gật đầu, chúng ta tùy thời có thể vì thành hôn. Tôn Vũ không thèm đếm xỉa rồi, dù sao trước đây cũng dự định cưới hai tộc công chúa là yêu, tộc trưởng cũng là yêu, vậy không bằng thì cưới tộc trưởng. Hai vị tộc trưởng nghe vậy, trên dưới quan sát một chút Tôn Vũ. Hai người bọn họ ở trong lòng so sánh một chút, hay là Long Thái tử được, trẻ tuổi xuất khí, mấu chốt là đối với mình vừa gặp đã cảm mến. Lão Long Vương sống không được bao lâu, gả cho lão Long Vương rất nhanh liền thỏa đáng quả phụ, hay là gả cho Long Thái tử tốt. Hồ tộc tộc trưởng cho Tôn Vũ liếc mắt đưa tình, rụt rè nói, vậy chúng ta đánh xong trận chiến này là được cưới. Tôn Vũ trên người dậy rồi một lớp da gà, này hồ tộc tộc trưởng dáng người xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, một mị nhãn ném qua đến phía dưới của mình áo giáp cũng gõ lên, chính là kia mấy đầu cái đuôi không tiếp thu được. Xem ra chính mình hay là quá đem mình làm người. Mẹ nó, đúng là ta cái xuất sinh, ta giả mồm cái gì? Hắn vừa cười vừa nói, tốt, đánh thắng trận chiến này chúng ta là được cưới. Miêu tộc tộc trưởng ôn nhu nói, vậy ta thì và hồ tỷ tỷ cùng nhau gả cho vương tử điện hạ rồi. Tốt tốt tốt, tiểu long cầu còn không được. Nếu không phải trên trận có nhiều người như vậy, hai vị tộc trưởng hận không thể hiện tại liền đem Tôn Vũ làm rồi. Hồ tộc tộc trưởng cùng miêu tộc tộc trưởng tích cực đốc thúc bọn thủ hạ hướng đại trận bên trong truyền vận yêu lực. Song đầu khuyển tộc trưởng tại trận pháp bên ngoài mắng to, hai cái tiểu tao đệ tử và phá đại trận, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hồ tộc tộc trưởng không cam lòng yếu thế, cũng không soi gương xem xét của ngươi đầu chó, thì các ngươi song đầu khuyển nhất tộc cũng xứng làm thủ hộ tộc đàn. Các ngươi làm chó giữ nhà còn tạm được, có thể là vì có hai cái đầu nguyên nhân, song đầu khuyển nhất tộc đầu chỉ có thể gìn giữ cầu đầu hình thái, không thể biến thành hình người. Đứng ở trên đài cao tinh thần các lão giả nói ra, tất nhiên đại trận này như thế khó phá, chúng ta không bằng vây nhưng không đánh, đem bọn hắn vây chết tại đại trận bên trong. Song đầu khuyển tộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra, kia được vây bao lâu à, lão tử có thể nhịn không được lâu như vậy. Cầm đầu ngạc ngư tộc tộc trưởng nheo mắt lại tự hỏi, hắn cũng không có ý định vây khốn, này vây lại chỉ sợ sẽ là mấy tháng. Đêm dài lắm mộng, thời gian dài như vậy khó đảm bảo không xảy ra bất chắc. Với lại hắn cũng nghĩ tại tinh thần các võ giả trước mặt phơi bày một ít thực lực của mình. Ngạc ngư tộc tộc trưởng hướng phía dưới đài cao hô, chúng tiểu nhân, đem binh khí của ta lấy ra. Tám con ngạc ngư yêu dơ lên một cái trường dài 10 mét lang nha bổng đi đến đài cao. Hu hu hu, ngạc ngư tộc tộc trưởng một tay cầm lấy lang nha bổng múa hai lần, trên bình đài nổi lên một hồi cuồng phong. Ngạc ngư tộc tộc trưởng nhìn về phía trong trận pháp Tôn Vũ. Thằng con hoang, ngươi bây giờ đầu hàng còn có thể lưu một phần sĩ diện. Chờ ta đánh nổ đại trận bắt được ngươi, sẽ làm nhìn tất cả yêu tộc mặt cho ngươi rút gần lộ ra. Ừ ngực, Tôn Vũ nuốt nước miếng một cái, lão Long Vương mặc dù cho hắn truyền công rồi, nhưng hắn y nguyên không phải đối thủ của ngạc ngư yêu. Này ngạc ngư yêu lực lớn vô cùng, có lẽ vẫn đúng là năng lực công phá đại trận. Chẳng qua Tôn Vũ khẳng định là không thể đầu hàng. Nếu quả như thật bị thua, thì tự bạo yêu đan, liều chết cũng muốn trọng thương đầu này lao cá sấu. Nghĩ đến này, hắn hướng phía ngạc ngư yêu giống to, khác mẹ nó nói nhảm, muốn động thủ cũng nhanh chút nhi. Hôm nay ta cũng đem lời đặt xuống này, ta nếu là chiến thắng, tất nhiên sẽ ngươi đầu này lao cá sấu rút gần lột ra. Còn có cái đó treo lên hai cái cầu đầu buồn nôn đồ chơi, giết chết lao cá sấu hạ một người chính là ngươi. Ngạc ngư yêu giận dữ, một nhảy vọt thì bay đến phía trên đại trận, hai tay nắm lang nha bổng hướng phía hỏa long đại trận hung hăng đập xuống. Phá cho ta. Chương 438. Lâm Phong đổi tới, ai dám động đến huynh đệ ta? Chương 438, Lâm Phong đổi tới, ai dám động đến huynh đệ ta? Ngạc ngư yêu lang nha động nện ở đại trận lồng ánh sáng bên trên, đại trận lồng ánh sáng đột nhiên có rút lại một chút. Tôn Vũ bảo bối đều nhanh nhạy cổ học rồi. Kết quả, đại trận lồng ánh sáng co vào sau lại bắn ngược trở về, ngạc ngư yêu ngay cả người mang lang nha bổng bị đại trận bắn đi ra. Ngạc ngư yêu bị bắn ra rồi cách xa mấy dặm, cho dù da mặt của hắn lại dày, cũng nhịn không được có chút đỏ lên. Xuất sư bất lợi, ném đại nhân. Song đầu khuyển tộc tộc trưởng đội vàng cho ngạc ngư yêu giải vây, hắn giơ lên binh khí la lớn. Lão các minh đệ cùng tiến lên a, đại ca cho ta vẽ mẫu thiết kế rồi. Trên đài cao các tộc trưởng cùng theo một lúc ra tay, bọn họ có rồi chuẩn bị, chỉ bị bắn ra rồi mấy chục mét. Sắc mặt hòa hoãn ngạc ngư tộc tộc trưởng bay trở về và chư vị tộc trưởng cùng một chỗ công kích đại trận. Vài vị tộc trưởng ra tay sau đó, đại trận tiếp nhận rồi càng lớn áp lực, đã không cách nào tạo ra hỏa long tiến hành phản kích. Tôn Vũ tâm trong nặng nề, hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Vài vị tộc trưởng đánh trong chốc lát, cảm giác như vậy đánh xuống, ít nhất phải 2 canh giờ mới có thể công phá đại trận. Ngạc ngư yêu nói ra, lão các minh đệ, bằng vào ta làm chủ, chúng ta hợp thể càn khôn cự yêu, một quyền truy phá này cầu thí đại trận. Dĩ vãng hợp thể càn khôn tụ yêu đều là vì lão Long Vương làm chủ, dung hợp sau đó là một cái giống như núi nhỏ hỏa long. Lần này phản loạn lão Long Vương, ngạc ngư yêu muốn nâng lên đại kỳ. Tộc trưởng khác cũng nghĩ lập thế lực khác, Ngạc Ngư Yêu nghĩ lại là thay vào đó. Vài vị tộc trưởng tiến tới cùng nhau, phát động phản tổ chân kinh bên trong càn khôn tụ hợp công pháp, hợp thể càn khôn cự yêu. Một hồi yêu lực phun trào, hắc vụ che lại vài vị tộc trưởng. Trên đài cao tinh thần các lão giả nắm đuốt râu mép nói ra, yêu thú vương đỉnh mặc dù xuống dốc rồi, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trong tay hay là có không ít thật gì đó. Khác một người trung niên võ giả nói ra, ừm, hỏa long đại trận và hợp thể công pháp, chúng ta nhân tộc đều không có. Trẻ tuổi võ giả chỉ là nhìn không nói gì. Hắc vụ tàn đi, tại chỗ xuất hiện 100 mét cự nhân. Chẳng qua, người khổng lồ này cũng không phải cự hình Ngạc Ngư Yêu, mà là một toàn thân mọc đầy hình tròn đẽo thịt quái vật. Trung quanh yêu thú đều bị giật mình. Đây là vật gì, cái này cũng thật là buồn nôn. Trước kia lão Long Vương dẫn đầu hợp thể, dáng vẻ xoáy được hung ác, lão cá sấu làm sao chỉnh ra như thế cái quỷ gì đó. Ngạc Ngư Yêu nhìn xem bộ dáng của mình, cũng có chút không thể nào tiếp thu được, này quá bị hư hỏng chính mình oai hùng hình tượng. Chẳng qua, cái này cũng không có gì, chờ mình ngồi lên ngôi lớn, coi như mình nói kém cỏi là hương, chúng yêu cũng phải cướp gật đầu. Ngạc Ngư Yêu lên tiếng trấn an trong thân thể mấy cái lao huynh đệ. Dáng vẻ sát thực xấu xí một chút, nhưng mà dùng tốt là được. Xấu xí càng khôn cự yêu đi về phía trước hai bước, vung lên quả đấm to đánh tới hướng Hỏa Long đại trận. Một tiếng ầm vang, tất cả Hỏa Long đại trận đều đang run rẩy, Hỏa Long đại trận lồng ánh sáng thượng che kín vết rách. Ngạc Ngư Yêu lòng tin tăng gấp bội, á ha ha, thằng con hoàng chịu chết đi. Ngạc Ngư Yêu cảm thụ lấy tăng bọn lực lượng, cảm thấy mình đã nắm trong tay yêu thú vương đỉnh. Tôn Vũ sắc mặt trắng bệch. Càn Khôn tụ yêu lại vung ra một quyền đấm tại Hỏa Long trên đại trận. Răng rác một tiếng, Hỏa Long đại trận lên tiếng mà nát, biến thành đầy trời điểm sáng màu đỏ. Tôn Vũ cảm giác thiên đô sập. Đại trận bên trong yêu tộc cũng trợn tròn mắt, loại lực lượng này căn bản là không có cách đối kháng. Tinh thần các lão giả híp mắt nói ra, này Càn Khôn cự yêu thực lực đã đạt đến tông sư cấp độ, yêu tộc không thể khinh thường. Ha ha ha, Càn Khôn tụ yêu thể trong Ngạc Ngư Yêu phát ra một hồi cười như điên. Hắn giơ ra bàn tay lớn chỉ vào Tôn Vũ nói ra, thằng con hoang, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu, hô to yêu hoàng tha mạng, ta thì tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tôn Vũ đã không thèm đếm xỉa rồi, tả hữu cũng là chết, không bằng chết kiên cường một ít. Hắn nhắc tới lão Long Vương ban cho hắn hỏa long thương, đem mũi thương chỉ hướng Càn Khôn cự yêu, giống to, lớn lên giống kém cỏi giống nhau cầu vận, ngươi cũng xứng làm yêu hoàng, không cần ngươi tha, muốn tính mạng của ta, ngươi tự mình đến lấy. Hồ tộc tộc trưởng cùng Miêu tộc tộc trưởng cảm giác giờ khắc này Tôn Vũ toàn thân tản ra vương bá chi khí. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thể thắng qua lão cá sấu. Ngạc Ngư Yêu nghe vậy giận dữ, vậy ta liền đem ngươi rút gần lộ ra, đem đầu lâu của ngươi xây tại hoàng cung cửa cung phía trên. Ngạc Ngư Yêu điều khiển Càn Khôn tự yêu chụp vào Tôn Vũ. Đúng lúc này, hô to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ai dám động đến huynh đệ của ta? Siêu siêu siêu, mấy ngàn đạo kiếm quang hoa phá trường không bay tới, đem Càn Khôn cự yêu chụp vào Tôn Vũ cánh tay trực tiếp chặt đứt. A a a, Càn Khôn cự yêu trong, vang lên lão cá sấu kêu thảm. Càn Khôn cự yêu không tự chủ lui về sau một bước. Lâm Phong mang theo trăm vạn đạo kiếm quang, bay tới lơ lửng phía trên Tôn Vũ. Trăm vạn đạo kiếm khí vì Lâm Phong làm trung tâm xếp thành mấy trăm cái mũi kiếm hướng ra phía ngoài quy tắc hình tròn, nhìn lên tới đúng như cùng thần linh bình thường, uy thế vượt trên rồi tất cả yêu tộc. Tôn Vũ nhìn như là thiên thần bình thường Lâm Phong, kích động nước mắt cũng chảy ra. Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, hướng phía trên trời hô một tiếng, "Đại ca." Lâm Phong hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Tôn Vũ đem trường thương đứng ở trên mặt đất, trong lòng như chút được gánh nặng, ta đại ca thế mà đã trâu bò đến rồi loại trình độ này, vậy ta còn sợ cái gì? Ngạc Ngư Yêu tỉnh táo lại, khống chế Càn Khôn cự yêu sinh thành một cái mới cánh tay. Hắn trong lòng có chút kiêng kỵ Lâm Phong. Ngươi là ai? Dám quản ta yêu tộc sự tình? Lâm Phong cười cười, ta là ai ngươi không xứng hiểu rõ, hôm nay việc này ta quản định. Ngạc Ngư Yêu nhìn về phía trên đài cao ba tên tinh thần các võ giả nói ra, kia ba vị là nhân tộc siêu cấp đại tông môn tinh thần các đại sư. Ngươi quản chúng ta yêu tộc chuyện, hỏi qua bọn họ sao? Ngạc Ngư Yêu còn tưởng rằng tinh thần các hai tên tiên thiên võ giả cùng Lâm Phong giống nhau lợi hại, muốn cho hai người kia giúp đỡ giải quyết Lâm Phong. Lâm Phong nhìn về phía trên đất đài cao. Tinh thần các trung niên võ giả, lão niên võ giả, cùng với tên kia luôn luôn không nói chuyện tuổi trẻ võ giả, chính lén lút hướng dưới đài cao vừa đi. Ba người chưa từng thấy Lâm Phong bản thân, lại nhìn qua Lâm Phong chân dung. Lâm Phong xuất hiện lúc, ba người liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Phong. Tại Thần Châu đại lục cao cấp võ giả vòng tròn bên trong lưu truyền một câu, phiêu bạt giang hồ, không biết Lâm Phong tương đương muốn chết. Lâm Phong đổ sát hơn trăm vạn võ giả chuyện đã truyền ra, hắn đã thành đại lục sát thần. Ba người bị Ngạc Ngư Yêu điểm ra đến, trong lòng đem Ngạc Ngư Yêu tám đời tổ tông cũng cho thăm hỏi một lần. Tên đứa trẻ tuổi võ giả xoay đầu lại cười theo nói ra, tại hạ Mục Vân Phi, chính là tinh thần các hoạch tâm đệ tử, tại hạ Thái gia gia là tinh thần các tông sư trưởng lão Mục Thị Tiêu. Sư huynh đệ chúng ta ba người dạo chơi đến tận đây, không ngờ rằng lại đụng phải Lâm đại hiệp, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Tiểu tử này nói tốt, lại lấy ra chính mình Thái gia gia tên tuổi, chính là muốn cho Lâm Phong tha cho bọn hắn một mạng. Lâm Phong tượng làm nhảm việc nhà giống nhau hỏi một câu, "A, các ngươi đây là muốn đi?" Ba người liên tục không ngừng gật đầu, "Đúng đúng đúng, chúng ta này liền muốn rời khỏi, không chậm trễ Lâm đại hiệp ngài làm chính sự." Trung quanh yêu tộc đều bị ba người lời nói này cho sợ ngây người. Đây là vừa nãy ba cái kiêm nhu bức hống hống đại sư tinh thần các sao? Sao cảm giác thấy vậy Lâm Phong dường như cháu trai giống nhau. Lâm Phong khoát khoát tay, vậy mọi người đi thôi. Ba người như được đại xá, hướng Lâm Phong ôm quyền muốn đi. Siêu siêu siêu, Lâm Phong phát ra ba đạo kiếm khí đánh vào ba người trên người. Không cùng ta để mục thật yêu, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Lão giả kia cùng Lý Xuân Thu vây công qua ta, ta còn chưa tìm hắn tính sổ sách, trước thu từng chút một lợi tức. Tại một đám yêu tộc nhìn chăm chú trong, ba cái tinh thần các võ giả cơ thể hóa thành cho bụi tiêu tán. Tất cả yêu tộc đều bị sợ ngây người, trên trời người này cũng quá mạnh, nhân tộc siêu cấp đại tông môn người nói giết thì giết. Ngạc Ngư Yêu trong lòng mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không cảm thấy Lâm Phong có thể mạnh hơn Càn Khôn Cự Yêu. Càn Khôn Cự Yêu lực lượng ra thân, Ngạc Ngư Yêu cảm giác chính mình quả thực không cách nào chiến thắng, vừa mới đoạn mất một cánh tay chỉ là lơ là sơ suất. Hắn hướng phía Lâm Phong hô, phô trương thanh thế. Cũng được, ta trước giết chết ngươi, lại đối phó cái đó tạp chủng. Ngạc Ngư Yêu điều khiển Càn Khôn Cự Yêu nhảy dựng lên, hai cái quả đấm to chụp tại cùng nhau đánh tới hướng Lâm Phong. Chương 439, ngươi còn có đại ca không có? Có liền thỉnh xuất tới chương 439, ngươi còn có đại ca không có? Có liền thỉnh xuất tới Lâm Phong phát động thập phương vô cực công, dùng chân khí ngưng tụ thành một so với người còn cao quả đấm to đến rồi một đấm móc. Ầm ầm, Càn Khôn Cự Yêu nắm đấm và Lâm Phong nắm đấm chạm vào nhau, một đạo sóng xung kích trên không trung đẩy ra, trung quanh nổi lên một hồi cuồng phong. Càn Khôn Cự Yêu bay ngược ra vài trăm mét rơi trên mặt đất, lui về sau vài chục bước, chân to trên mặt đất giẫm ra mấy cái hố sâu, suýt nữa ngã sấp xuống. Lâm Phong cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, chân khí của hắn cánh tay cũng bị đánh tan. Hắn không có đem Càn Khôn Cự Yêu để vào mắt, chỉ là muốn thử một lần Càn Khôn Cự Yêu lực lượng làm sao. Càn Khôn Cự Yêu xác thực có mấy phần man lực, nhưng cũng thì như vậy, chính mình dùng bạn kiếm quy tông mấy hơi thở có thể đem nó tách rời. Chẳng qua, một màn này rơi vào một đám yêu thú trong mắt thì không đồng dạng. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong cùng Càn Khôn Cự Yêu thế lực ngang nhau. Trên mặt đất, hai phe địch ta tiểu yêu cũng ở chỗ nào khe khẽ bàn luận. Chúng ta Vương Đình hợp thể công pháp có thể so sánh nhân tộc võ học lợi hại hơn nhiều. Chính là, vừa mới một quyền kia quá lợi hại rồi, trực tiếp đem vị kia nhân tộc võ giả cự hình cánh tay cũng cho đánh hết rồi. Nhân tộc kia tiểu thân bản năng lực có khả năng bao lớn, cái nào sánh được Càn Khôn Cự Yêu. Người kia sau lưng trăm vạn kiếm khí luôn luôn đứng im bất động, đoán chừng chính là cái bài trí, nghe nói nhân tộc thích nhất phô trương thành thế. Hồ tộc tộc trưởng cùng Miêu tộc tộc trưởng ánh mắt trao đổi, cũng đọc hiểu rồi trong mắt đối phương ý nghĩa. Long thái tử người đại ca này nếu có thể thắng, nàng nhóm thì với Long thái tử rồi, người này nếu không địch lại lao cá sấu, vậy các nàng rồi sẽ ngay lập tức cầm nã Long thái tử đầu nhập vào lao cá sấu. Yêu thú nhất tộc hiệp hội chính là Trần Trùi Luật Rừng, liệt hỏa Long Vương nhất tộc trộn lẫn thành hôm nay tình cảnh như thế này, đều do lão Long Vương quá nhân tử. Càn Khôn Cự Yêu thể trong các tộc tộc trưởng đều bị chân khí huyết sôi trào, bọn họ cảm nhận được trên trời người kia thực lực cường đại. Sớm biết Long thái tử có lợi hại như thế minh đệ, bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội. Vừa mới một quyền kia nhường Ngạc Ngư Yêu nhận rõ bản thân rồi, trong lòng của hắn không có nắm chắc tất thắng, tạm thời không muốn ra tay. Hắn quay đầu hô, "Độc Long lão ca, người này giao cho ngươi." Một cái dài trăm thước 2 mét hồ, đỉnh đầu độc giác, toàn thân tản ra màu xanh lá khí độc ma quái cự xà theo phía đông bò tới. Cự xà bò qua chỗ cỏ cây tùy theo khô héo. Cự xà trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, cuối cùng còn phải ta ra tay. Hắn giọng nói tượng kim trúc ma sát đứt gãy phát ra âm thanh, thập phần làm người ta sợ hãi. Đại quân yêu thú nhìn thấy cự xà phát ra rối loạn tương mừng, cho cự xà nhường ra một con đường. Đây không phải Thương Nguyên Độc Long sao? Hắn không phải là bị lão Long Vương đánh vào không đáy Thương Nguyên trong, khiến cho vĩnh viễn không cho phép rời khỏi Thương Nguyên sao? Ngạc Ngư tộc tộc trưởng lại cấu kết Thương Nguyên Độc Long, chẳng thể trách hắn dám tạo phản. Lão Long Vương bị thương nặng, chỉ sợ đã bất lực chấn áp Thương Nguyên Độc Long rồi. Hồ tộc tộc trưởng cùng Miêu tộc tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, lão cá xấu xúc sinh này lại thả ra Thương Nguyên Độc Long, đây quả thực là bảo hộ lộ ra. Thương Nguyên Độc Long chính là yêu thú nhất tộc tai họa. Lão Long Vương trọng thương, còn có ai năng lực chấn áp đầu này Độc Long? Thương Nguyên Độc Long leo đến trong hoàng cung, nhắm mắt lại dùng cái mũi ngửi rồi ngửi, sau đó trừng to mắt nói ra, xem ra lão Long Vương ngỏm củ tỏi rồi, ta đã ngửi không thấy mùi vị của nó rồi. Ha ha ha, đây thật là yêu thần phù hộ. Thương Nguyên Độc Long nhìn một chút trên đất tuấn vũ, trên người ngươi có lão Long Vương hương vị, ngươi là lão Long Vương lưu lạc bên ngoài tạp chủng a. Hôm nay luôn luôn bị người mắng tạp chủng, Tôn Vũ đã sớm nhịn không được rồi. Tôn Vũ mắng lại rồi một câu, ta là cha ngươi. Thương Nguyên Độc Long ánh mắt đã chuyển hướng Lâm Phong, hắn nghe được Tôn Vũ mắng hắn, lại quay đầu trừng mắt về phía Tôn Vũ. Thằng con hoang ngươi nói cái gì? Lão giả ta là cha ngươi, ngươi nghe rõ ràng, ta là ngươi cha. Tôn Vũ có phải không dự định nhịn, đại ca ngay tại bên cạnh, đánh không lại thì cùng đại ca cùng nhau đi đường. Thương Nguyên Độc Long hướng phía Tôn Vũ phun ra một đoàn màu xanh lá khói độc. Khói độc và không khí tiếp xúc phát ra chi chi chi tiếng vang. Lâm Phong phát động thập phương vô cực công tạo ra một chân khí bàn tay lớn bắt lấy rồi đoàn kia khói độc chi chi chi thiêu đốt Lâm Phong chân khí bàn tay. Lâm Phong dùng thần nông vạn độc kinh đem khói độc phân giải. Đây là một loại tính ăn mòn rất mạnh hỗn hợp cự độc, nếu đính vào trên thân thể người, trong khoảnh khắc là có thể đem nhân hóa thành một đám huyết thủy. Lâm Phong dùng chân khí bàn tay nào nặn đoàn kia khói độc, độc này hơi yếu à, còn có cái gì độc sự hết ra. Thương Nguyên Độc Long nhìn về phía Lâm Phong, hắn hiểu rõ trên trời vị kia mới là chính chủ, đem trên trời cái đó xong, trên mặt đất cái đó tùy tiện thu thập. Thương Nguyên Độc Long phun ra một đại đoàn màu tím sương mù. Màu tím sương mù chẳng khác nào có sinh mệnh quanh quẩn trên không trung rồi một vòng cuốn về phía Lâm Phong. Lâm Phong chống lên cương khí hộ cháo. Khói độc và cương khí hộ cháo va chạm, cương khí hộ cháo thượng sáng lên lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng. Lâm Phong lại dùng thần nông vạn độc kinh đem màu tím khói độc phân giải. Điều này màu tím khói độc có thể tê liệt thần kinh, để người cơ thể lòng toàn thân sủi lơ, nhiều tim phổi đánh mất bình thường công năng từ đó làm cho tử vong. Thật lợi hại kịch độc, chẳng qua so với Hàn Băng Ma công hàn độc còn kém nhiều. Lâm Phong nhếch miệng đùa cợt cười một tiếng, không gì hơn cái này. Thương Nguyên Độc Long trong lòng giận dữ, hắn muốn là đến chứa đại ca kết quả để người đánh mặt, người trẻ tuổi muốn chết. Ngao ngao ngao, Thương Nguyên Độc Long trên người lần phiến mở ra như là con nhím bình thường. Hắn mỗi một viên lân phiến phía dưới cũng chảy ra màu đen nọc độc. Màu đen nọc độc đem Thương Nguyên Độc Long toàn thân gói hàng. Thư Nguyên Độc Long cơ thể hướng về sau co rụt lại bắn ra nhào về phía trên bầu trời Lâm Phong, hắn nghị cuốn chặt lấy Lâm Phong đem nó rào sát. Lâm Phong sau lưng xuất hiện 8 đầu dài trăm thước chân khí cánh tay. 8 đầu chân khí cánh tay bắt lấy Thư Nguyên Độc Long, trên bàn tay ngay lập tức xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Lâm Phong tốn 2 cái hô hấp phân giải Thư Nguyên Độc Long trên người màu đen kịch độc, cái này cùng bàn tay mình cầm hắc độc không sai biệt lắm. Lâm Phong hết rồi cùng đầu này đại xà tiếp tục chơi hung thú. Lâm Phong dùng 2 cái chân khí cánh tay bắt lấy Thư Nguyên Độc Long, ngoài ra 6 đầu chân khí cánh tay nắm chặt nắm tay dừng lại mãnh truy. Phanh phanh phanh, mãnh liệt tiếng va đập bên tai không dứt. Thư Nguyên Độc Long trên người mới đầu còn ra bên ngoài bốc lên độc thủy, mấy chục quyển sau đó liền bắt đầu bốc lên huyết. A a a, Thư Nguyên Độc Long liều mạng rẽ rựa phát ra trận trận tiếng thảm. Mặc kệ hắn thả ra cái gì độc, Lâm Phong đều có thể rất nhanh hóa giải, hắn một thân kịch độc căn bản là không phát huy được tác dụng. Hắn rẽ rựa trong chốc lát, chảy đầy đất huyết, cơ thể dần dần hết rồi khí lực. Hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm, hắn nghĩ tới lúc trước bị lão Long Vương giẫm tại dưới chân chẳng cảnh, lại cũng không nói hoài tới thể diện, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại hiệp tha mạng. Tiểu Long có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, và chạm rồi đại hiệp. Đại hiệp thì coi ta là cái dám thả đi. Ngươi cũng xứng xưng là Long. Không xứng không xứng, tiểu xà có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cầu đại hiệp tha mạng. Lâm Phong cảm giác con rắn này còn có chút tác dụng, hắn cưỡng ép cho đầu này độc xà chồng lên dấu ấn tinh thần. Thư Nguyên Độc Long phát ra một hồi kêu thảm, hắn hiểu được mình bị nắm bóp, sinh tử đã không khỏi chính mình, trong nháy mắt thì thành thật rồi. Lâm Phong tóm lấy cái đuôi của hắn vung mạnh rồi 2 vòng nhi hướng xa xa ném ra ngoài, cút xa một chút, đừng chậm trễ lao tử làm chính sự nhi. Lâm Phong đuổi xong Thư Nguyên Độc Long, vừa nhìn về phía Càn Khôn Cự Yêu. Ngươi còn có đại ca không? Có liền thỉnh xuất tới. Chương 440, huynh đệ, ngươi để ai sinh, để ai chết, ai liền chết. Chương 440, huynh đệ, ngươi để ai sinh, để ai chết, ai liền chết. Ngạc Ngư Yêu thấy Thư Nguyên Độc Long nhẹ nhàng như vậy liền bị thu thập, trong lòng của hắn càng thêm không chắc rồi. Hắn suy nghĩ một lúc, khống chế Càn Khôn Cự Yêu hướng phía phe mình đại quân yêu thú la lớn, chúng tiểu nhân, cũng cho ta sống, giết chết nhân loại kia. Song đầu quyền giọng tộc trưởng cũng theo Càn Khôn Cự Yêu thân trong cơ thể truyền ra. Chúng tiểu nhân, cũng nghe cá sấu lao đại, cho ta xông đi lên giết nhân loại kia. Bọn họ muốn dùng chiến thuật biển người mài chết Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày lại, hắn không muốn giết quá nhiều tiểu yêu, đánh thắng trận chiến này, những thứ này tiểu yêu đều sẽ biến thành tôn vũ thủ hạ. Đại quân yêu thú vì đó yên tĩnh, các tộc trưởng cảm giác đánh không lại, muốn bắt nhóm người mình làm bia đỡ đạn. A Ngạc Ngư tộc cùng Song Đầu Quyền trong tộc trung thành thuộc hạ do dự một hồi liền bắt đầu xông về trước Phong. Lâm Phong hét lớn một tiếng, ai gì chuyển ai chết. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, trên trời lơ lửng kiếm khí như là một cái bố, hướng xuống đất xông lên Phong tiểu yêu chút xuống. Cảnh tượng có chút hùng vĩ, thật ứng với câu kia thơ, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Cẩn thận yêu môn trong nháy mắt thì nằm vật xuống rồi một mảnh, không lâu sau tất cả giám động tiểu yêu cũng ngã xuống trong vũng máu. Mấy bị khác còn chưa phát lệnh công kích tộc trưởng ngay lập tức ngậm miệng. Trên đất tiểu yêu nhóm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trên trời kiếm khí nguyên lai không phải bài trí. Người này cũng quá hung ác rồi, như thế không lâu sau chỉ sợ cũng giết chết 1-2 vạn yêu thú. Long thái tử bị đại ca kia đến cùng là cái gì cảnh giới? Lẽ nào là trong truyền thuyết tông sư không thành? Chúng ta tất cả đứng lại rồi, ai hạ lệnh cũng đừng di chuyển. Ai di chuyển ai chết, lời này còn không phải thế sao nói ra thôi. Lâm Phong lời này xác thực không phải nói nhìn chơi, trên đất tiểu yêu chỉ cần dám di động, tất nhiên sẽ có một đạo kiếm khí bay qua đem nó giết chết. Lâm Phong thôi động chân khí, phía sau hắn kiếm khí số lượng không ngừng gia tăng. 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 1000 vạn. Kiếm khí tản ra bao phủ tại phía trên vùng không gian này. Tất cả yêu tộc cũng trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn trên trời kiếm khí, tất cả mọi người ngay cả khí quyển nhi cũng không dám thở gấp. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng còn đang ở Càn Khôn Cự Yêu thể nội kêu gào, chúng tiểu nhân, cũng cho ta xông lên a. Có mấy trăm tên Ngạc Ngư yêu đầu nóng lên rồi xoay người về phía trước, bọn họ vừa mới cất bước liền bị kiếm khí phân thây. Cái này mặc kệ Ngạc Ngư tộc tộc trưởng sao phát lệnh cũng không ai dám động. Lâm Phong giơ tay chỉ hướng Càn Khôn Cự Yêu, đến lượt các ngươi rồi. Ngạc Ngư tộc tộc trưởng lại không chế Càn Khôn Cự Yêu quay đầu chạy trốn. Hắn nhìn thấy Lâm Phong diệt đi hơn bạn tiểu yêu, hiểu rõ rồi trên trời những kia kiếm khí lợi hại, thì đã hiểu chính mình không phải là đối thủ rồi. Lâm Phong cười lạnh, chạy được sao? Lâm Phong vung tay lên, 100 vạn đạo kiếm khí chút xuống, thẳng đến Càn Khôn Cự Yêu bay đi. Siêu siêu, siêu siêu siêu. Kiếm khí vây quanh Càn Khôn Cự Yêu rào sát. Càn Khôn Cự Yêu sao có thể ngăn cản nhiều như vậy kiếm khí, bị kiếm khí đánh sâu vào một hồi, trên người bay ra từng đoàn lớn yêu khí. A a a, một hồi tiếng kêu thảm thiết qua đi, Càn Khôn Cự Yêu bị kiếm khí tách rời, 8 tên phản loạn tộc trưởng rơi trên mặt đất. Lâm Phong sử dụng kiếm khí đánh gãy gân tay của bọn họ gần chân, lại đặt bọn họ đánh hấp hối, sau đó dùng chân khí bàn tay lớn đem bọn hắn 8 người bắt tới ném ở Tôn Vũ trước người. Lâm Phong từ đầu đến cuối cũng lơ lửng giữa không trung, không động tới chỗ. Lâm Phong rơi xuống mặt đất, cho Tôn Vũ đến rồi cái ôm. Huynh đệ ngươi chịu khổ. Tôn Vũ trong mắt rưng rưng, trong khoảng thời gian này xác thực không ít bị tội. Đại ca, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Trước tiên đem chuyện xong xuôi, huynh đệ chúng ta tại ôn chuyện. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ chung quanh yêu thú. Huynh đệ, nơi này tất cả yêu thú, ngươi nhường ai sinh, nhường ai thì chết. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể trong nháy mắt giết sạch bọn họ. Tôn Vũ toàn thân chấn động, lúc này mới bao lâu, cũng liền hơn 2 năm, ta Phong ca đã như bức như vậy rồi. Có đại ca chỗ dựa, vậy liền có cửu báo cửu có đoán báo đoán rồi. Tôn Vũ hướng phía ngoài hoàng cung bắt đại thủ hộ tộc quần đại quân hô, ngoài hoàng cung phản quân nghe, ta cho các ngươi một cơ hội lập công. Hiện tại các ngươi ngay lập tức đem Ngạc Ngư tộc cùng Song Đầu Quyền tộc toàn bộ chém giết. Bằng không, các ngươi liền toàn bộ đều đi chết. Đổ vào Tôn Vũ trước mặt ngạc ngư tộc tộc trưởng cùng song đầu khuyển tộc tộc trưởng hướng Tôn Vũ bên cạnh cọ sát, khóc hô, điện hạ, không thể à, chúng ta thế nhưng thủ hộ tộc đàn. Ầm, Tôn Vũ một cước đem hai người đá phải một bên. Các ngươi còn có mặt mũi nói mình là thủ hộ tộc đàn? Cha ta đối với các ngươi không tệ đi, các ngươi dám công nhiên phản loạn. Từ nay về sau, yêu thú vương đỉnh thủ hộ tộc đàn trong không có các ngươi thái cổ cự ngạc tộc cùng song đầu khuyển tộc. Ở đây yêu thú, bất kể là tộc trưởng hay là tiểu yêu cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Long thái tử đây là muốn diệt tộc A, nếu cái khác 6 cái phản loạn tộc đàn đem ngạc ngư tộc cùng song đầu khuyển tộc giết đi, thì nhất định sẽ đem này 2 tộc yêu thú chém tận giết tuyệt, để tránh bọn họ sau đó báo thù. Tất cả yêu thú đều không có dám động. Tôn Vũ nheo mắt nói ra, đại ca, 5 cái hô hấp sau nếu không ai chấp hành mệnh lệnh của ta, liền đem bọn hắn cũng giết sạch đi. Không dám. Lâm Phong khoát tay chặn lại, trên trời kiếm khí xuống dưới bay 50 mét, tại 6 cái phản loạn tộc quần phía trên đại quân xoay tròn. Ngàn vạn đạo kiếm khí xoay tròn khí thế quá cân bằng, hình như thiên địa cũng tại chuyển động giống nhau. 8 cái nhân vật phản diện chủng tộc đại quân đại bộ phận đều đang run rẩy. Trên đỉnh đầu kiếm khí mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn, mỗi một đạo kiếm khí đều là một đạo đùa đòi mạng. Có yêu thú gánh không được áp lực muốn hướng ra phía ngoài chạy, có yêu thú muốn bay đi, cũng có yêu thú chuẩn bị đột điệp. Siêu siêu siêu, a a a, Lâm Phong kiếm khí lần lượt điểm danh. Những thứ này yêu thú đều không ngoại lệ bị kiếm khí chặn giết. 6 cái phản loạn chủng tộc cuối cùng động, bọn họ xông về cùng bọn hắn cùng đi đến ngạc ngư tộc cùng song đầu quyền tộc. Giết nha, vì mạng sống giết sạch bọn họ. Một cũng đừng phóng chạy. Cùng đi đến 8 cái phản loạn chủng tộc giết đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người là vì mạng sống, toàn bộ lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Trên chiến trường yêu khí tung hành, máu tươi bao táp. Muốn sống muốn tự giết lẫn nhau. Tất cả tộc trưởng bao gồm tiểu yêu cũng thấy được Tôn Vũ tàn nhẫn. Vị này Long thái tử đây lão Long Vương ác hơn nhiều. Lâm Phong nhẹ gật đầu, cảm giác chính mình tiểu huynh đệ này thành thục nhiều, có thể làm chính mình tả bảng hữu tí. Ngoài hoàng cung chém giết lúc, Tôn Vũ rút ra đoạn kiếm bên hông. Hắn đi đến ngạc ngư tộc tộc trưởng bên cạnh nói ra, vừa mới ngươi nói muốn đảo của ta bị quất ta gần, đem đầu của ta khảm tại trên tường thành. Lời này ta dùng hành động trả lại cho ngươi. Ngạc ngư yêu ánh mắt lộ ra rồi thần sắc kinh khủng, thái tử điện hạ tha mạng, không, thái tử điện hạ ngươi cho ta thống khoái đi. Ta nếu rơi trên tay ngươi, ngươi sẽ cho ta thống khoái sao? Tôn Vũ dùng đoạn kiếm hiện trường cho ngạc ngư yêu rút gần lột ra. A a a, oa, ngao ngao ngao. Ngạc ngư yêu một hồi kêu thảm sau đó mất đi sinh mệnh. Hồ tộc tộc trưởng cùng Miêu tộc tộc trưởng bị dọa đến hoa dung thất sắc, mấy vị khác tộc trưởng trên mặt cũng bị mất màu máu. Vị này Long thái tử thể hiện rồi hắn tàn nhẫn, hắn cùng Lão Long Vương đơn giản chính là hai thái cực. Lão Long Vương quá mức nhân tử, Long thái tử quá mức tàn nhẫn. Tôn Vũ đem ngạc ngư tộc tộc trưởng đầu cắt đi đưa cho bên cạnh công nhu thị vệ, đi, đem đầu của hắn khảm tại hoàng cung trên tường thành, thì khảm tại cửa cung ngay phía trên. Đúng. Công nhu thị vệ lĩnh mệnh, xách ngạc ngư tộc tộc trưởng đầu rời khỏi. Tôn Vũ đem ra cá sấu đưa cho Trư Yêu, đi, để người đem tấm này bị cho ta làm thành thắt lưng. Trư Yêu cũng lĩnh mệnh rời đi. Tôn Vũ vừa nhìn về phía song đầu khuyển tộc tộc trưởng, tới phiên ngươi. Song đầu khuyển tộc tộc trưởng trực tiếp liền bị sợ tè ra quần, hắn khóc nói ra, thái tử điện hạ, ngươi tha cho ta đi, ta không làm tộc trưởng rồi. Ta về sau cho ngài làm cái chó giữ nhà. Thăng thêm vượng, thăng thêm vượng. Tôn Vũ thâm trầm cười một tiếng, làm chó giữ nhà thôi được rồi, nhìn thấy ngươi hai cái đầu ta thì cảm giác buồn nôn. Ngươi cùng lão cá sấu không phải rất tốt sao? Lão cá sấu cho ngươi đánh cái dạng, ngươi tốt hơn theo hắn đi thôi. Xử lý xong song đầu khuyển tộc tộc trưởng, Tôn Vũ vừa nhìn về phía cái khác 6 vị phản loạn chủng tộc tộc trưởng. 6 vị tộc trưởng cơ thể cùng nhau run lên, bắt đầu nghĩ hết biện pháp cầu xin tha thứ. Đối với này 6 vị tộc trưởng, Tôn Vũ tâm trong đã có xử trí phương án. Hắn muốn mượn nhìn cơ hội lần này đem những thứ này thủ hộ tộc đàn tất cả đều khống chế tại trong tay mình. Chương 441, không có đại ca ngươi, ta liền một đắng rốt cuộc. Chương 441, không có đại ca ngươi, ta liền một đắng rốt cuộc. Sau nửa canh giờ, 6 cái phản loạn tộc quần đại quân yêu thú giết sạch ngạc ngư tộc cùng song đầu khuyển tộc đại quân. Trung trung điệp điệp qua đến thảo phạt Tôn Vũ hơn 40 vạn, các tộc liên quân chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Tôn Vũ đối với co quắp ngã xuống đất 6 vị tộc trưởng nói ra, các ngươi trở về riêng phần mình chọn lựa 5 tên có thiên phú nữ tính tộc nhân. Ta muốn ở trong đó chọn lựa các ngươi tộc trưởng của các tộc. Ta chọn lựa ra tộc trưởng cũng sẽ trở thành của ta hoàng phi, tướng mạo nhất định phải không có trở ngại. Bằng không ta chỉ có thể chọn lựa chủng tộc khác người làm tộc trưởng. Tôn Vũ nghĩ tới tiểu xà muội, nói thêm, xà tộc thì không cần tuyển, xà tộc công chúa trực tiếp tiếp nhận tộc trưởng. 5 cái phản loạn tộc quần người đem riêng phần mình tộc trưởng nhất trở lại đại quân yêu thú trong. Chỉ chốc lát các tộc thì chọn lựa 5 vị trẻ tuổi mỹ mạo tộc nhân. Tôn Vũ còn thật hài lòng, lựa đi ra người, tại yêu thú nhìn tới đều là các tộc mỹ nữ, vài vị tộc trưởng không có lắc lư hắn. Tôn Vũ nhìn chúng một vị báo tộc nữ tử, vị nữ tử này dáng người trắng kiện, nhưng không mất mỹ cảm, trên người trên mặt còn có vết máu, xem xét thì là vừa vặn tham dự chiến đấu. Báo tộc nữ tử bị Tôn Vũ chằm chằm vào, lòng khẩn trương tạm đều muốn nhảy ra ngoài, nàng cũng không phải là tộc trưởng đương nhiệm con gái, nàng chỉ là cái bình thường chiến sĩ. Lần này có thể bị mang tới, cũng là bởi vì báo tộc không có mấy cái tướng mạo không có trở ngại nữ tử. Nàng đã hiểu đây là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, trong lòng âm thầm thề, nếu như mình được tuyển chọn nhất định sẽ trung thành với thái tử điện hạ. Tôn Vũ cũng nhìn ra nàng cũng không phải là quý tộc, đưa tay đưa nàng từ trong đám người kéo ra ngoài. Về sau ngươi chính là báo tộc tộc trưởng của ta hoàng phi, một trong. Tôn Vũ lấy ra 6 người, trong đó có 3 cái là chiến sĩ thông thường. Tôn Vũ tại chỗ bổ nhiệm bọn họ thành tộc trưởng. Tôn Vũ làm như thế thì là muốn cho tất cả yêu thú đều biết, về sau tộc trưởng của các tộc muốn do chính mình tới chọn. chọn xong tộc trưởng về sau, Tôn Vũ lại nhìn về phía mấy vị kia lão tộc trưởng. Các ngươi sáu cái cũng nên về hưu, cũng đem yêu lực chuyển cho mới tộc trưởng đi, chuyển yêu lực các ngươi còn có thể hưởng mấy năm thanh phúc. Một thân yêu lực chuyển cho người khác, chính mình cũng liền có thể sống mấy năm. Sáu vị tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đã làm sai chuyện vẫn muốn trả giá đắt, Long thái tử trong ánh mắt dùng không được hạt cát. Trong lòng bọn họ hối hận không thôi, việc đã đến nước này bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Mấy người đem một thân yêu lực chuyển cho tân nhiệm sáu vị tộc trưởng. Sáu người trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng, trong lòng bọn họ đã bắt đầu cảm kích Tôn Vũ rồi, không duyên cớ được lao tộc trưởng một thân tu vi, nàng nhóm sôi nổi bước vào yêu vương cảnh giới. Đây thật là một bước lên trời. Hồ tộc trưởng cùng Miêu tộc trưởng nhìn có quắc ngã xuống đất sáu vị tộc trưởng, trong lòng một hồi cười trên nỗi đau của người khác. Hai người mình thắng cực, có thể sống không nói, về sau còn có thể phụng dưỡng tại Long thái tử bên cạnh, địa vị còn đang ở những kia hoàng phi phía trên. Cuối cùng, Tôn Vũ nói ra, phu hoàng ta đã quy thiên rồi. Phân phật một tiếng, tất cả yêu tộc tất cả đều hướng phía hoàng cung chỗ sâu quỳ lạy. Phu hoàng ta lúc lâm trung lưu lại di ngôn, không cần vì hắn tổ chức tang lễ, hắn muốn an tĩnh rời đi, cho nên tang lễ cũng liền miễn đi. Làm xong việc gấp trở về, Chư Yêu ngẩng đầu lớn tiếng nói, tất nhiên lão Long Vương đã tiên thế, mời thái tử điện hạ nhanh chóng đăng cơ. Nhìn thấy ngài đăng cơ, lão Long Vương trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi. Những yêu thú khác này mới phản ứng được cùng hô lên, mời thái tử điện hạ đăng cơ. Tôn Vũ liếc nhìn ở đây tất cả yêu thú, vậy được rồi, cũng trở về chuẩn bị đi, bản vương sau 3 ngày đăng cơ. Tất cả yêu tộc toàn bộ thối lui, Tôn Vũ quân cận vệ cũng trở về đến trên cương vị, trong hoàng cung yêu tộc đội vàng thành đăng cơ đại điện làm chuẩn bị. Lâm Phong cùng Tôn Vũ sau hoàng cung bên cạnh một ưu tĩnh trong sân nhỏ ôn chuyện. Tôn Vũ đưa hắn 2 năm này trải nghiệm nói một lần. Lâm Phong cầm lấy chén trà uống một ngụm nói ra, ngươi này cũng coi là khổ tận cam lai rồi. Kia được đa tạ đại ca ngươi rồi, không có đại ca ngươi, ta thì một khổ rốt cục rồi, đoán chừng mạng nhỏ đều đã hết rồi. Chúng ta là huynh đệ, ta cứu ngươi là cần phải. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tôn Vũ lại đem lão Long Vương chuyện nói một lần. Nhân tộc tông sư đồ thành, những người này khẳng định là Thái Hư Ác Linh. Cái gì là Thái Hư Ác Linh? Lâm Phong đem Thái Hư Ác Linh tương quan thông tin cho Tôn Vũ nói một lần. Tôn Vũ đỏ hồng mắt nói ra, nguyên lai thiên hạ này còn có cỗ thế lực như vậy, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Hai người lại cho tới rồi Tiên Tiên Đại Kiếp, Lâm Phong muốn biết yêu tộc có thể hay không tham dự Tiên Tiên Đại Kiếp. Tôn Vũ vừa tới yêu tộc hắn cũng không biết, hắn đem Chư Yêu gọi tới hỏi, xác nhận yêu tộc là không tham dự Tiên Tiên Đại Kiếp. Uống xong trà, Tôn Vũ đem phản tổ thật kinh lấy ra, lại ca, ngươi xem một chút phần này bí tịch, học xong quán đỉnh cho ta. Vừa mới, Lâm Phong đem mình có thể nhanh chóng học tập võ học, cùng cho người khác quán đỉnh năng lực nói cho Tôn Vũ. Lâm Phong tiếp nhận bí tịch, quyển bí tịch này sắc ngoài là không biết tên kim trúc, bên trong toàn bộ là gia thú chế thành trang sách, Lâm Phong rất nhanh liền đem bí tịch lật hết rồi. Trong bí tịch pháp môn tu luyện Lâm Phong ngược lại là có thể thử một chút, có chút bí pháp đối với mình không có tác dụng gì. Lâm Phong đem bí tịch thu nhập giao diện thuộc tính, đem bên trong tu luyện công pháp thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Tu luyện công pháp là nguyên một bộ công pháp, đã bao hàm theo bất nhập lưu đến tinh võ tất cả công pháp. Thêm điểm môn công pháp này, chọn vẹn tiêu hao Lâm Phong 36.000 điểm đột phá. Chẳng qua, này cũng đáng giá. Tinh võ quá hiếm có rồi, cũng chỉ là nhân thú đều có thể tu luyện tinh võ. Thêm điểm hoàn thành, Lâm Phong từ mở mắt. Tôn Vũ có chút vội vàng hỏi, đại ca, thế nào, tìm hiểu ra tới rồi sao? Lâm Phong gật đầu cười, tất nhiên năng lực, ngươi công pháp này không sai, là siêu việt rồi tiên tiên chân công tinh võ. Lâm Phong nói xong, xông lên thiên không thi triển phản tổ chân kinh. Ngao ngao ngao, Lâm Phong trong nháy mắt trở thành một cái ngũ trảo kim long, ở trên bầu trời xoay quanh bay múa. Trong hoàng cung tất cả yêu thú tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không ở dập đầu. Yêu tộc trong truyền thuyết mạnh nhất yêu thú chính là ngũ trảo kim long, trong hoàng cung sao xuất hiện một con ngũ trảo kim long. Lâm Phong xoay 2 vòng lại biến thành hình người trở xuống đến bên cạnh bàn. Lâm Phong trong lòng thỏa mãn đến cực điểm, này phản tổ chân kinh quả nhiên không phải gạt người, đem nó luyện đến tinh võ cảnh giới, có thể để cho chính mình biến thân thành mạnh nhất tổ tiên hình thái. Chính mình là truyền nhân của rồng, năng lực trở thành ngũ trảo kim long, vô cùng hợp lý. Về phần ngũ trảo kim long cũng có kỹ năng gì, liền phải và có thời gian lại mở phát. Tôn Vũ kích động đứng lên, đại ca, có thể cho ta quán đỉnh đến trình độ này sao? Tất nhiên năng lực, chỉ cần ngươi có thể cho ta đầy đủ tài nguyên. Tài nguyên dễ nói, yêu thú vương đình nghèo cũng chỉ thừa tài nguyên rồi, trong núi trong nước linh dược cái gì cần có đều có, hoàng cung bảo khố đều nhanh đống không được. Lâm Phong cùng Tôn Vũ bước vào hoàng cung bảo khố. Trong bảo khố chân quý tài nguyên trồng chất như núi. Tôn Vũ chỉ vào trong bảo khố thứ gì đó nói ra, cha ta thì yêu thu thập đồ tốt, chính mình cũng không nỡ dùng. Hôm nay nếu không phải đại ca đến rồi, mệnh của ta cũng mất. Cha ta những bảo bối này coi như đều làm lợi rồi người khác. Ta cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ có dùng trên người mình thứ gì đó mới là chính mình, cho dù đem đồ vật thăm dò tại trong túi, kia chờ mình chết rồi cũng là của người khác. Đại ca, trong bảo khố thứ gì đó ngươi tùy tiện cầm, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi nếu hiểu rõ ta có không gian, ngươi còn dám nói lời này sao? Lâm Phong cười lấy vô vỗ Tôn Vũ bả bay, hảo huynh đệ, vậy ta thì không khách khí. Chương 442, đại ca, đường nha, ta cho hậu thế chữa chút. Chương 442, đại ca, đường nha, ta cho hậu thế chữa chút. Lâm Phong cũng không khách khí, hắn vây tay một cái, trong bảo khố năng lực chuyển hóa thành điểm đột phá bảo vật tất cả đều bay về phía hắn, tiến nhập hắn không gian chữa vật. Tôn Vũ nhìn thấy bảo vật bay đến Lâm Phong trước người thì biến mất không thấy gì nữa, hắn mở to hai mắt nhìn. Đại ca, đây là tình huống thế nào? Những bảo vật này đều bị ta hấp thu, chuyển hóa thành đổ cho ngươi đỉnh năng lượng. Cho ta quán đỉnh cần nhiều như vậy bảo vật sao? Không cần, chuyển hóa thành năng lượng ta hấp thu một bộ phận. Vừa mới ngươi không nói đều là vật ngoài thân sao? Ca ca giúp ngươi đem bảo khố trống không. Tôn Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, đại ca, đừng nha, ta cho Tử Tôn hậu đại chữa chút. Tiểu đệ lập tức sẽ cưới hai vị hoàng hậu, sáu vị hoàng phi, về sau không biết muốn sinh bao nhiêu con non, cần tài nguyên nhiều chỗ đấy. Thôi được, ta cho ngươi chữa chút nhi. Và Lâm Phong thu tay lại lúc bảo khố đã bị trống không hơn phân nửa. Lâm Phong cầm đi giá trị 1000 vạn điểm đột phá bảo vật. Tôn Vũ hỏi, đại ca, ngươi làm sao làm được? Cái này cũng quá thần kỳ. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi yên tâm, đại ca sẽ không lấy không ngươi bảo vật. Đại ca, ngươi nói lời này liền khách khí rồi. Bảo vật gì còn có thể đây, tiểu đệ cái mạng này quan trọng. Tốt, vậy ta tiếp tục cầm. Đại ca, đừng. Tôn Vũ ôm Lâm Phong bả vai, hai anh em ta hay là ra ngoài uống trà đi. Hai người về đến trong sân. Lâm Phong nắm tay nhấn tại Tôn Vũ trên đỉnh đầu tiến hành quán đỉnh. Lâm Phong trên bàn tay kim quang đại phóng, kéo dài đến mười mấy hơi thở mới quán đỉnh hoàn thành. Tôn Vũ mở to mắt chậm hồi lâu, mới trở về hiện thực. Hắn nâng lên hai tay nhìn một chút, đại ca, ta thật đem phản tổ chân kinh luyện đến tình võ cảnh giới sao? Tất nhiên, đại ca cũng sẽ không lấy không người tài nguyên. Ngươi thi triển một chút chẳng phải sẽ biết. Siêu, Tôn Vũ bay lên trời không trở thành một cái ngũ trảo hỏa long. Ngao ngao ngao, hắn hưng phấn ngao ngao trực hiếu. Ha ha ha, ta luyện thành phản tổ chân kinh rồi, ta năng lực biến thân tổ long rồi. Hắn ở trên trời chuyển rồi một khắc đồng hồ mới tiếp theo. Chờ hắn xuống lúc, Long Thái Tử luyện thành phản tổ chân kinh, trở thành tổ long thông tin đã truyền đến ngoài cung. Tôn Vũ sau khi rơi xuống đất ôm lấy Lâm Phong, đại ca, cảm ơn ngươi. Lịch đại yêu hoàng cũng chưa luyện thành công pháp bị ta đã luyện thành. Lâm Phong đem Tôn Vũ đẩy ra, ngươi trước bình phục một hạ tâm tình, phía sau còn có kinh hỉ đấy. Tôn Vũ trừng to mắt hỏi, đại ca, còn có cái gì kinh hỉ? Ngươi ngồi xuống hoãn một chút. Tôn Vũ nhẫn mại tính tình ngồi xuống cùng Lâm Phong uống hai chén trà. Lâm Phong lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Tôn Vũ. Ngươi mặc dù luyện thành rồi phản tổ chân kinh nhưng cảnh giới hay là yêu vương. Ta sau khi đi ngươi không hẳn năng lực chấn trụ chẳng tử, trong này là yêu hoàng tinh huyết, ngươi hấp thu sau đó nên có thể trở thành yêu hoàng. Tôn Vũ cũng không hỏi ở đâu làm được, hắn mở ra cái bình ngửi ngửi, nên có thể. Đại ca, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta hiện tại đã đột phá. Được. Từ ngực, Tôn Vũ trực tiếp đem yêu hoàng tinh huyết uống vào trong bụng, uống xong còn liếm liếm nắp bình, này có thể là đồ tốt một giọt cũng không thể lãng phí. Sau khi uống xong, Tôn Vũ cảm giác ngũ tạng câu phần. Ngao ngao ngao, Tôn Vũ trở thành ngũ trảo hỏa long, không ngừng bận bèo dãy rủa. Quá trình này kéo dài tới tận một canh giờ. Tôn Vũ vẫn đang không có đột phá. Tôn Vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra, đại ca, còn kém chút nhi, còn có yêu hoàng chi huyết sao? Há mồm. Lâm Phong xuất ra một giọt yêu thần kinh nguyệt viên đạn vào Tôn Vũ trong miệng. Tôn Vũ ăn yêu thần kinh nguyệt, ngao hét thảm một tiếng bay lên trời không. Hắn một bên phi hành một bên phóng hỏa, đem toàn bộ bầu trời cũng nhuộm thành rồi hỏa hồng sắc. Vang một tiếng, Tôn Vũ đột phá. A a a, hắn ngọn lửa biến thành màu xanh dương, hắn lại đặt cả mảnh trời không biến thành một mảnh màu xanh dương biển lửa, đem vùng thế giới này chiếu giống như ban ngày. Ha ha ha, ha ha ha, ta đột phá, ta thành yêu hoàng. Tất cả yêu thú vương thành người đều đã bị kinh động, Long Thái Tử thế mà nhanh như vậy liền thành yêu hoàng, này thật bất khả tư nghị. Đây nhất định cùng hắn vị kia thần bí đại ca thoát không ra quan hệ. Long Thái Tử tại đăng cơ đêm trước đột phá yêu hoàng, yêu thú vương đỉnh triệt để vững chắc. Tôn Vũ rơi trên mặt đất thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nhìn xem, cặp mắt của hắn cũng đang tỏa sáng, hắn xác định vừa mới giọt máu kia chắc chắn không phải yêu hoàng chi huyết. Lẽ nào lão đại có yêu thần chi huyết? Lão đại cũng quá ngu mất rồi, hắn đến cùng là thế nào làm được? Có đại ca như vậy tự mình tính là chi lăng đi lên. Lâm Phong cảm giác Tôn Vũ ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu tử ngươi sao nhìn ta như vậy? Tôn Vũ tiện hề hề nói, ngươi không phải ta đại ca. Hắn đi đến Lâm Phong trước người quỳ một chân trên đất, ngươi là nghĩa phụ ta, nghĩa phụ ở trên xin nhận hài nhi cúi đầu. Cút sang một bên. Lâm Phong một cước đem Tôn Vũ gạt ngã, lại cho Tôn Vũ một trận quyền chân. Tôn Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hai người đánh nhau. Đánh xong đỡ, hai người nằm trên mặt đất nhìn lên trên trời tinh tinh. Lâm Phong một ngắm sao liền không nhịn được nhớ ra kiếp trước, hắn ở đây nghĩ cái nào một vì sao là kiếp trước lam tinh. Tôn Vũ thở gấp trong chốc lát khí nói ra, sao cảm giác có chút không chân thực. Đại ca ta thật thành yêu hoàng rồi. Sánh vai nhân tộc tông sư yêu hoàng. Tất nhiên. Vậy là ngươi cảnh giới gì? Ta là tiên thiên A. Ngươi là tiên thiên, ta là tông sư, vậy ta vì sao đánh không lại ngươi? Đại ca ta năng lực vượt cấp mà chiến, ngươi đời này là đừng nghĩ đánh qua ta rồi, chết trên tay ta tông sư cũng khéo số lượng rồi. Đại ca, đời ta thì theo ngươi lăn lộn rồi. Được, cùng ta trộn lẫn có thịt ăn. Đại ca, ta trưởng thành quá nhanh rồi, đột nhiên cảm giác không có truy cầu. Đường của chúng ta còn dài mà. Ngươi phải nhanh chóng tích lũy thực lực, ngươi phải cùng ta cùng nhau tiêu diệt thái hư ác linh. Được, ngươi nói làm ai thì làm ai. Trương ca, sóng biển, hổ tử bọn họ được không? Sóng biển cùng hổ tử còn ở bên cạnh ta. Trương ca đi ma đạo, ta trước đây muốn đi ma đạo tìm hắn. Kết quả đụng phải con kia thử yêu, cơ duyên xảo hợp đi tới ngươi này. Con kia thử yêu lập công A, ta phong hắn làm lai phúc tướng quân. Ta thực lực này, có thể đem sóng biển cùng hổ tử treo lên đánh đòn A. Rất có thể rồi, ngươi này gặp gỡ thường nhân sao so sánh được. Cái kia có không ta tìm hắn hai đi chơi. Đại ca, ngươi đã đến ta thì không muốn động đầu óc, ngươi nói hiện tại chúng ta làm gì đi. Ngươi trung quanh nơi này không phải có không nhận vương đỉnh quán thuốc đại yêu sao? Có, phía nam có chỉ phượng hoàng, phía tây có chỉ kim thiểm, phía bắc có chỉ chim đại bàng, phía đông cái kia độc long bị ngươi sửa chữa. Bọn họ đều là đỉnh phong yêu vương, thủ đoạn bảo mệnh cũng rất mạnh. Lão tử ta tại lúc đều không thể đem bọn hắn thế nào. Vậy chúng ta đem bọn hắn cũng cho thu thập, chờ ngươi đăng cơ lúc để bọn hắn đứng ở hai bên, làm cho ngươi vương đỉnh hộ pháp. Khi nào đi? Đương nhiên là hiện tại. Lâm Phong trở thành một cái ngũ trảo kim long phóng lên tận trời, Tôn Vũ trở thành ngũ trảo hỏa long theo sát phía sau. Chương 443, yêu tộc thánh hoàng. Chương 443, yêu tộc thánh hoàng. Lâm Phong cùng Tôn Vũ cũng thi triển phản tổ chân kinh ở trên bầu trời lao vụt. Tôn Vũ phía trước vừa đeo đường. Tôn Vũ chỉ biết là đại khái phương hướng, căn bản không biết vị trí cụ thể. Hắn chỉ vào một cái phương hướng nói ra, hình như, tựa như là ở bên kia. Thập vạn đại sơn quá lớn, không biết vị trí cụ thể rất khó tìm đến, hai người dày vò nửa đêm cũng không tìm được một con đại yêu. Lâm Phong bất đắc dĩ đành phải mang theo Tôn Vũ về đến yêu thú vương đỉnh, hắn cảm giác lại để cho Tôn Vũ mang xe đường, ngay cả yêu thú vương đỉnh cũng trở về không được, hai người không phải bị mất không thể. Về đến yêu thú vương đỉnh, Lâm Phong tìm được rồi dẫn hắn đến con kia thử yêu. Tôn Vũ trực tiếp phong thử yêu thành Lai Phúc tướng quân. Thử yêu kích động không thôi, hắn không có gì chiến lực, tại yêu thú nhất tộc bị chịu kỳ thị, không ngờ rằng vì mang về cái nhân loại liền thành tướng quân. Thử yêu quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tạ thái tử điện hạ phong thưởng, tiểu yêu nhất định tận tâm tận lực thành thái tử điện hạ làm việc. Tôn Vũ kéo thử yêu bay lên trời không, hiện tại thì có việc muốn ngươi đi làm, ngươi dẫn chúng ta hai anh em đi tìm chung quanh mấy cái đại yêu. Lâm Phong thi triển phản tổ chân kinh trở thành ngũ trảo kim long sau tốc độ phi hành lại đề cao ba thành, cho dù ở trên những tầng mây phi hành, cũng có thể và mỏng manh không khí ma sát ra hỏa hoa. Hắn mang theo Tôn Vũ cùng thử yêu Lai Phúc phi hành, thử yêu Lai Phúc chỉ đường. Mấy người chỉ chốc lát thì bay đến đại yêu Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa. Hỏa Phượng Hoàng độc chiếm một ngọn núi lửa, thủ hạ có gần vạn tiểu yêu, thời gian qua đây lão Long Vương còn tới nhuận. Năm đó lão Long Vương mời nàng gia nhập yêu thú vương đỉnh, bị nàng cự tuyệt, lão Long Vương nhân tử, nể tình tất cả mọi người là, hỏa hệ yêu tộc liền tùy theo nàng đi. Hỏa Phượng Hoàng ngược lại cảm thấy lão Long Vương sợ chính mình, càng biến đổi thêm kiệt ngạo, còn đem cự tuyệt lão Long Vương chuyện tuyên dương khắp trốn. Hỏa Phượng Hoàng thấy có ba người xâm nhập lãnh địa của nàng, triển khai ngọn lửa hai cánh, bay lên trời không hét lớn một tiếng. Lớn mật, dám không trải qua cho phép bước vào bản vương lãnh địa, còn không quỳ xuống cho ta. Tôn Vũ thử rồi nghe rằng, đại ca, người này rất điều a. Lâm Phong không nghĩ tại đây chậm trễ thời gian, hắn nói ra, trước đừng tìm nàng nói nhảm, đánh liền xong rồi, thu phục lại nói chuyện. Ngươi lên đi, vừa vặn củng cố một ít thực lực. Chú ý một chút, khác đánh chết, lưu một hơi. Được. Tôn Vũ trở thành ngũ trảo hỏa long, bay qua thì đánh. Hắn dùng màu xanh dương long tức ngăn chặn Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa, một móng đuốt đem Phượng Hoàng từ trên trời bổ xuống đi. Không chờ Phượng Hoàng rơi xuống đất, hắn lại sử xuất một thần long bãi vĩ, rút Phượng Hoàng rơi mất hàng loạt vũ mao. Ngao ngao, Phượng Hoàng phát ra một hồi kêu thảm. Phượng Hoàng chỉ là yêu vương, đây Tôn Vũ thấp một cảnh giới, lại không có phản tổ chân kinh loại kia công pháp, đầy đủ không phải đối thủ của Tôn Vũ. Đánh nhau lúc, Phượng Hoàng nói rất nhiều cầu xin tha thứ, Tôn Vũ làm như không có nghe thấy, hắn thì còn nhớ Lâm Phong nói, đừng đánh chết, lưu một hơi. Phượng Hoàng thủ hạ thấy lao đại bị nghiền ép, không ai dám lên tiền. Phượng Hoàng bị đánh không có cách nào, biến thành nhân tộc mỹ nữ hình thái chủ động yêu thế. Nàng trở thành mỹ nữ dung mạo đẹp đẽ, dáng người bốc lửa, yêu thú vương đỉnh các tộc nữ tử không một người có thể bằng. Tôn Vũ thấy này cũng biến thành nhân loại hình thái. Phượng Hoàng còn vì thành mỹ nhân kế của mình có hiệu quả. Kết quả Tôn Vũ một cước đem nàng gạt ngã, kỵ ở trên người nàng thì cho nàng đến rồi mấy cái tát hay, đánh nàng đầu vang ong ong. Phiến hết miệng, lại tới dừng lại quả đấm, Tôn Vũ làm một chút cũng không có lưu thủ. Phượng Hoàng rất nhanh bất động rồi. Tôn Vũ thăm dò Phượng Hoàng hơi thở, hướng phía Lâm Phong nói ra, bị hỏng rồi, đại ca ta ra tay nặng, hình như đem giá hỏa này đánh chết. Lâm Phong rơi trên mặt đất nói ra, không sao, Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, không dễ dàng như vậy chết. Ba người đợi một hồi, Phượng Hoàng trên người yêu khí phun trào, vô cùng sắp biến thành rồi một cao hơn 1 mét trứng vàng. Giang giác, trứng vàng vỡ ra, nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều Phượng Hoàng theo trứng vàng trong đi ra. Giáp giáp, Tôn Vũ đem nắm đấm bóp giáp vang, muốn lại đến đi đánh một trận. Phượng Hoàng bị dọa đến lùi về vỏ trứng trong góc nói, lại đánh thì thật chết rồi, vài vị đại gia có việc nói chuyện, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Tôn Vũ nói ra, ta là yêu thú vương đỉnh thái tử, nghe nói ngươi ngay cả lão tử ta mặt mũi cũng không cho. Ta nào dám không cho a, chỉ là lão Long Vương nhân tử, không muốn chấp nhận với ta mà thôi. Tốt, vậy ngươi gia nhập yêu thú vương đỉnh đi, cho ta làm hộ pháp. Ta đáp ứng, ta vui lòng gia nhập. Phượng Hoàng một chút không có do dự, nàng sợ gia nhập chậm, để người cho đánh chết. Lâm Phong cho Phượng Hoàng trồng lên dấu ấn tinh thần, mang theo Phượng Hoàng đi tìm kế tiếp đại yêu. Thử yêu Lai Phúc cũng nhìn xem lên người. Yêu thú vương đỉnh tắc phong khi nào cường ngạnh như vậy? Trung quanh những thứ này đại yêu ngày tốt lành coi như là chấm dứt. Còn phải là vị này Long Thái tử a, không phục thì làm, đây mới là vương giả khí độ. Lâm Phong cùng Tôn Vũ dùng tương tự thủ đoạn, lại thu phục rồi Kim Thiểm cùng Chim Đại Bàng, lãnh địa của bọn hắn tự nhiên là thành yêu thú vương đỉnh lãnh địa. Hai người chạy chuyến này, liền đem yêu thú vương đỉnh lãnh địa khuyết trương mấy lần. Lâm Phong cùng Tôn Vũ đem bọn hắn tất cả đều mang về yêu thú vương đỉnh hoàng cung, chuẩn bị để bọn hắn là hộ pháp tham gia chính mình đăng cơ đại điện. Hai ngày sau chính là vì đăng cơ đại điện làm chuẩn bị. Bọn thủ hạ cho Tôn Vũ làm bộ hoa lệ hoàng bảo, nhường Tôn Vũ tham gia các loại nghi thức tập luyện. Lâm Phong cảm giác có chút kỳ lạ, Thần Châu đại lục nhân tộc không có có hình thành phong kiến đế vương chế độ, yêu thú nhất tộc lại bảo lưu lại kiểu này chế độ. Nhìn tới thế giới này đã từng hay là từng có phong kiến vương triều, chỉ là môn phái quá mức cường đại dần dần tan rã rồi phong kiến vương triều thống trị, cuối cùng mới trở thành hiện tại cái này bố cục. Đáng tiếc sớm hơn lịch sử đã thất lạc. Không có người biết thế giới này trước kia đến cùng là cái gì dạng. Ba ngày trôi qua rất nhanh, đăng cơ đại điện đúng hạn cử hành. Yêu thú vương đình văn võ ba quan, các tộc tộc trưởng tất cả đều bước vào trong hoàng cung tham gia lần này đại điện. Trong hoàng cung người đông nghìn nghịt, thịnh huống chưa bao giờ có. yêu thú vương đỉnh đã hơn 1000 năm không có xuất hiện kiểu này rầm rộ. Tất cả yêu tộc đều biết bọn họ tân hoàng đã đột phá yêu hoàng cảnh giới, yêu thú vương đỉnh sắp bay lên, mỗi người cũng vô cùng kích động. Tôn Vũ tại lễ quan dẫn đầu hạ cúng tế thiên địa tổ tiên. Sau đó, hắn dắt tay Lâm Phong đi về phía vương tọa. Lâm Phong vốn không nguyện tham dự, Tôn Vũ cưỡng ép lôi kéo Lâm Phong cùng mình đi lên đài cao. Tôn Vũ ngồi lên vương tọa, chỉ vào sau lưng càng cao hơn một cấp chỗ ngồi nói ra, "Đại ca, ngươi ngồi kia, hôm nay ngươi cũng vậy nhận vật chính." Lâm Phong do dự một chút, hắn cảm giác chỗ ngồi kia là thái thượng hoàng làm, Tôn Vũ tiểu tử này chẳng lẽ lại muốn nhận chính mình làm nghĩa phụ. Tôn Vũ thấy Lâm Phong do dự, nói với hắn, "Đại ca, đó là yêu tộc thánh hoàng vị trí, địa vị còn trên hoàng đế. Trước kia thuộc về che chở yêu tộc tiên nhân cương giả, hiện tại ngươi bảo bọc ta, cũng coi như che chở yêu tộc, vị trí này nên ngươi đến ngồi. Ta bọn này thủ hạ đều nhìn đâu, bọn họ cũng hy vọng ngươi năng lực ngồi lên vị trí kia. Vị trí kia có người thì đại biểu yêu tộc có cường giả che chở rồi." "Được." Lâm Phong không do dự nữa, ngồi lên rồi thánh hoàng chi vị. Lâm Phong ngồi xuống về sau, phía dưới vương đình hộ pháp, văn võ bá quan, các tộc tộc trưởng cùng với cung đình thị vệ cùng ngoài cung tập kết mấy chục vạn đại quân yêu thú tất cả đều quỳ trên mặt đất hô to. "Thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiếng hô vang vọng thật lâu, như là núi kêu biển gầm bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Phong cái này thánh hoàng vị trí cũng không phải bạch ngồi, một hồi được cho yêu thú nhất tộc đến cái toàn dân quán đỉnh. Chương 444, yêu tộc chuyện, trở về chỗ dựa thôn. Chương 444, yêu tộc chuyện, trở về chỗ dựa thôn. Tôn Vũ nhìn phía dưới lê bài đám người, nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một lát sau, Tôn Vũ vung tay lên hô, "Các khanh bình thân." Và tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó, Tôn Vũ tiếp tục nói, "Sau ngày hôm nay chính là các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm, vương đỉnh sắp xuất hiện binh thập vạn đại sơn. Tất cả thập vạn đại sơn cũng sẽ thành vương đỉnh lãnh địa. Thiên hạ yêu tộc cũng sắp hết uy vương đỉnh tất cả." Đại bộ phận yêu tộc nghe thấy lời ấy, tất cả đều kích động sắc mặt ửng hồng, lại bắt đầu tiếp lấy la lên, "Nô hoàng bạt thuế, nô hoàng bạt thuế." Chẳng qua, cũng có người cảm thấy bệ hạ lời này có chút nói ngoa rồi. Thập vạn đại sơn trong, không biết có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ đại yêu, vì vương đỉnh thực lực làm sao có khả năng chinh phục tất cả thập vạn đại sơn. Tôn Vũ đưa tay nhường tất cả yêu tộc an tĩnh lại, sau đó quay đầu mắt nhìn sau lưng Lâm Phong. "Hiện tại mời thánh hoàng bệ hạ thành các khanh quán đỉnh." Lâm Phong đưa tay phát ra chân khí màu vàng nóng, bao phủ lại trong hoàng cung tất cả yêu tộc, sau đó lại kéo dài đến bên ngoài hoàng cung, bao phủ lại bên ngoài đại quân yêu thú. Sau đó, cho những thứ này yêu thú cùng nhau quán đỉnh. Hán quán đỉnh chỉ là phản tổ chân kinh trong có thể so với tầm thường công pháp nội dung. Đám yêu thú tiếp nhận quán đỉnh sau đó, mừng rỡ như điên. Bọn họ không ngờ rằng thánh hoàng thế mà năng lực để bọn hắn dễ dàng như thế học được phản tổ chân kinh. Mặc dù chỉ là một chút gia lông, có thể đối bọn họ mà nói lại chân quý dị thường. Vì đại bộ phận yêu tộc đều dựa vào bản năng chiến đấu, dễ vốn là không có gì công pháp. Yêu tộc nộ tính phổ biến không cao, cho bọn hắn công pháp cũng chưa chắc người người đều có thể học được. Hiện tại không chỉ có rồi công pháp, hơn nữa còn trong nháy mắt liền học được rồi. Lâm Phong địa vị trong lòng bọn họ trong nháy mắt cất cao, theo siêu cấp cao thủ biến thành thần đồng dạng tồn tại. Lâm Phong quán đỉnh sau đó phát hiện tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm đã bất chi bất giác đạt đến 160 bản mễ. Có tinh thần thể giúp hắn bốn phía quán đỉnh, tinh thần lực tăng lên nhanh chóng. Phía dưới đám yêu thú lại bắt đầu hô to, "Thánh hoàng vạn tuế, thánh hoàng vạn tuế." Sau đó Tôn Vũ lại tuyên bố đạt được chiến công, tướng sĩ có cơ hội bị quán đỉnh cao thâm hơn công pháp. Đại quân yêu thú chiến ý sôi trào, giơ binh khí ngào ngào trực hiếu. Còn lại chính là Tôn Vũ đón dâu câu, đem bắt đại thủ hộ tộc quần tộc trưởng, còn có con kia hỏa phượng hoàng tất cả đều thu vào trong cung. Tôn Vũ ban thưởng cho các nàng mỗi người một giọt yêu hoàng tinh huyết, trợ nàng nhóm đạt tới yêu vương đỉnh phong. Tiếp xuống tới chính là kéo dài 3 ngày đến hội. Tôn Vũ cùng Lâm Phong vì tránh thanh tĩnh, lại đi hoàng cung phía sau trong tiểu viện uống trà. Tôn Vũ cho Lâm Phong chứa đầy nước trà, "Đại ca, ta bên này coi như là ổn định, sau này sẽ là làm từng bước quyết trương đại vương đỉnh bản đồ, chinh chiến thập vạn đại sơn, vững bước tăng thực lực lên. Ngươi muốn có dặn dò gì tùy thời tìm ta." Làm Lâm Phong hiểu rõ yêu thú nhất tộc sẽ không tham dự tiên tiên đại kiếp lúc, Lâm Phong trong lòng thì có rồi một chút ý nghĩ. Có lẽ có thể tại tiên tiên trong đại kiếp sử dụng yêu thú nhất tộc tại Thần Châu đại lục làm chút gì. Lâm Phong nâng chung trà lên bắt uống một ngụm. "Ta sẽ ở này lưu lại một tinh thần thể, có quán đỉnh nhu cầu ngươi tùy thời để. Hiện nay không có việc gì, ngươi trước nỗ lực phát triển thế lực. Sớm muộn gì có chỗ cần dùng đến ngươi." Tôn Vũ cảm khái một câu, "Tại huyện Thanh Hà lúc, ta là nằm mơ cũng không ngờ rằng chính mình có một ngày có thể làm yêu hoàng. Trước kia cơ thể hơi khác thường, nhưng ta không có nghĩ rằng chính mình không phải người ai nhân sinh gặp gỡ thật đúng là quá thần kỳ." Lâm Phong vô vô Tôn Vũ bà bay, "Đây đều là ngươi kiếm được. Lúc trước bị đuổi giết bị cầm tù lúc, ngươi luôn luôn không có bỏ cuộc, bóng tối thời gian rất đến đây, ngày tốt lành liền đến rồi. Về sau lại bị người đuổi giết, ngươi cũng phải chịu đựng. Chỉ cần còn có một cái mạng tại sớm muộn gì năng lực nổi lên. Ca, ngươi có thể chớ có xấu một rồi. Ta có thể cũng không tiếp tục nghĩ bị người đuổi giết rồi. Hy vọng về sau ngày tốt lành càng ngày càng nhiều đi. Ha ha, đúng là ta nói một chút. Tại Thần Châu đại lục ở bên trên, năng lực uy hiếp được huynh đệ chúng ta người càng ngày càng ít. Qua không được mấy năm, tại Thần Châu đại lục ở bên trên, huynh đệ chúng ta nói tính. Ca, ngươi nói lời này ta tin, đến lúc đó tất cả Thần Châu bách tính đều có thể cùng ngươi được sống cuộc sống tốt." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong và Tôn Vũ tạm biệt, quay trở về Kháo Sơn thôn. Về đến Kháo Sơn thôn về sau, nương tử Chu Xuân Lan giận trách, "Ra ngoài lâu như vậy, đi làm cái gì? Cũng không nói trước cùng trong nhà nói một tiếng." Lâm Phong lấy ra một đống lớn bảo vật kín đáo đưa cho Chu Xuân Lan. Bảo vật trong có cho hải tử cường cân trắng cốt, cũng có cho phụ nhân mỹ phẩm dưỡng nhan, cũng có cho lão nhân kéo dài tuổi thọ, đều là khó được linh dược. Lần này ra ngoài đụng phải Tôn Vũ, tiểu tử kia làm ăn cũng không tệ, hắn để cho ta mang cho ngươi vài thứ. Chu Xuân Lan ngay lập tức mặt mày hớn hở, nàng tiếp nhận gì đó nói ra, tiểu Vũ quái khách khí, thế nào cho đưa nhiều đồ như vậy? Ngươi không có mời hắn đến nhà ta làm khách à? Cái kia bên cạnh rất bận, tạm thời không còn thời gian. Ta cùng hắn nói nhà ta vị trí, chờ hắn rảnh rỗi rồi khẳng định sẽ tới. Lâm Phong lại cho Chu Hải Đào cùng Lâm Hổ Tiễn không ít đồ tốt. Này là các ngươi Vũ ca để cho ta cho các ngươi mang. Hai người nhãn tỉnh sáng lên, Chu Hải Đào hỏi, có Vũ ca tin tức, hắn hiện tại thế nào? Hắn trôi qua rất tốt, bằng không cũng sẽ không tiễn các ngươi nhiều như vậy đồ tốt. Hắn thực lực cũng tiến bộ không ít. Hắn còn nói có thời gian sẽ qua tới tìm các ngươi luận bàn. Lâm Hổ cười lấy hỏi, Vũ ca hiện tại có bao nhiêu lợi hại? Còn có thể là hai ta đối thủ. Hai người trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ nhanh chóng, đã đạt đến luyện cốt cảnh, gần đây có chút nhẹ nhàng. Lâm Phong nhìn một chút hai người nói, người Vũ ca thực lực đều nhanh gặp phải ta rồi, huynh đệ mấy cái bên trong thì hai người các ngươi thực lực yếu nhất. Hai người vội vàng nỗ lực a. Chu Hải Đào gãi đầu một cái nói ra, Vũ ca thực lực tiến bộ nhanh như vậy sao? Chúng ta so ra kém Vũ ca, nên đây Trương ca lợi hại đi. Ngươi không phải nói Trương ca đi ma đạo bên ấy lăn lộn sao? Hắn lại bên ấy không có chỗ dựa, thực lực tiến bộ khẳng định không có chúng ta nhanh đến. Thùng thùng, Lâm Phong tại hai đầu người thượng một người gõ một cái. Kia cũng không thấy được, ngươi Trương ca thế nhưng kẻ hung hãn. Hắn một khi có cơ hội khẳng định cũng sẽ bắt đầu xuyên. Chờ ta tìm thấy các ngươi Trương ca, đem hắn mang về đánh mặt của các ngươi. Chu Hải Đào ngốc vừa cười vừa nói, ha ha, bọn họ lợi hại thì lợi hại thôi, hai anh em chúng ta không ghen ghét. Hai người bọn họ tại bên ngoài trộn lẫn cũng không dễ dàng, càng lợi hại càng tốt. Lâm Phong ôm bả vai của hai người, không nói cái này rồi, đi, chúng ta lên sơn thịt nướng đi. Lần này bất ngờ tìm thấy Tôn Vũ, Lâm Phong không hiểu cảm thấy Trương Hiểu Vũ khẳng định cũng còn sống, hắn chuẩn bị ở nhà đợi hai ngày liền đi ma đạo tìm Trương Hiểu Vũ.